Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Thường thường ở trong chùa ăn sáng thì gọi là tảo thực. Tảo là sớm, thực là ăn. Ăn sớm mà kêu là tảo thực. Rồi ăn chiều gọi là dược thực. Có khi gọi là tiểu thực. Tiểu thực là ăn nhẹ. Nhưng mà Phật tử thì họ thương mình lắm, bây giờ cho mình ăn tiểu hết á. Mặc dù chiều chứ cũng cho mình ăn đại. Cho nên là thôi mình dùng chữ dược thực đi. Nếu mình dùng chữ tiểu thực mà bữa nào mà bưng ra nguyên tô hủ tiếu, tô mì là bữa đó đại rồi ha. Ăn chiều gọi là dược thực, là gì? Giống như là mình ăn như món thuốc để trị bệnh. Hôm nay mình tiếp tục nói về kinh Diệu Huệ Đồng Nữ ở bộ Đại Bảo Tích. Hôm nay là kỳ thứ 7 và học đến câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 là Diệu Huệ hỏi Đức Phật: Bồ Tát phải thành tựu như thế nào mới có thể từ ở một cái quốc độ của Phật này sang đến quốc độ của Phật khác? Chữ độ là gì? Chữ độ là quốc độ, là nơi chốn, hay mình nói cho dễ hiểu là ở cái cõi hay là ở cái nước của Phật. Thí dụ như bây giờ á, quốc độ của mình là quốc độ Edmonton, rồi mình có quốc độ Calgary, thí dụ vậy. Và mỗi một nơi như vậy là một quốc độ. Ở nhà của mình cũng có thể là một quốc độ, và ngay cái nơi tâm của mình cũng có thể là một quốc độ. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật đó có câu là kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu mà tâm của mình thanh tịnh thì ngay nơi đó là cảnh giới của Phật, là nơi chốn của Phật. Bởi vì người ta thường hay ví tâm mình là tâm địa, phải không? Đất tâm. Cho nên khi mà tâm mình tịnh thì mình cũng có một tịnh độ của mình. Mình tu mà mình không có một cái tịnh độ của mình, mà mình cứ bôn ba hoài thì cũng khổ lắm. Giống như người mà đi lang thang mà cứ ghé chỗ này chơi, chỗ kia chơi mà không có cái ngôi nhà thật của mình. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên mình làm sao mình phải xây dựng được một cái quốc độ, một cái Phật, một cái tịnh độ ngay nơi tâm mình. Và mình phải có một cái chỗ của mình. Ví dụ như người ta thường nói đó, dù cái chỗ đó nó nghèo nàn, nó rách rưới, nhưng mà cái đó cũng cái ổ của mình. Đi đâu mà đi, mình cũng về nhà của mình là thích nhất, phải không? Thì bây giờ mình phải có, mỗi người mình phải có một cái quốc độ của mình. Ở đây Diệu Huệ mới hỏi đó, làm sao mình có thể đi từ Phật độ này, tức là từ đất nước của Phật này, sang đến một đất nước của một Phật khác. Muốn không? Mình cũng muốn vậy đó. Cho nên trong kinh A Di Đà đó diễn tả cái cảnh không? Sáng ra là người ta lấy cái đẩy, người ta bay đi vòng vòng, người ta hứng hoa trên trời rơi xuống, rồi cái ta đem đi dâng cúng cho mười phương cõi Phật, hết Phật này sang Phật khác, hết Phật khác tới Phật kia, đi suốt vậy tới tới giờ ăn cái làm gì? Trở về đất nước của mình để làm gì? Để ăn cơm rồi đi kinh hành. À, quý vị thấy không? Người ta đi đâu thì đi, nghĩa là có một cái tự tại, có một cái thông dong, đi thăm hết tất cả các cõi Phật, nhưng mà tới giờ cơm thì trở về quốc độ của mình để ăn cơm. À, cho nên tại sao mà trong chùa mình ăn cơm rồi mình đi kinh hành đó? Đó là mình đang thực hiện cái đời sống của cực lạc. Thông thường mình đi làm đó, mình được bao nhiêu phút ăn? Giỏi lắm là 30 phút, hoặc người nào mà sang lắm lặng tiếng. Ăn xong rồi thì vội vã phải trở vô làm lại, phải vậy không? Còn mình ngày hôm nay mình trở về chùa mình tu học, ăn cơm rồi thì không gấp gáp gì hết. À, uống nước rồi tụng kinh rồi sau đó đi kinh hành. Đó, cái đời sống cực lạc là đời sống thảnh thơi như vậy. Thì bây giờ ở nhà như hồi chiều này cũng vậy, ăn cơm xong và nhắc đại chúng là đi bộ, đi ra ngoài, đi thông dong chút, 10 phút, 15 phút rồi trước khi mình trở về mình làm công quả. Đấy. Nói như vậy là những người làm không không có cực lạc, không phải. À, ai cũng có cái quốc độ hết. Nếu mình làm việc mà mình an trú, an vui trong cái khi mình làm việc thì mình có Phật độ không? Mình cũng có một cõi Phật độ của mình. Cho nên người quét nhà, người rửa chén, người lau bàn, người đi thiền hành, ai cũng có quốc độ của mình hết. Ngay cái nơi mình đang sống thảnh thơi đó là Phật độ. Cho nên Đức Phật dạy cái người mà được như vậy là người có hạnh phúc. Bây giờ muốn có hạnh phúc đó thì mình phải tu cái hạnh của Bồ Tát. Đức Phật dạy có 4 điều. Một là thấy người tu thiện không ngăn không phá. Hai, chưa từng trở ngại khi người khác thuyết pháp. 3, thắp đèn cúng dường tháp Phật. 4 là thường tu tập các món thiền định. Bây giờ mình đi từng câu. Thấy người tu thiện không ngăn không phá. Tại sao vậy? Bởi vì cái người mà tu tập thiện pháp á, người ta làm thiện không những người ta làm an lạc, lợi lạc cho chính bản thân người ta, mà người ta còn làm lợi lạc cho ai nữa? Lợi lạc cho nhiều người nữa. Thì vì vậy cho nên á, những người đó người ta phát cái nguyện người ta làm, còn mình không có làm thì mình không có nên ngăn cản, không có nên phá. Cho nên á, người mình thấy cái người nào mà họ làm được cái việc thiện, mình phải sanh tâm cung kính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Thí dụ giờ có nhiều người họ không có đi làm, hoặc là họ về già rồi, họ về hưu, thì họ đi đến nhà dưỡng lão, họ đến nhà thương, họ tình nguyện, họ đút cho những người già tay run ăn cơm, hoặc là đẩy những người đó ra phơi nắng, hoặc là đọc báo, đọc sách cho những người đó nghe. Thì mặc dù mình thấy cái việc làm đó nhỏ nhoi, nhưng mà đâu phải ai cũng làm được. Nhất là chăm sóc cho người già không phải là dễ. Tại vì người già họ khó chịu lắm, người già khó tính lắm, không phải dễ đâu. Thấy không? Mà mình làm mà không ăn lương, mà vô đó mà bị họ rầy, họ la, họ bị... Nhưng mà thông cảm lắm. Vì sao vậy? Vì cái người làm việc thiện là họ phát xuất từ cái gì? Từ cái tâm từ bi của họ mà họ làm. Cho nên khi mà cái tâm từ bi nó có rồi đó, thì những cái việc nhỏ nhoi đó nó không đủ. Cho nên mình thấy một cái người làm việc thiện là mình biết cái người đó họ có từ bi, họ có trí tuệ lớn lắm đó. Mặc dù việc làm họ rất nhỏ, nhưng mà nếu họ không có cái đó, họ không chịu được đâu. Thử thời bây giờ mình vô mình làm được không? À, mình làm không được, nhưng mà mình lại sao? Bài xích, chê bai, cái đó là không có đúng. Mình nói ví dụ như mình thấy người nghèo mình bố thí. Thì có người mới nói, tại sao mình phải bố thí cho những người đó? Họ có tay có chân mà tại sao mình phải cho họ? À, hoặc là nói là sao? Có không ăn cho họ làm chi? Rồi họ cho họ rồi ai cho lại mình? Vân vân. Cho nên rồi mình thấy một người làm lành mà mình ngăn thì không nên. Thấy không? Trừ khi nào mình biết cái người đó họ không có tốt, hay là họ có như thế này thế kia, thì mình giải thích thôi cho cái người đương sự đó biết cái việc làm. Và ở đây á, mình nói là mình không có nói tới vấn đề khác, chỉ nhắm tới những người mà họ làm lợi cho người khác mà mình lại ngăn cản thì không có được. Cho nên mình phải sanh cái tâm, nếu mà mình không có sinh tâm hoan hỷ mà mình lại chê bai thì không tốt. Ở đây đó, theo như kinh sách có phân tích vì sao mà chúng ta sanh cái tâm ngăn trở, nó có ba chuyện. Một á, là vì ác tâm. Kẻ ác, mình vì cái tâm xấu của mình khởi lên. Cho nên thường thường quý vị thấy cái người mà cái kẻ ác á, là kỵ cái việc thiện, giống như lửa nó kỵ nước vậy đó. Như bóng đêm kỵ ánh sáng, như trùng, như vi trùng nó kỵ thuốc, như tham ghét giới. Cho nên cái người mà họ thấy cái người này làm việc này á, họ không thích. Vì sao? Vì có cái tâm xấu. Cho nên mình, cái tâm mình xấu, cho nên cái tâm mình ở trong kinh là ác tâm. Mà cái người mà có ác tâm thì thấy người có thiện tâm thì sao? Họ không thích. Mà đem ví dụ như cái gì? Ví dụ như là lửa mà gặp nước, vi trùng mà gặp thuốc, ban đêm mà gặp ánh sáng, nó kỵ với nhau. Thành ra cái người mà họ xấu, cái tâm họ xấu đó, thì họ thấy những người làm việc thiện họ không thích. Vì sao vậy? Họ muốn lôi kéo những người đó cùng một tâm với họ, một đường với họ. Cho nên mình phải dụ dỗ, mình hay tìm cách mình dụ dỗ người ta vào cái đường xấu. Cái thứ hai đó, mình thấy người ta làm việc thiện mà mình ngăn ngại là vì sao? Vì tật đố. Tật đố là gì? Tật đố là ganh tị. Tật đố là mình ganh tị với người ta. Vì mình làm không được mà mình thấy người ta làm thì mình khởi cái tâm ganh tị. Rồi từ cái tâm ganh tị đó mình chê bai, mình dèm pha, mình nói tốt, nói xấu. Mà thế nào rồi mình cũng phải tìm cái chỗ hở để mà mình chê bai. Thì như vậy thì mình mới thấy á, thường thường mình chê bai một mình chưa đủ đâu. Mình làm gì nữa? Mình rủ người khác làm theo nữa. Rồi mình thấy người khác chê bai mình sanh tâm vui mừng. Ở trong kinh sám hối gọi cái đó là cái gì? Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự mình làm, bảo người làm, thấy người làm mình vui theo. Thấy không? Ba cách. Mình tạo phước cũng từ đâu? Cũng ba cách này. Tự mình làm phước, khuyên bảo người khác làm, thấy người khác làm vui, sanh phước. Rồi bây giờ mình khuyên người khác làm xấu, rồi tự mình làm xấu, khuyên người khác làm và thấy người khác làm mình vui. Cho mình thấy mà ví dụ như giờ 100 người mà ghét cái người kia mình vui lắm. Thấy không? Mà bữa nào mình kiếm được thêm 105 người mình vui hơn. Đó, như vậy thì mình mới biết là vì cái tâm gì? Cái tâm tật đố, ganh tị. Chứ cái đó là cái không được. Mình thấy người ta làm mà mình không làm thì thôi mình đừng nói. Mình không làm, mình không có đồng tình thì để yên cho người ta làm, đừng chê. Vì sao vậy? Bây giờ thử thời xã hội này mà không ai làm thiện hết thì cái xã hội này nó ra làm sao? Không ai làm lành hết thì xã hội này nó ra làm sao? Cho nên mình phải biết là có những lúc mình sa cơ thất thế, mình cũng cần làm cái việc, mình cũng cần người khác giúp. Mà tại sao bây giờ người mình không cần ngay lúc này, nhưng mà chưa chắc suốt cuộc đời mình không cần ai giúp. Cho nên mình phải biết mình gieo cái nhân. Mình gieo cái nhân bây giờ mình chưa cần ai giúp thì thôi mình không cần. Nhưng mà mình phải biết rằng không có gì bảo đảm hết. Mai mốt thí dụ như lỡ mà mình có một cái gì đó nó xảy ra mà không có người khác giúp thì mình sẽ cảm giác như thế nào. Cho nên mình phải biết cái người khác trong khi mà họ có cái cơn hoạn nạn mà được một người nào đó ra tay giúp đó, họ vui dữ lắm, họ mừng dữ lắm. Mà cái người khác mà giúp được họ, người đó cũng vui mừng dữ lắm. Cho nên mình phải sanh cái tâm vui mừng dùm cho cả hai người, người làm và người nhận cái ơn đó. Cái người làm họ vui là vì họ phát tâm mà tự nhiên bây giờ có người. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý Phật tử là thích in kinh lắm, mà bây giờ nếu mà chùa không có tổ chức in kinh ấn tống thì có chỗ để quý vị cúng dường in kinh không? Không. Cho nên mình phát cái tâm ham thích in kinh sách để phổ biến thì phải làm sao? Phải có người tổ chức cái việc in đó, rồi cộng thêm gì nữa, phải có người tiếp nhận những quyển kinh mà mình in ra mình cho đó, có phải không? Cho nên phải có người này người kia. Cho nên đợi cái người mà nhận đó mình cũng phải mang ơn. Cho nên quý vị biết hôm trước á, Pháp Hòa thấy có mấy cái dĩa ở bên Toronto á, họ in mấy cái dĩa thuyết pháp họ biếu, mà trên cái dĩa họ để một câu rất là hay: xin tri ơn những vị nào đã nhận dĩa này về nghe. Thường thường á là mình nghĩ là mình là người làm ơn, mình là người cho, phải không? Nhưng ở đây người ta thực hiện cái tâm bố thí, cái tâm làm lành đến tột cùng, là họ cảm ơn những người nào đã nhận dĩa này. Bởi vì họ có nhận đem về nghe thì mình mới có cơ hội mình làm nữa, phải không nè? Cho nên bây giờ mình, nếu mình làm ra mình cứ thấy thích để hoài, in 100 dĩa còn nguyên 100 dĩa nghe rớt thì không có được. Cho nên mình làm mà phải có người nghe là mình tri ơn cái người nghe. Cho nên nhờ họ mà mình sanh được trưởng, mình sanh trưởng được cái công đức. Cho nên cái người mình thấy cái người làm lành là mình phải vui mừng như vậy. Thì có cái người làm lành, vì có người hoạn nạn cho nên mới có người làm lành. Mà nhờ như vậy hai bên nuôi dưỡng nhau đó, người có khả năng hơn giúp người hoạn nạn về vật chất, rồi người hoạn nạn đã giúp cho cái người có khả năng tạo được cái công đức. Cho nên cả hai, ai cũng đều là cái người bố thí hết đó. Mà mình thấy người làm được như vậy mình vui mừng. Cho mình thấy người ta tới chùa người ta tu được mình cũng phải mừng. Trời, tôi thấy tôi mừng. Cái anh đó hồi nào giờ đâu có đi chùa đâu, mà giờ anh biết tới chùa anh tu, tôi thấy giờ tôi vui. Cái chị nọ hồi nào giờ không có biết niệm Nam Mô Di Đà Phật nữa. Nhiều khi tôi mô Phật bà còn rầy, tôi mới nói Phật Phật là gì mà mô. Mà bây giờ chỉ vô chùa chỉ Nam Mô Di Đà Phật, à mình nghe được mình vui, thấy không? Cho nên mình thấy một người niệm Phật được mình phải vui mừng. Có nhiều khi người ta giỡn chơi, người ta chế nhiễu, người ta nói A-di-đà-phật là thôi cũng được. Nó gặp mình mà nó A-di-đà-phật, dù trong cái câu đó nó có một cái gì đó nó hơi cũng còn chút chế nhiễu mình, nhưng mà thôi họ cũng biết sướng cái câu A-di-đà-phật là mình cũng mừng rồi, phải không? Họ gặp mình mà họ chưa nói lên những cái câu xấu ác mà họ còn biết A-di-đà-phật thì cũng được. Cho nên mình là sẵn sàng hết lòng mình gieo cái duyên cho mọi người. Cho nên mình mới tổ chức cái khóa tu gọi là tu xuất gia gieo duyên đó. Đã nói là gieo duyên, ai gieo được 10 ngày cũng tốt, gieo 5 ngày cũng quý, gieo 3 ngày cũng được, thậm chí gieo 1 ngày, và thậm chí nữa gieo con buổi. Nhưng mà mình đã nói là gieo duyên mà, thì người ta có bao nhiêu duyên thì mình cũng giúp cho người ta, trợ cho người ta gieo. Cho nên mình không có sanh cái tâm ganh tị. Cái tâm ganh tị là cái tâm xấu. Thứ ba là vì sao mà mình ngăn người ta làm thiện? Là vì vô minh, thiếu trí tuệ. À, ngày xưa mà Đức Phật mà đi xuất gia đó, mà ngài đi tu rồi thì ông vua Tịnh Phạn cứ sai bao nhiêu người tới khuyên, nó thôi tu làm chi, ở nhà cha mẹ hay là vợ con gì đó khuyên Đức Phật, phải không? Nhưng mà mình á, nhiều khi cũng vậy. Mình đi tu á, có nhiều người họ không vui đâu. À, thôi đừng nói làm chi mà đi tu trọn đời nha. Thậm chí mình đi chùa, mình tu học á, có người cũng không vui. Những người mà họ thân thiết với mình á, họ thấy mình làm cái việc bao đồng, vô ích. Có không? À, cho nên mình phải biết là không có nên ngăn cái người khác làm thiện. Thấy người ta làm thiện mình phải sanh tâm vui. Vì sao vậy? Vì thiện là hạt giống của từ bi trí tuệ. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, cái người mà họ làm việc thiện á, là trong lòng họ nó có cái hạt giống từ bi trí tuệ đó. Cho nên mình mà phá thiện tức là mình gieo cái hạt giống xấu. Mình không thích cái thiện, tức là mình muốn cái ác khởi, không? Mà mình diệt đi cái quả đó thì mình diệt cái quả an lạc, mình diệt cái quả giải thoát. Cho nên từ bi mất thì còn lại cái độc hại, trí tuệ mà mất thì còn lại cái vô minh. Thấy người ta học mình ngăn che, như vậy thì cái gì nó hiển? Vô minh, mê mờ, không? Cho nên mình thấy người ta tu tập là mình phải mừng, vì người ta phát triển cái từ bi trí tuệ. Nhờ mình không có ngăn cản người khác làm thiện, cho nên mình được cái phước ở quốc độ này tới quốc độ khác. Có nghĩa là sao? Bất cứ lúc nào mình cũng vui, ngồi đây mình cũng vui, về nhà mình cũng vui, vì mình luôn luôn ủng hộ những người làm thiện, và mình luôn luôn mình thấy người ta làm thiện, mình mừng mà theo. Thứ hai là mình chưa từng hay là không có ngăn cản những người khác khi người ta nói pháp. Nói pháp ở đây mình hiểu cái nghĩa thường là nói chuyện Phật pháp. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu nữa đó thì Phật pháp ở đây là gì? Là những cái điều lành, những cái điều thiện. Thấy ai nói được cái điều lành, điều thiện á, mình nên sanh cái tâm hoan hỷ, tán trợ mà không có nên chê. Có nhiều người thấy người ta nói chuyện, bắt đầu ta nói chuyện hơi có một chút đạo đức ở trong đó, cái mình nói cha bữa nay nói đạo nữa ha, cái mình làm người ta cục hứng, người ta quê, người ta không nói nữa. Có không? À, có nhiều khi người ta hồi trước người ta chưa hiểu, cho nên người ta mới sống buông lung theo cái đời. Bây giờ người ta hiểu rồi thì người ta mới đem cái lời người ta hiểu đó, người ta khuyên lơn cho người khác. Mình nghe xong cái mình lại mình phán cho người ta một câu vậy, cái người ta tịch cái ngòi, giống như cái đèn mà là mới vừa lú lú lên, cái mình phán cho một câu cái thôi hết tối luôn, phải không? Cho nên mình cẩn thận. Nhiều khi mình nói mà mình không có khéo đó, mình làm cho người khác không còn muốn nói điều thiện nữa, nhiều khi rụt rè. Cái kiểu như là mình ở Việt Nam mới qua mà học tiếng Anh vậy đó, mình nói trật cái người ta cười, cái người ta cười cái từ đó về sao mình mắc cỡ mình không nói nữa. Cho nên rốt cuộc rồi cả đời không biết tiếng Anh. Pháp Hòa nhớ hồi đó mới qua đi học, đi học thì mình nói tiếng Anh thì nó khổ lắm, là vì mình vô mình học Anh văn mà gặp nhầm cái bà giáo, bà người El Salvador là người Spanish đó. Mà bà thì bà nói tiếng Anh nó cũng chật vô vậy đó, mà bà đi dạy lớp Anh văn chứ. Thở đời nay cái chữ mà thí dụ như chữ walk mà quá khứ là nó có chữ ed ở đằng sau, bà dạy mình đọc là walked. Thành tử ra mình mới thấy yesterday the boy walked hay là chả ai hiểu nói cái gì. Mà nguyên một nhóm Việt Nam mới qua trong cái lúc đó đi học chả biết chữ nào hết trơn, học mấy năm trời không biết chữ. Mà mỗi lần mình trở về lớp á mà mình nói ra là Việt Nam nó súng là nó cười. Từ đó về sau là mình mắc cỡ, mình không bao giờ mình dám nói. Thậm chí mà quý vị biết mà đến khi mà học rồi, xong rồi mà cũng không nói, thì Pháp Hòa mới nghĩ bây giờ mà mình không chịu nói đó thì biết chừng nào mình mới có thể mình nói được. Thôi bây giờ trật ruột gì mình cứ nói, rồi mấy người Tây họ giúp mình, họ chỉnh. Mấy người Tây phương coi vậy chứ, họ nghe mình nói sai họ chỉnh. Nhưng mà Việt Nam mình mà nghe nói sai là cười, nó khổ vậy đó. Và vì mình mà ở Việt Nam mình mới qua có những cái mình quê đó, rồi thấy mình quê cái họ cười, cái từ đó là sao mình cũng trở ra mình nhút nhát. Trời nói cái quê thì không ai quê bằng. Cái quý vị biết cái hồi đó mà nó mới có cái vụ cái washroom mà automatic không? Cái là mình đi xong rồi mình đứng dậy một lát cái tự động nó dội đó. Trời ơi, Pháp Hòa đi rồi sao nó không kiếm cái chỗ bấm không ra. Mình không dám mở cửa, cứ đứng hoài trong đó. Đứng hoài cái một lát nữa cái tự nhiên nó làm cái ào. Trời ơi Pháp Hòa, mình tưởng ma mình chạy gần chết. Mà nhiều chuyện như vậy lắm, tới bây giờ vẫn vậy. Tới bây giờ cũng vậy. Đây là mới đây nè, đi Mỹ cũng vậy đó. Nhiều cái phi trường nó có những cái mới lạ mình không có biết, phải không? Nó có những cái mới lạ mình không biết, mà tới hồi mình biết thì mình mới thấy mình quê một cục. Và có nhiều cái chuyện như vậy. Giống như cái chỗ mà người ta lấy giấy đó, mình chỉ cần quơ cái tay vậy cái là giấy nó chạy ra. Pháp Hòa cứ đứng và dặn hoài. Rồi cái ông tay ông thấy mình dặn hoài, ông mới là ông quơ cái. Quơ mình nó chờ sao cái máy này nghe lời Tây hơn nghe lời Việt. Cho nên mình mới biết là khi mà người ta có cái tánh nhút nhát đó, nào mà mình chê cái là tự nhiên người ta cũng mắc cỡ. Thở đây cũng vậy. Cái người mà họ bắt đầu họ nói chuyện Phật Pháp đó, hay là người ta bắt đầu người ta nói những cái điều lành đó, mình phải vui mừng. Vì sao? Vì cái người đó có thể là cả đời họ chưa bao giờ họ nói những điều lành, mà ngày hôm nay họ nói ra được những điều lành. Tại sao mình không sanh tâm? Có thể là họ nói một bữa thôi, nhưng mà một lời lành mà nói ra vẫn hơn là một lời ác. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe có lần có một ông say đó, trong khi mà ông say rượu thì ông lại nói ông muốn đi xuất gia. Thì khi mà ông nói như vậy thì Phật làm cái lễ xuất gia cho ông. Mà Đức Phật vẫn biết ông này là ngày mai tỉnh lại là đi về, tại vì ông khi ông say ông nói thôi. Thì các thầy mới thắc mắc hỏi Phật, thì Phật mới nói như thế này: cái người này á bao nhiêu kiếp rồi chưa bao giờ nói được những lời lành, thí dụ như là con muốn phát tâm xuất gia, mà ngày hôm nay cái duyên tự nhiên nó đưa đẩy, nó nói lên một câu đó, cho nên Như Lai xuất gia gieo duyên cho ông. Vì người này chưa bao giờ nói cái lời lành, mà ngày hôm nay phát được một cái niệm lành, nói được một lời lành, Như Lai phải tán trợ, phải hộ trì. Bởi vì thấy Đức Phật là như vậy. Mà bất cứ không có việc lành nào dù nhỏ mà Đức Phật từ chối. Như là có một lần có một thầy bệnh lâu năm lâu ngày, người ta chăm sóc riết người ta cũng mỏi mệt, rồi người ta cũng bỏ bê. Đức Phật đi ngang thấy cái vị thầy bệnh mà người thì hôi hám ghẻ lở mà không ai chăm sóc, Đức Phật lại bảo đem thao nước tới, rồi ngài nhúng khăn ngài lau chùi, phải không? Rồi người ta nói tại sao Đức Phật là bậc thầy mà còn làm việc đó. Đức Phật nói không, mình sống trong đời dù cái việc nhỏ, thường thường người ta hay để ý đến việc lớn mà người ta quên những cái nhỏ, mà chính những cái nhỏ này nó lại thấm thía vô cùng. Cho để ý đi, cái người mà người ta bệnh đó, mình không tới thăm được, mình nhắc cái phone mình gọi, người ta vui không? Vui lắm. Tại sao vậy? Vì người ta biết là mình còn nhớ tới người ta, mình còn hoài niệm tới người ta, vui lắm. Dù mình không tới được, nhưng một cái lời hỏi thăm của mình nó cũng làm cho người ta ấm lòng. Mà người ta đang bệnh, ta nằm nhà thương, mà người ta thấy mình xuất hiện dù chỉ 10 phút, 15, 20 phút, nhưng người ta cũng vui vô cùng, vì người ta biết rằng mình còn hoài niệm tới người ta. Đó, cho nên có những cái nhỏ mà mình quên, mình đi làm những cái việc lớn mà mình lại quên, những cái nhỏ đó lại là cái phước. Cho nên trong giới Bồ Tát, thấy không, một trong những cái phước điền mà lớn là gì? Là thăm bệnh. Mình nghe người ta bệnh mình thăm. Và nếu mình thăm không được, mình gọi phone. Mà nếu mà lỡ vì hoàn cảnh mình không phone, không thăm gì được hết, mình khởi cái niệm cầu nguyện cho người đó cũng tốt. Vì sao? Khi một cái niệm lành mình khởi là từ bi trí tuệ mình nó phát sinh. Thấy không? Mình khởi lên do đâu? Do cái niệm lành mình khởi. Điều đó tốt. Cho nên một lần mình làm lành cho ai đó là mình nói mình nuôi người ta, chứ thật sự ra mình cũng đang nuôi mình đó. Nuôi cái gì? Nuôi cái từ bi trí tuệ trong mình, mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng. Một việc lành nhỏ mình làm là mình đang nuôi cái từ bi trí tuệ nó tăng trưởng. Cho nên mình thấy người ta làm một cái việc tốt, mình nên tán trợ, khuyến khích. Thí dụ như quý vị thấy á, giống như con nít á, có bữa nó ngoan dữ lắm, trời ơi nó nói gì nghe cũng ngọt hết á. Mà có bữa nó lên, nó chứng nó lên cái này sao, nó chọc mình giận. Nhưng mà những cái lúc mà nó nói được những cái lời lành đó, mình vui mừng. Cho nên quý chú ở chùa cũng vậy, đi học ở trong trường về mà cái gì mà ngon ở trong chùa mà nhớ tới bạn là phải hòa mừng. Mấy chú nói thầy, cái này ngon quá, ngày mai mình có làm, mình có thể, mình đó là nói we đó, us đó, cứ mình không à, cái gì cũng mình hết. à, ngày mai mình có thể mang cho bạn mình được không? Thì mỗi khi mấy chú nói được như vậy, Pháp Hòa mừng. Là tại vì Pháp Hòa thấy được cái tấm lòng tốt, cái thảo ăn, cái lòng thương người của mấy chú nó khởi. Hả? Thì cho nên là mỗi năm là mấy chú mà được tiền lì xì là trích ra 50% tiền lì xì là gửi về cho những người bạn của mình ở Việt Nam đang không có tập vở, đang không có giấy bút để đi học. Đó là cái cách mình khuyến khích. Cho nên trong tương lai đây là mình sẽ phổ biến cho tất cả các em Phật tử nhỏ trong chùa mình, mỗi đứa có một cái hộp để về nó bỏ tiền vào đó. Và mỗi năm Tết nó mang lên, đổi cái tiền nó ra để giúp đỡ cho những bạn. Thật sự ra cái đó là cái lòng của nó. Quý vị biết vừa rồi Pháp Hòa đi Mỹ giảng, thì có một em bé nó 5 tuổi. Nó 5 tuổi mà nó nghe băng Pháp Hòa nói cái chuyện đó mà nó làm cái điều đó. Nó 5 tuổi mà nó lanh dữ lắm. Những cái bài kệ, những bài kinh mà Pháp Hòa hay nói trong băng, nó nghe nó thuộc lào lào. Pháp Hòa đi qua bển đó, nó tới nó đọc cho Pháp Hòa nghe. Rồi chẳng những vậy, nó làm ra một cái hộp, nó có một cái hộp, nó để ở ngoài. Nó để ở ngoài tên nó, rồi nó vẽ hình Pháp Hòa, hình nó ở trên cái hộp đó. Hôm qua nó để đồng đồng vô, Pháp Hòa nhờ mấy Phật tử đếm trong đó được gần cả 100 mấy đồng, 100 lẻ mấy đồng. Và nó là Pháp Hòa tới, nói, thầy Pháp Hòa, con để dành cái này cho thầy Pháp Hòa gửi về Việt Nam. Quý vị thấy cái lòng của mấy đứa nó. Cho nên đó, Đức Phật cũng xác định ai cũng có cái tấm lòng tốt hết. Ăn thua mình biết khởi phát, nhỏ mình khởi theo nhỏ, lớn mình khởi theo lớn. Dù một niệm thôi mà mình khởi cho người ta có cái tấm lòng cũng tốt. Cho nên Pháp Hòa nói với đại chúng đó, mình có mình góp cũng được, không có mình khởi lòng mình ủng hộ, mình hộ niệm cũng tốt. Chứ không nhất, thí dụ mình có của, mình đóng góp của. Mình không có, mình góp công ha, mình góp lời cầu nguyện đó. Cho nên người mà khởi được một cái lời lành là người đó bắt đầu có thấm. Người ta có thấm ta mới nói được chứ. Chẳng hạn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ như bây giờ mình học một câu là mình học một câu của Phật nói, cái câu lành. Thí dụ Phật nói là thương người như thương ta, thí dụ vậy đi. Mà cái người đó họ không nhớ câu đó thì sao họ nói? Cho nên họ có nhớ, cái câu nó có nằm trong tâm họ, cho nên mai mốt đụng chuyện họ mới nhớ được cái câu đó họ nói. Cái đó điều tốt chứ có sao. Sợ là sợ làm sao? Sợ là quên thôi. Thấy không? Sợ là mình làm cái người mà mình cứ làm người trung sĩ, nhược tồn, nhược vong, nghe đạo nhưng mà lúc nhớ lúc quên. Còn nếu mà nghe được mà nhớ là tốt, cái người mà họ nói được là tốt. Cho nên quý vị biết là mình mà thuộc kinh nhiều đó, mình nghe giáo pháp mình nhớ nhiều đó, nó hay lắm. Từ từ nó lọc những cái mà không cần thiết, nó lọc hết ra ngoài. Rồi trong người bây giờ là chỉ còn lại cái chất gì? Chất Phật pháp thôi. Cho nên khi mà cái chất Phật pháp nó có rồi thì mình nói năng, mình hành xử. Cho quý vị đừng sợ tụng kinh, đừng ngại đọc sách. Tụng kinh đọc sách nhiều tốt, nhớ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Mình cứ học, càng tụng càng thuộc. Mỗi ngày cứ tụng. Tụng một lần chưa thuộc, tụng hai lần, tụng riết là phải thuộc. Mà khi thuộc kinh rồi là tự nhiên đẩy kia ra. Những cái mà lâu nay mình chất chứa, cái tốt, cái xấu, cái gì mà bên ngoài đời không cần thiết, nó tự nhiên nhờ kinh điển, những lời lành để lọc ra hết. Cho nên Phật nói người tu như đãi vàng, múc một thao lên, vàng, cát, sỏi, đá gì trong đó không. Nhưng mà đãi riết thì sao? Vàng nó còn lại trong đó, bụi cát nó sẽ trôi đi. Mình tu mỗi ngày là vậy đó. Mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh đó, mình nghe giáo pháp đó là mình lọc đó, mình đãi đó. Cho nên cái người mà có nói pháp được, mình phải tán dương. Dù một lời nói, lần đầu tiên, đừng nói ai nha. Có nhiều đứa con đó, thường nó trả lời với mình nó rất quớt à. Mà bữa nào mà nó ngọt ngào với mình coi, đố quý vị có vui không? Vui không? Vui lắm. Không chừng vui ngày luôn á, chứ không phải vui là ít nữa. Vì sao? Vì cái đứa con này thường ngày mình nói chuyện với nó là nó hay trả lời ngang, nó luôn luôn nó chọi mình. Mà sao tự nhiên bữa đó nó lại nó câu cổ, nó nói mẹ khỏe không, hay là ba khỏe không, ba ăn gì chưa. không? Mặc dù mình nói, mình nghi, không biết thằng này bữa nay có chuyện gì đây, nhưng mà bảo đảm thôi kệ, nó muốn gì muốn, nhưng mà nó ngọt ngào là thích rồi. Có phải không nè? Đó, đứa con của mình nó ngọt chút vậy thôi là mình cũng chết được với nó. Cho cái người mà nói được lời lành cũng mừng, trong lòng nó có cái điều lành mới nói. Cho nên thấy người ta mà in kinh, băng in băng giảng, in kinh sách đồ phổ biến, nhưng mà nhớ khi mình làm đó, mình phải biết cái nào nó lợi lạc mình mới làm. Còn không có lợi lạc và in ra, mình gọi là đi thuyết pháp, đi truyền đạo, nhưng mà nó không có lợi lạc cho người nghe, cũng vô bổ. Cho nên cái khi mà giáo pháp mà nói ra đó, cái người mà người ta nói pháp đó là người ta có tư duy, người ta có suy nghĩ, người ta có quán chiếu, người ta có tu tập, người ta mới nói ra được. Mà khi người ta nói ra được, tất nhiên là lời lành. Mà lời lành thì mình tán trợ. Chứ còn ví dụ như người mà khơi lên nói hai ba câu là hết chuyện đi thôi rồi. Chứ cái người mà nói ra được phải là cái người họ có cái tu tập. Cho nên mình phải tán dương thôi. Mình mà làm được như vậy, mình không ngăn ngại cái lời nói lành của người ta trang rãi đến mọi nơi, thì đừng có lo cái chuyện là mình không được từ cõi Phật này sang cõi Phật khác. Tức là sao? Mình sống ngày nay vui, mình sống ngày mai vui, và thậm chí mình có chết đi, mình sanh qua cõi khác, mình cũng sanh trong cõi lành. Vì mình luôn luôn tán trợ cái điều lành. Mà cái người tán trợ điều lành thì lo gì không sanh ở chỗ lành. Điều thứ ba, mình mà muốn sanh, mình mà muốn được cái phước, là cái hạnh phúc, là đi từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, điều thứ ba mình cần thực hiện là gì? Phải thắp đèn cúng dường tháp Phật. Đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Ánh sáng mà có thì những cái tối tăm nó mất. Cho nên thắp sáng đây là thắp sáng cái gì? Thắp sáng thân tâm của mình. Cái chữ tháp ở đây tượng trưng cho thân. Thấy không? Tháp này là thân, mà Phật là ví như tâm. Cho nên là tháp Phật, Phật là tâm, pháp là tháp, cái tháp là thân. Mà thắp đèn sáng cho tháp Phật có nghĩa là thắp sáng cái ánh sáng trí tuệ ở nơi thân tâm của mình. Cái người mà có cái sáng suốt ở nơi thân rồi thì tránh được ba cái lỗi nè. Ba cái lỗi gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cái người mà thắp sáng được cái ánh sáng ở nơi thân thì ở nơi thân cũng hạn chế được những cái lỗi lầm do cái hành động của mình. Mà cái người mà thắp sáng được cái đèn ở nơi tâm rồi đó thì sao? Tư duy lời nói người này luôn luôn nó chân, nó thiện, nó mỹ, chân thật, phải không? Tốt đẹp và rất là đẹp. Cho cái người mà họ có thắp sáng được cái ánh sáng đó thì tốt lắm. Cho nên ở đây Đức Phật nói là thắp đèn cúng dường tháp Phật. Ngoài cái ý nghĩa là mình đem cái đèn đó mình để ngay cái tháp chỗ thờ Phật đó. Ví dụ mình ở đây mình không có tháp thì sao? Là mình phải hiểu cái ý sâu sắc ở chỗ này là Phật là tâm, tháp là thân của mình. Mình luôn luôn mình soi sáng từng cái hành động của thân. Mình luôn luôn mình soi sáng từng cái suy tư của tâm. Thí dụ mình đi ngang mình thấy cái máy của ai đó chụp hình xong bỏ quên. Cái này là gọn lắm, mình bỏ vô túi mình là không ai biết, vì máy nó giống nhau, chẳng ai biết là máy này mình chôm của ai. Đó. Nhưng mà một cái niệm đó nó khởi thì cái niệm thứ hai nó soi lại liền. Không được, làm như vậy là mình lấy của người khác. Đó, cái ánh đèn đó nó soi lên cái hành động liền. Mà cái hành động là cái tay mình rút lại. Mà cái gì mà lại biểu mình nhớ như vậy? Cái đèn tâm đó. Cái đèn tâm đó nó không có làm như vậy. Cho nên cái tâm mà nó có suy tư sáng suốt thì tự nhiên nó dừng được cái hành động của thân. Mà ngay nơi đó là mình thắp lên ngọn đèn chưa? Thắp lên một ngọn đèn cúng dường tháp Phật. Thân của mình nó dừng lại. Đừng có nói mình là có cái tật hay phản ứng lắm. Trật là mình nói liền, trật là mình nói liền. Mình không có cần biết. Rồi mình còn tự hào nữa, tôi thẳng lắm. Ai chịu cũng chịu thôi, tôi không cần, tôi tánh tôi vậy đó. Ai biết thì chơi với tôi, không biết thì thôi. Nhưng mình nói vậy thì còn cái gì để nói, phải không? Nhưng mà ở đây á, mình phải chỉnh. Mình chỉnh là có những cái chân, cái mình nói đúng, nói thật, nhưng mà nói sai giờ, sai người, sai lúc, thì cái đó nó trở thành ra không có đúng, không tốt. Mình xây dựng người ta mà phải xây dựng lúc nào? Giữa đường giữa xá mà nói người ta thì sao ta chịu được, phải không? Ai người ta cũng có cái tự ái, thậm thì thử thời mình chưa chắc mình chịu được. Cho nên cái soi là gì? Cái gì mình không thích đừng làm cho người khác, phải không? Cái gì mình không ham mà không hứa không mưa đừng làm người khác. Cho nên á, mình phải soi cái đèn ngay cái nơi lời nói của mình. Mình phải có cái tật là phản ứng hay nói lắm. Cho nên khi mà mình vừa khởi muốn nói thì cái đèn nó soi lại liền, nói lúc này không đúng. Cho nên quý vị nghe Tổ Đạt Ma dạy nha, đèn sáng là tâm giác, nên người học đạo phải lấy thân làm thân đèn, lấy tâm làm tiêm đèn, lấy giới hạnh làm dầu đốt đèn, trong đèn sáng mãi, đó là chánh giác, chiếu phá tất cả bóng tối mê mờ. Pháp Hòa đọc lại nha. Cái người học đạo phải lấy thân làm cái thân đèn, lấy tâm mình làm cái tim đèn, lấy cái giới hạnh làm cái dầu cho đèn. Đó, một cái đèn thì thường thường nó làm sao? Nó cần ba điều kiện, phải không? Cho mà khi cái ánh đèn nó lên là cái tâm giác, cái ánh lửa lên là cái quả. Cái ánh lửa mình lên là quả, nhưng mà trước hết là phải có nhân. Nhân là gì? Là có cây đèn nè, có tim đèn, có dầu. Mà ba cái này mà nó hợp lại nó mình mới thấy được cái ngọn lửa. Cho nên ngọn lửa là tượng trưng cho sự cái giác. Còn ba cái kia là ba cái nhân. Thân mình làm thân đèn, tâm mình làm tim đèn, cái hạnh của mình là dầu của đèn. Mà người có hạnh, có lòng, có hành động tốt, thì người đó có phải là người giác không? Người đó luôn luôn sống với cái sáng. Bây giờ mình nói ví dụ, mình sống trong với chúng, mình sống là luôn luôn mình lấy cái gì? Mình lấy cái thân mình ứng xử. Mà khi cái thân mà ứng xử á, là buộc lòng trong cái thân này, sở dĩ nó ứng xử được là nhờ nó có cái tâm. Nhờ nó có cái tâm lành, và nhờ nó có cái hạnh lành, nhờ có cái hạnh, cái tâm, cho nên nó đưa ra cái hành động. Mà người có hành động được như vậy thì tự nhiên người đó là cái ánh đèn soi sáng. Cho nên người ta hay hát cái bài mà kính mến thầy, thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son vậy đó. Vì sao? Vì thầy, cái người thầy là cái người sống như vậy, sống bằng thân, bằng tâm, bằng hạnh. Cái người mà có hạnh, có tâm rồi, tâm hạnh đó, thường thường mình nghe nói tâm hạnh. Cái hạnh là gì? Cái hạnh là cái hành động. Cái hành động này nó biểu lộ qua suy tư, nó biểu lộ qua lời nói, nó biểu lộ qua cái cách làm. Cho nên mình mà làm được như vậy là mình luôn luôn làm cho người khác sống an lành. Mà người khác mà có sống an lành rồi đó thì người ta sống ở trong cái tịnh độ, đúng không? Nó sống trong tịnh độ. Mà mình làm được điều đó, mình cũng sống trong tịnh độ, vì mình không gây đau khổ cho ai hết. Ở trong chùa là mình hay lấy cái đèn để mà mình nói lên, tượng trưng cho cái trí tuệ. Cái người mà họ có cái trí tuệ thì họ sống nó bình an hơn, nó có vững chãi hơn. Cho nên ở đây ngài mới nói nè, tháp dụ cho thân, Phật dụ cho tâm. Có nghĩa là dùng mình dùng cả thân tâm tu phước huệ thì mới thành chánh giác giải thoát. Nãy giờ mình đi qua mấy điều rồi? Ba điều rồi, phải không? Thứ nhất là sao? Mình phải không có ngăn người làm thiện nha. Thứ hai là thấy người ta nói pháp mình phải khuyến khích, không có ngăn trở. Thứ ba là thắp đèn. Không phải là chỉ có mua cái đèn để thắp là được đâu nha. mà mình phải luôn luôn sống bằng cái trí tuệ để soi sáng thân tâm của mình. Cái thứ tư là gì? Cái người muốn qua lại từ cõi Phật này tới cõi Phật khác thì người đó phải siêng tu tập thiền định. Bây giờ mình nói tới thiền định. Chữ thiền là gì? Thiền á là mình nói tắt. Mình nói cho đủ là thiền na. Người Tàu dịch là tịnh tư lự, tức là vắng lặng những cái suy tư của mình. Mình phải lắng những cái suy tư của mình. Còn cái pháp tu thiền là sao? Thường thường mình nghĩ là ngồi trên cái bồ đoàn, chéo cái chân lại, rồi để cái tay dày, rồi mắt nhắm là tu thiền. Hiểu vậy đúng không? Cũng đúng, nhưng mà chưa. Nó chỉ phần chút xíu của thiền thôi. Cái đó chỉ là một phần, đó là ngồi thiền, thiền ngồi. Nhưng mà cái người tu thiền mà giỏi đó, người ta không phải chỉ có ngồi thiền không, mà người ta làm cái gì thiền? Đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, nói năng động tĩnh đều là thiền. Vì thiền là gì? Cái người tu thiền là cái người tu hai pháp. Một là chỉ, hai là quán. Chỉ là dừng. Như hồi chiều mình học chữ giới vậy đó. Giới nghĩa là đình, phòng phi chỉ ác đó. Phòng cái ngừa, cái quấy mà dừng cái những cái điều ác gọi là giới. Thì bây giờ nè, ở đây mình chỉ. Chỉ là gì? Dừng. Dừng những cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn của mình. Để chẳng hạn mình ngồi đây, quý vị có tu chỉ không? Phải chỉ chứ. Chỉ là dừng chứ. Hồi xa hôm qua trước khi đi tu có cắt mấy cái tờ giấy báo nó xeo hết rồi. Thành tự đừng có lo nó lạc ở đâu hết trơn á. Thấy không? Rồi ngày mốt mà về rồi thì mặc tình cầm cái coupon đó ra mà đi shopping. Thành thử ngồi đây là phải chỉ đi. Đừng có nói trời ơi bữa tôi đi tôi quên cất. Sợ mấy đứa cháu nó dục ở đâu rồi mai về kiếm không có là uổng lắm à. Mua mấy cái món đồ sale này mà không có là uổng lắm à. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì khi mình ngồi đây mà tâm mình nó chưa dừng, nó còn chạy chỗ này chỗ kia, cái đó là chưa tu thiền. Cho nên dụ mà ngồi đây nghe pháp nè, thấy có ho rồi, có nhúc nhích rồi, có cười, có nói đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự ngồi là an đây chứ không có nghĩ chỗ khác đó. Mặc dù không có ngồi theo cái hình dáng là một cái người ngồi thiền, nhưng mà thật sự có tu thiền là bởi vì người này đã chỉ những, chỉ là dừng những cái suy tư lộn xộn. Rồi bây giờ quán. Quán là gì? Quán là người ta biết nhìn thấy cái gì nó khởi. Bây giờ mình đang ngồi đây, tham nó khởi mình biết, sân nó khởi mình thiết, si nó khởi mình biết. Thí dụ như hồi nãy đó, mình mới để cái thau nước gì đó, ai đi ngang lanh tay lắm, lấy cái thau đó đem đi rửa úp lên của mình đi. Là mình, nếu mà cái sân mình khởi lên vậy đó, là mình dừng liền. Hồi nãy mình mất, mình chuẩn bị mất thần thông, mình chuẩn bị mất thiền, nhưng mình nhớ trực lại, chỉ liền, đừng để cái niệm đó nó khởi. Và mình trước khi chỉ là phải quán. Quán thấy gì? Thấy cái này là tâm sân. Thì khi thấy cái này là tâm sân thì lập tức dừng liền. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình giận con mình quá, mình định hét nó một câu, nhưng mình biết nó đang học bài rất là nhiều, mà mình hét cái câu này lên đó, rồi là nó bị căng thẳng, nó không học được, nó không có lo bài vở nó được. Thấy không? Nhờ mình thấy vậy chứ quán liền tại chỗ, dừng lại liền. Thay vì cái lời la rầy của mình nó xuất phát từ cái tâm giận, nhưng mình dừng đúng lúc. Không biết ở đây quý vị đã từng thực tập cái điều đó không? Khi mình đang giận lên, mình định nói một câu trả lời lại, nhưng mình dừng đúng lúc. Vì mình quán, mình thấy, mình dừng lại, thì ngay lúc đó mình tu thiền đó. Chứ chuyện mà mình tu, mình ngồi đó, nó cũng cần lắm nha. Tại vì trong khi mình ngồi như vậy là mình đang định cái tâm. tịnh cái tâm mình xuống để mình đang thực tập cái chuyện chỉ quán. Nhưng mà đừng có lầm, chỉ có giờ đó mới tu thiền. Không phải. Bây giờ mà đi xuống bếp đó, người ta làm rần rần vậy đó, mà mình vẫn chỉ quán đều đều. Vừa khởi lên quán dừng, khởi lên quán dừng. Đó. Không ai thấy mình tu thiền, mà mình là thiền sư. Mình là vì cái gì nó khởi mình thấy liền. Đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình có một cái tật xấu nào đó, mà khi nó điều khiển mình mất tự chủ, nó điều khiển mình, à mình lấy là liền, mình lấy bình tĩnh là liền. Mình đã từng đau khổ với cái này bao nhiêu lần rồi, mình đã từng đấm ngực bứt tóc, thậm chí buồn tình đi cạo đầu, gọi là nói lên một cái câu thệ độc là phủi tóc xả xuôi, và nói lên một cái lời nguyện, nhưng mà tóc mọc rồi cái mình quên mất tiêu. Thì khi mà nó khởi lên như vậy đó, thì mình lập tức mình quán liền. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái tập khí mà. Cái này là cái tật xấu của mình mà. Dừng lại liền. Dừng ngay lúc đó. Đó. Người đó người tu thiền. Mà khi mà mình có được như vậy rồi đó nha, là người luôn luôn sống trong chánh định. Chánh định đó, cái tiếng Phạn gọi là Samadhi, mà người Hoa âm là Tam Ma Đề. Quý vị thường đọc trong kinh hay nghe cái chữ Tam Ma Đề không? Samadhi, người ta hay âm là Tam Ma Đề. Mà Tam Ma Đề dịch nghĩa là gì? Là chánh định. Khi người mà sống lúc nào cũng kiểm thúc được cái tâm mình như vậy đó, là mình có chánh định đó. Chánh định đó. Nhưng mà nhiều khi nó khổ lắm. Có nhiều người là họ cũng chánh định dữ lắm, thấy không? Họ cũng định nhưng mà không có chánh. Tà định. Thường thường á, cái người nó cũng tịnh dữ lắm, nhưng mà tịnh để nó suy tư những cái gì đâu không, mà chứ không phải là chánh. Cho nên thường thường cẩn thận, có nhiều lúc nó cũng có một loại định, có chứ là tà định. Và nó ngược lại với cái chánh định. Cho người mà có chánh định á, là cái người luôn luôn sống có chỉ có quán. Mà người mà có chỉ có quán là người có tu thiền. Cho nên á, mình mới nói á, không phải là cái chuyện tu thiền là chỉ có những người mà có cái bồ đoàn, có cái tọa cụ mới được đâu. Không phải. Tốt, ngồi là phải có đủ những cái dụng cụ để mà giúp cho mình điều cái thân. Nhưng mà mình phải hiểu sâu sắc hơn được cái ý nghĩa của cái sự tu thiền, là khi tâm mình nó khởi cái gì mình thấy rõ và mình dừng lại đó, đó là tu thiền. Mà cái điều đó là cái điều rất là cần để mình tu. Tại vì thường thường ấy, cái giờ mình ngồi nó ít lắm. Cái giờ mà cái tâm tham sân si mà nó khởi lên ở chỗ làm nè, ở nhà nè, ở ngoài đường nè, thậm chí ngay trong chùa luôn, phải không? Nó khởi lên ào ào vậy đó, nó giúp, nó dời mình. Thay vì mình ở trong quốc Phật độ nghe, nhưng mà chỉ một cái tích tắc mới dời mình đi đâu? Nó dời mình qua uế độ. Hồi nãy mình ở tịnh độ, nhưng mà chỉ trong cái tích tắc thôi là mình từ tịnh độ mình bay một cái vèo hóa sanh ở đâu? Ở uế độ liền. Kỳ trước mình nói hóa sanh đó, nhớ không? Kỳ trước mình nói chữ hóa sanh đó. Hóa sanh không có nghĩa là đợi chết hóa đâu. Đấy, bây giờ mình ngồi đây là mình đang hóa sanh ở tịnh độ đây nè. Một xuống nữa, một lát nữa xuống mà cái ly nước của mình đã pha sẵn hết rồi, mà ai thỉnh cái ly của mình là bắt đầu đó. Mình biết là mình ở tịnh độ hay uế độ liền. Cho nên là cái chữ hóa sinh là từ cái này mình bay dèo qua bên kia. À, cho nên thường thường quý vị nhớ ở trong luật á, thì nó có các vị chư thiên á, người ta bay ngang cõi ta bà, cõi dục, thấy các cô tiên nữ đang tắm ở dưới ao rồi vậy nghe, mà khởi cái niệm, một cái niệm một thôi là đứt dây thần thông rớt hết. Tại thường thường mấy ổng có thần thông, mấy ổng bay à, tự tại. Nhưng mà một khi mà cái niệm nào mà khởi lên rồi, nó không còn niệm chánh nữa đó, là tự nhiên sao? Nó rớt cái đọt, đứt dây thần thông. À, chứ ở đây mình cũng thấy á, là cái chữ tu thiền của mình đó, là mình được thực hiện từng cái giây phút trong khi mình chúng ta đang tu, đang sống. Thì thí dụ như giờ này mình đang ngồi tụng kinh, vậy đó, nó tự nhiên nó phóng lên. Ủa, cái này có thiệt không ta? Mình nghi à, không biết Phật nói tịnh độ mà có thiệt không. À, nữa rồi à, sắp chết rồi niệm Phật, rồi lúc mà sắp đi đó, Phật cái Di Đà phóng quang, sao chuyện này nghe nó đó, đó, đó, mình đang chánh định vậy đó, cái tự nhiên có một cái niệm khác nó dời mình đi đó. Cho nên trong cái khi mình ngồi mình tụng là đem hết tâm ý của mình, cái niềm tin đó, thấy không? Quý vị nhớ là nó có năm cái nó che ngăn mình, nó cản trở mình. À, trong đó có gì? Trạo cử. Trạo cử là sao? Bình thường ngồi nó không có ngứa, mà tới hồi vô ngồi là bắt đầu ngồi thiền mới vừa niệm được ba câu đó. Nó ngứa cái cổ, nó ngứa cái vai, nó ngứa đủ chỗ hết đó, gọi là trạo cử. Bình thường sao chân nó không nhức, mà bắt đầu vô ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật là bắt đầu nó nhức. Trời ơi, hồi chiều mình mới ăn có miếng cà tím mà sao nó dữ vậy? Nó bắt đầu là trạo cử nha. Nhưng mà cái trạo cử này nó ở hai phương diện: trạo cử ở trong thân và trạo cử ở trong tâm. Ngồi không có yên, nó nghĩ đủ chuyện hết, mà bình thường nó không nghĩ gì hết. Bình thường buông ra là tỉnh queo à. Trời ơi, coi phim để ý lắm à. Nhiều khi mà xin lỗi, muốn đi vệ sinh bấm cho nó dừng lại, đoạn lát ra coi tiếp. Sợ đi vô hôm kia rồi ngoài này có những cái lúc quan trọng mình mất đi rồi mình không hiểu được câu chuyện. Có phải không? Lúc đó là mình chánh định dữ lắm. Nhưng mà tụng kinh là lướt à. Kệ, lướt lướt được rồi. Sương sương à, Phật nói bài kinh hảo nhiêu đó à. Tụng kinh là tụng lướt. Mà thậm chí mà thí dụ mình ngồi mình đọc không kịp đó là mình nhảy trước người ta, mình chấm cái tay mình vô đây trước thì thế nào cũng tới đây. À, nhưng mà bởi vì cho nên mình mới biết là cái mình thiền tới đâu là biết nghe. Mình thiền cái gì nhiều mình biết hết. À, cho nên thứ nhất là gì? Trạo cử. Cho nên cái này là trạo cử, là trạo cử trong này. Ngồi mà nghĩ lung tung, trạo cử cái thân một cái. Cái thứ hai là gì? Hôn trầm. Bình thường á mà ngồi mà coi phim mà tỉnh queo à, coi theo dõi chi tiết. Lưu Đức Hòa đóng vai Dương Hóa hay hơn người này người kia nhớ hết. Nhưng mà mình tụng kinh mình thấy toàn là tiếng Ấn Độ không có nhớ. Tức là nó có cái cách để nó vào chữa mà. Hôn trầm là buồn ngủ, ngồi vô là buồn ngủ, ngáp. Trời ơi, tới giờ mà tụng kinh ngáp thấy thương luôn. À, thứ ba là gì? Tán loạn, tâm nó không định, nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ. Thứ tư là gì? Giải đãi, làm biếng á. Trời ơi, cái đó là mình số một, đứng đầu sổ. Trời, làm biếng lắm. Ê, thấy mà tuyết, mình định đi chùa rồi nha, đi chùa tụng kinh đó mà. Thấy tuyết cái nó có cách nó nói. Trời, tối nay bão tuyết, lát về khó lắm. Tức là nó cũng có cách nó bào chữa. Mình nói ví dụ thôi chứ thật sự nó muôn ngàn những cái cách để nó bào chữa cho cái giải đãi của mình. Thì cái thứ năm là gì? Nghi ngờ. Mình nghi ngờ, mà cái nghi ngờ này nó cũng ngăn che mình lắm, nó không cho mình tiến tới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ giống như người ta đánh bài đó, mà người ta muốn tạo cho mình thua đó, người ta hãy tạo cho mình cái nghi ngờ là cái bài của người ta là bài tốt. Mà người ta biết bài bên kia, bài của mình là bài tốt, nhưng mà người ta biết mà người ta không tạo ra những cái cảnh nghi ngờ đó, thì mình đánh cái con bài đó ra là người ta thua. Cho nên người ta giả bộ, người ta lật lên, người ta làm, ta làm cái bộ vẽ như là bài của ta là bài tốt. Cái mình bắt đầu mình thục. Mà tới hồi một lát nữa mà người ta lật cái bài người ta lên là mình tức chết luôn. Là bởi vì cái bài của người đó là bài rất xấu, nhưng mà tạo cho mình cái nghi ngờ, cho nên mình đánh lộn con. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên gọi là cái này gọi là ngủ cái. Chữ cái này là gì? Cái là nó che lại. Cho nên để muốn tạo cho cái này nó thuận đó, bây giờ mình nói ví dụ như, để tạo cho nó đừng có bị cái hôn trầm đó, thứ nhất á là khi người của mình nó không có thoải mái, chẳng hạn như mình mới vừa nấu ăn xong, người của mình nó bẩn, mà mình vô mình tụng kinh, mình ngồi thiền liền á, nó dễ làm cho mình bị mệt mỏi. Cho nên để tạo cho nó một phần nào bớt cái đó đi thì mình đi tắm rửa. Còn nếu như quỳ hoàn cảnh chưa tắm rửa được thì mình phải đi rửa mặt. Hiểu ý không? Rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ. Và để tạo cho cái duyên là mình ngồi mình đừng có bị bức rứt khó chịu đó, thì khi mình ngồi mình đừng có mặc những cái áo quần mà nó bó sát, chẳng hạn như quần jean rồi có dây nịt. Mình phải mặc những cái quần áo nào mà nó lỏng để nó dễ để ngồi và thở. Cho nên đối với cái cách này đó thì mình phải tạo cho nó những cái duyên bên ngoài, chẳng hạn như là cái hoàn cảnh. Mình ngồi thiền mà ở cái chỗ quá nóng cũng khó ngồi lắm, vì nó nóng quá đó, nó làm cho mình bứt rứt, dễ bị buồn ngủ. Quý vị hiểu ý vậy. Mà cái chỗ mà mũi nhiều quá đó, mình cũng khó định lắm. Mình ngồi mình cứ vèo vèo vèo ở bên cái tai mình, hoặc là nó đậu chỗ này đậu chỗ kia, mình cũng khó định lắm. Cho hồi xưa các sư Thái Lan đó, người ta vô rừng mà người ta tu thiền đó, là mỗi một vị sư đó có một cây dù với một cái mùng. Mà cái mùng của người ta là cái mùng bằng lưới, nó tròn vậy nè. Rồi ở trên này người ta mai, người ta gút nó lại giống như cái, xin lỗi, giống như cái bao vậy đó. Rồi cái khi mà vô rừng á là người ta căng, người ta mở cái dù lên, cái người ta đang lật ngược cái dù lại, người ta mới thả cái mùng này vô từ cái cây này. Thì nhờ cái tre của dù đó nó tung ra thì cái lưới này nó xòe ra, cái người ta móc cái cây dù nó lên ở trên cái cành cây, cái người ta chui vô trong đó người ta ngồi. Hồi đó Pháp Hòa có may cho một vị sư người Thái cái mùng kiểu đó, à, để cho các sư vô trong trong rừng ngồi thiền. Thì mỗi Pháp Hòa mới biết cái cách đó. Thật ra cái ví dụ mình mà ngồi đó, mình cũng phải tìm những cái không gian, những cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như á, mình ngồi thiền mà mình biết là lát nữa đó mình phải đi đâu, mình sợ trễ giờ, ngồi yên không? Ngồi mà cứ hí hí, coi tới giờ chưa? Rồi cái tâm nó cũng bị phân tâm. Cho nên á, để nó giúp cho ngũ cái này nó bớt cái sự ngăn che mình á, thì ngoài cái vấn đề là chúng ta sám hối, tụng kinh đó, cầu nguyện đó, chúng ta còn phải tạo những cái duyên bên ngoài cho nó nữa. Quý hiểu ý ha. Thí dụ như là khi mà mình đi làm về mệt quá thì thôi trước khi mình lên mình tụng kinh đó, mình đi nằm, đi tịnh, mình nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút vậy đó, cho nó tỉnh táo chút xíu rồi mình ra mình tụng kinh. Hoặc là mình rửa mặt rồi này kia nọ, rồi mình tạo cái chỗ ngồi cho mình, để nó giúp. Cho nên đó, cái vấn đề mà tu thiền đó, Pháp Hòa nói lại đó, là khi cái tâm mình nó ở trong cái chánh định, nhờ mình sống trong cái chánh định được như vậy đó. Là vì sao mình có chánh định? Là tại vì mình dừng những cái lăng xăng nó khởi. Đừng có sợ, đừng có buồn, tâm mình còn nhiều cái lăng xăng, không có gì phải buồn hết. Chính vì nó còn nhiều lăng xăng cho nên mình mới quyết chí mình tu cho nhiều nữa. Chính vì tâm mình nó còn những cái phiền não đó cho nên mình phải phát nguyện mình tu cho giỏi nữa. Chính vì mình còn cái tập khí nhiều nó nặng đó cho nên mình phải phát nguyện cho dũng mãnh, là không có lui sụp, để thắng đi cái tập khí đó. Còn mình cứ nói là tôi còn nhiều lăng xăng, tâm tôi còn nhiều này nhiều kia, mà cứ luống qua là mình để cho cái chướng đó nó thắng mình mà mình không thắng nó. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên mình mà càng khó khăn mình phải càng tu tập cho tinh chuyên nữa để mình mới vượt được, còn không thì mình không qua được. Giống như cái người mà chạy marathon đó, người ta đâu có gấp, người ta chạy từ từ đều vậy đó. Hiểu ý không? Không có hấp tấp. Cái tu thiền của mình cũng vậy, đừng có đặt là chừng nào mình phát huệ, chừng nào mình bay một cái vèo không cần phải đi bằng xe rồi, hay là mình niệm Phật chừng nào lưu xá lợi cũng được. Tu thiền là khi mà mình, cái tâm của mình nó bình an, và cái gì nó khởi mình thấy biết rõ là mình đã là người sống trong định rồi. Cho nên mình nói là Đức Phật nhập Niết Bàn là mình nói là cái ngày Phật mất đó. Chứ thật ra Phật lúc nào cũng sống trong Niết Bàn. Có bao giờ Phật rời Niết Bàn đâu. Vì Niết Bàn là cái trạng thái của tâm tư nhẹ nhàng, an lạc, không có còn vướng bận. Phật có lúc nào Phật không sống trong Niết Bàn mà cần phải gọi là nhập Niết Bàn. Phật đâu có xa rời Niết Bàn mà nhập. Sở dĩ mình dùng cái từ là nhập Niết Bàn để mình nói lên cái ngày kỷ niệm Đức Phật vắng mặt ở trên cái thế gian này. Mình dùng cái từ vậy thôi, chứ thật sự ra nếu mà nói về cái lý nghĩa đó, Đức Phật không có rời Niết Bàn. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn. Phật luôn luôn sống trong cái đại định đó. Mà cái người mà sống được như vậy thì có phải là luôn luôn sống trong cái quốc độ của Phật không? Người sống trong quốc độ của Phật ở cõi này và muôn cõi khác. Cho nên ở đây đó, Diệu Huệ hỏi rằng làm sao để được cái phước gọi là đi từ quốc độ Phật này cho đến quốc độ Phật khác. Thì Đức Phật dạy có bốn cách. Muốn có cái điều này, Phật dạy tu bốn cái hạnh của Bồ Tát. Phải là Bồ Tát mới làm được nha. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát mới có tâm rộng lượng, mới không ngăn cản người làm thiện, không ngăn cản người nói pháp, không có phải có tu thiền định, và đồng thời phải gì? Phải thắp đèn soi sáng cái tâm. Người được như vậy là người sống trong các cái cõi của Phật. Cho nên đó, khi mà tâm mình mà an tịnh rồi, mình thấy rõ mọi sự mọi vật hết đó, mình không có bị cái gì nó mê mờ mình hết đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình nhìn cái ly này, mà lỡ mà bưng xuống mà sơ tay mà mình rớt cái ly bể, cái người mà bình thường là giận, vì cái ly này là cái ly kỷ niệm hay cái ly này là ly mất tiền. Nhưng mà với cái người mà họ có cái nhìn sâu sắc á, thì họ thấy rằng cái của này là cái của vật chất, nó có rồi nó sẽ mất, nó không bể hôm nay thì nó cũng bể ở ngày mai. Vì trong kinh Kim Cang có câu đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng thì nó đều là huyễn hoặc là vọng hết, nó không có thật. Chứ ngày xưa năm 2003 mà Hồi giáo mà bắn những cái tượng Phật ở A Phú Hãng Afghanistan đó, thì cái đài báo chí đó họ có lên chùa họ phỏng vấn mình đó. Họ phỏng vấn Pháp Hòa đó, họ phỏng vấn là đối với đạo Phật các thầy có bị upset không, có giận dữ không? Thì Pháp Hòa trả lời là không, chúng tôi không có giận, chúng tôi chỉ buồn thôi. Lý do là chúng tôi không giận bởi vì chúng tôi biết tất cả các pháp là vô thường. Dù cái tượng Phật đó đã có mặt trên đất nước A Phú Hãng 2000 năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn biết nó cũng là cái của không thường. Nó không hoại diệt hôm nay thì nó cũng sẽ hoại diệt ngày khác, nhưng chúng tôi chỉ buồn là nó, thay vì nó đi theo cái luật vô thường tự nhiên thì nó bị một bàn tay của con người phá hoại nó. Chúng tôi buồn là đất nước đó họ có một cái văn hóa, họ có một cái nét đẹp lâu đời nhưng họ không biết giữ gìn. Họ có tài sản của ông bà để lại nhưng họ không biết giữ gìn, họ đi phá hủy. Chúng tôi chỉ buồn là họ không biết bảo vệ cái văn hóa họ. Chúng tôi chỉ buồn là lòng người chưa được mở, kỳ thị tôn giáo còn có mặt. Chúng tôi buồn chứ chúng tôi không có giận. Vì sao không giận? Vì chúng tôi biết các pháp là vô thường, có đây rồi mất đây, có gì bền đâu. Là quý vị thấy một cái tượng Phật trên vách đá cả 2000 năm, ai nghĩ nó sẽ bị hủy, thấy chưa? Nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng bị hủy. Cho nên có cái gì, cái người mà người ta có tu thiền, người ta thấy rõ, không có gì phải bận đó. Rồi cái người mà họ có được cái đó rồi, họ thấy chính thân họ cũng là vô ngã đó. Người tu thiền thấy cái đó, chính vì họ là vô ngã cho nên họ mới thấy sao, họ mới ôm ấp được mọi người. Ai cũng là mình cũng là người khác. Mà thấy được vậy rồi thì họ như cái hòn núi kiên cố, không lay động giữa lời khen tiếng chê. Như hòn núi kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không lay động giữa tiếng khen và lời chê. Cái người trí là người vậy. Trí này là trí gì? Cái trí của người vô ngã. Trí của người có thiền định. Thiền định thấy rõ mọi sự mọi vật. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Chùa mình xây cất nhà, thoáng cái là 12 năm rồi. À, rồi quý vị thấy mấy chú hồi nào giờ lúc chút thoáng mình không để ý, quên cái giờ mấy chú lớn hết rồi. Quý vị không để ý, quý vị tưởng Pháp Hòa là còn 14-15 tuổi, thoáng chút Pháp Hòa lên thằng 4 giờ, mình nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình để ý coi, không để ý lâu cái là có một bác nồng cốt ở trong chùa, là đi đó như bác Nguyên Đoan đó. Hồi xưa mình hay gọi là bà Chín Bánh Tráng, hay là có khi gọi là bà Chín Mì Căng. Tại bác làm mì căn giỏi lắm. Thấy không? Thì khi Pháp Hòa đi vắng ở nhà bác mất. Rồi hôm nay là sẵn mình có khóa tu thì gia đình lên cúng. Bác cũng là một trong những người ngày xưa ở chùa lúc mà còn một cái áp bạc. Bác đi tu bác quan trai, bác cũng lên chùa có công quả. Thời gian sau bác bệnh, bác ở nhà không lên được. Đó. Cho mình mới thấy cái người mà có cái thiền định họ thấy rõ mọi sự. Chính vì thấy như vậy cho nên phải tu, phải sống làm sao? Sống cho an tịnh, sống cho thảnh thơi, sống cho hết lòng. Họ biết buông bỏ cái gì không cần thiết. Mà cái người mà không buông bỏ được là người đau khổ. Còn người buông bỏ được thì người thảnh thơi. Và họ sống, họ bớt cố chấp. Họ không có mình, không có cho mình là độc tôn duy nhất. Không có cho mình là độc quyền. Và không bao giờ mình muốn lấn lướt ai hết. Mình thấy có mình mới có người khác, và có người khác mới có mình. Và cái người sống được như vậy thì lo gì ngay đời này không ở trong cõi Phật, rồi kiếp sau không ở trong cõi Phật. Hay nói một cách gần gũi, lo gì giờ phút nào họ lại rời khỏi Phật độ. Ở chùa cũng tịnh độ, về nhà cũng tịnh độ, ra đường cũng tịnh độ. Vì họ sống ai cũng thương hết, ai cũng quý trọng hết. Sống vậy ai không thương, lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, sẽ có bạn bên đường. Người mà có thiền định là sống như vậy đó. Cho nên hôm nay mình nhớ nha, Phật dạy mình bốn cái cách tu đó ha. Thì trong này mình nói vấn đề tu thiền. Bây giờ Đức Phật kết thúc bốn cái cách này qua một bài kệ. Thế Tôn lại nói kệ: thấy người tu thiện nói pháp màu, không sinh hủy bán cùng ngăn trở, tháp Phật thường trong đèn sáng mãi, tu tập thiền định tới cõi Phật. Tại vì Phật á, hồi xưa là Phật thuyết pháp xong rồi Phật muốn summarize, Phật muốn kết lại thành một cái bài kệ bốn câu để cho người ta đọc xong người ta dễ nhớ. Thấy không? Hồi nãy giờ mình nói bốn cái pháp mà Phật dạy đó, giờ Phật kết thúc bằng một bài kệ bốn câu. Thấy người tu thiện nói pháp màu, không sinh hủy bán cùng ngăn trở, tháp Phật thường trong đèn sáng mãi, là ba chuyện rồi. Thứ tư là gì? Tu tập thiền định tới cõi Phật. Người mà tâm mà có tịnh thì lúc nào cũng ở trong cõi Phật hết. Hôm nay là mình học thêm một câu hỏi của Diệu Huệ Bồ Tát. Và cái đề tài mà chúng ta nói là những cái hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà nhớ là những cái hạnh phúc đó, những cái hạnh phúc theo thế gian, nhưng mà Phật dẫn dạy mình đi theo con đường của Bồ Tát. Vì chỉ có cái tâm Bồ Tát mình mới có được cái nguồn hạnh phúc lâu dài. Còn cái hạnh phúc theo kiểu thế gian á thì sao? Được thì mình vui, mất thì mình buồn, tối ngày mình cái kiểu đó. Còn cái hạnh phúc của cái người tu mà của hạnh Bồ Tát á là cái người sống trong thiền, được mất cũng bình thản. Vì họ không có bị những cái bên ngoài nó chi phối. Có ai có thắc mắc gì không? Không có hả? Vậy là mình phải để dành cho sáng mai phải không? Có chuẩn bị chưa? Ngày mai mình pháp đàm. Ngày mai sáng 7 giờ rưỡi mình có vấn đáp nữa. Thì mình chỉ có 1 giờ thôi, cho nên mình sẽ tận dụng cái thời gian mình có. Và trong khi mình học Phật Pháp đó, thì có cái chỗ nào mình không hiểu đó mình phải ghi ra để mà mình hỏi. Mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Tăng là những người đi trước mình, rồi có thể có những cái thấy biết hơn mình thì có thể chia sẻ được với mình. Mà những cái gì người ta chia sẻ đó Rồi cũng có thể là chưa chắc mình đồng tình hết đâu, nhưng mà ít ra người ta cũng chia sẻ được cái sự hiểu biết và tu tập của người ta. Cho nên khi mình ngồi chung với một tăng thân á, mình tu mình có tăng thân hay lắm. Tại vì mình có tăng thân á, là mình sẽ nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Mình tu mà mình không có một cái đại chúng á, thì mình dễ rơi rụng. Thôi mình kết thúc ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng đã có mặt và lắng nghe cái buổi chia sẻ tối hôm nay. Cầu chúc đại chúng có một đêm an lành. Và xin nếu mà đêm nay được thì mình cũng nghỉ ngơi sớm, để ngày mai mình thức chúng sớm. Rồi chúng ta cũng có chương trình như thường lệ là 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta sám hối, sáng ngày mai chúng ta sám hối tiếp tục văn thủy sám. Và sau đó thì chúng ta sẽ có pháp đàm và kết thúc. Trưa ngày mai thì lúc 1 giờ sẽ có xe tới rước để đi hộ niệm. Vị nào đi hộ niệm được thì ngày mai lúc 1 giờ. Dạ, thôi xin chúc đại chúng an lành. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hơn một tháng rồi chúng ta mới trở lại sinh hoạt pháp thoại thứ bảy, là bởi vì trong suốt năm tuần qua thì chúng ta cứ bận pháp hòa thì bận công việc Phật đản, tu viện mình thì chỉ bận có một cái tuần lễ để lo Phật đản thôi. Nhưng mà bù lại thì mình lại quá nhiều chỗ để mình phải đi. Thì hôm nay pháp hòa cũng chỉ ở được nhà con thứ bảy này, rồi lại đi nữa. Thì hôm nay sau năm tuần vắng mặt, không có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, thì hôm nay chúng ta trở lại. Thì trước hết thì xin hỏi thăm sức khỏe đại chúng và cầu chúc cho đại chúng có một mùa hè an vui và chuẩn bị cho những cái công việc của mùa hè sắp đến. Thì từ đây cho đến hè thì mình cũng nhiều việc lắm. Thì như quý vị biết là ở trên tu viện Tây Thiên mình đã bắt đầu tu sửa. Công việc thì cũng đang tiến hành từ từ. Hy vọng là có thể từ đây cho đến tháng 8 chúng ta có thể hoàn tất để có thể sinh hoạt được khóa tu. Nên đó là mình chỉ hy vọng thôi. Chứ còn tùy theo hộ pháp bảo hộ làm sao đây thì mình chưa biết. Thì thôi giờ mình cứ để để mọi việc cho Tam Bảo sắp xếp, để Tam Bảo các vị hộ pháp vận dụng oai thần sao đó gia hộ. Chứ còn nhiều khi thì mình lực bất tùng tâm, tức là lòng thì muốn nhưng mà sức thì không có đủ. Nhiều khi cái sức lực nó không đi được với lại cái lòng mình, cái kêu là lực bất tùng tâm. Cái lực nó không đi theo được với cái lòng. Lòng thì mình muốn nhiều lắm. Thì nếu quý vị nào mà biết bác Trúc Chơn không? Ở đây có ai nhớ bác Trúc Chơn đó? Bây giờ bác cũng 86 tuổi, 87 tuổi vừa rồi. Lớn tuổi lắm rồi. Thì Pháp Hòa nhớ hồi đó lúc bác còn khỏe, bác hay về chùa đó. Thì bác có một bài thơ bác hay đọc. Bác có một bài thơ cũng lãng mạn lắm. Bài thơ của bác là: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Chim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Tâm hồn thì còn trẻ lắm, nhưng mà thân xác thì đã rã rời theo ngày tháng rồi. Quý vị có thấy rã rời không? Phong Hòa đi riết giờ nó rã rời. Từ bữa nay là coi như là sinh hoạt, tại vì mình đã có lịch trình rồi, thành thử mình sẽ sinh hoạt, chứ trong người là nó rã rời hết rồi. Ngồi trên máy bay riết nó mệt lắm. Hôm nay mình tiếp tục kỳ thứ 8 của kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Đây là câu hỏi thứ 6 mà Diệu Huệ hỏi là: Bồ Tát, là mình làm sao mình tu tập để mình không có bị những cái oán hận. Thường thường á, chữ oán á, nó đi liền với chữ hận. Tại vì khi mà người ta có những cái điều bất trắc ở trong lòng á, do mình tạo cho người khác đó, thì người ta trách mình, oán là oán trách mình. Và từ cái trách, người ta sẽ đi đến cái hận mình. Chính vì chúng ta không có khéo sống. Mà một vị Bồ Tát á, muốn không bị oán hận thì phải tu 4 cái pháp này. Và đồng thời mình cũng nên tập giải trừ những cái oán hận ở trong lòng mình. Thì nếu mà cả hai, mình cũng phải tu và người kia cũng phải tu 4 cái pháp này. Mình tu này để mình đừng bị oán. Rồi nếu lỡ mình có oán ai rồi thì mình cũng ráng mình tu 4 pháp này để mình giải. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải biết thương mình. Không có ai thương mình bằng mình. Thành thử nếu mà mình thương mình á, thì mình phải tu làm sao để mình giải đi cái oán này. Nhưng mà người kia nếu mà có gần gũi mình á, thì cũng phải cố gắng thương mình, thì đừng có làm những cái điều để cho mình phải sanh cái tâm oán. Thường thường á, người ta thương mình nhiều là người ta hận mình nhiều. Thường thường là vậy. Thương càng nhiều thì hận càng sâu. Còn nếu như mà mình không thương á, thì mình không có oán. Cho nên những cái oán trách là cũng từ do cái thương. Rồi thương quá rồi không có được người ta đối xử tốt, thì mình thấy rằng mình bị tổn thương. Cho nên mình đâm ra cái, mình sanh ra cái oán hận. Thở đây Đức Phật nói như thế này: Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu 4 pháp xử thế không oán hận. Sao gọi là 4? Thứ nhất, dùng tâm thành thật gần gũi thiện tri thức. Thứ hai, không sinh lòng ghét ghen khi người hơn mình. Thứ ba, sinh lòng hoan hỷ khi người được danh dự. Thứ tư, đối với Bồ Tát hạnh không khởi tâm khinh mạng. Bồ Tát á, mình là một cái người tu, mình học cái hạnh của Bồ Tát là mình cố gắng mình học 4 cái pháp này để mình không bị những cái nghiệp chướng vi tế nó cản trở mình. Bây giờ thứ nhất là mình gần gũi thiện tri thức. Gần gũi đây là thân cận đó. Hôm trước mình có học hai chữ thân cận đó. Ở trong kinh đó, Đức Phật thường hay nói đến danh từ thiện tri thức, tức là những người bạn lành, bạn tốt. Những người mà hiểu mình đó, là những người tri thức, biết mình, hiểu mình. Bây giờ thiện tri thức có ba loại. Thiện tri thức là mình nói người tốt, người bạn tốt. Bây giờ có mấy loại thiện tri thức? Thì trong kinh thường đưa ra ba loại thiện tri thức. Một á, là giáo thọ thiện tri thức, là những người hay chỉ bày cho mình những cái điều hay lẽ phải, khiến cho mình được an lạc, không có não hận, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Tức là những người này thường hay chỉ vẽ cho mình. Nhưng mà coi chừng, nếu mà mình không có gần những cái bậc gọi là giáo thọ thiện tri thức á, thì coi chừng mình sẽ gần gũi những cái người gọi là giáo thọ ác tri thức. Người ta cũng giáo thọ cho mình vậy, người ta cũng chỉ cho mình vậy, nhưng mà ta chỉ cái sai, cho nguy hiểm. Cho nên mình đã phước lắm á, mình mới được gặp một cái người thiện tri thức mà gọi là giáo thọ thiện tri thức. Cho nên mình mỗi khi mà mình nghe người ta chỉ bài mình cái gì, mình phải suy tư. Mình không có phải nghi, nhưng mà mình có quyền phán xét, suy tư cái điều mà người ta chỉ cho mình. Thí dụ như là ngày xưa Ngài Vô Não bị người thầy hướng dẫn cho mình, nói là bây giờ con muốn thành tựu sớm á, con chặt 100 cái 1000 cái ngón tay, rồi con sâu thành một sâu chuỗi con đeo, cái con thành Phật liền, con thành thánh liền. Thì nghe vậy cái tưởng thiệt, chạy theo, cho nên nguy hiểm, phải không? Cho nên ở đời á, mình xung quanh mình cũng có nhiều người muốn làm thầy mình lắm, nhưng mà nếu mà mình không có một cái trí tuệ đó, thì mình sẽ bị người ta giáo thọ cho mình những cái điều sai lầm. Cho nên mà được cái phước duyên mà gần một bậc thiện tri thức không phải là dễ. Cho quý vị mới thấy là ở trong một cái bài sám mà chúng ta đã từng tụng và từng học đó, phải không? Nếu mà mình được sanh trong một kiếp nào đó thì mình sao? Mình được gặp những vị minh sư, gặp những người thầy lành bạn tốt, không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên đời này á, mình được gặp những người thầy lành bạn tốt á, thì mình nên hoan hỷ, vui mừng, tự mình vui mừng, tự mình sung sướng, và mình phải phát tâm tu tập để mình nuôi dưỡng cái thiện lành này nữa. Còn nếu mà mình có gần thiện tri thức mà mình không có biết trân quý, thì khi cái phước nó hết á, thì mình lại sanh vào những cái nơi không được gần những bậc thiện tri thức nữa. Và có khi mình gặp thiện tri thức mà thiện tri thức nói mình không nghe, nhưng mà ác tri thức nói là mình nghe hết. Tại vì sao vậy? Nó match. Nó làm sao? Nó kết hợp được. Bởi vì cái tâm mình luôn luôn hướng về cái xấu, thì cái người ta giáo hóa cái xấu là mình nghe liền. Cho nên cái đó cũng nguy. Cho nên hàng ngày đó, mình tụng kinh niệm Phật đó, phải không? Ngồi thiền rồi đó, cũng là một cái dạng thiện tri thức giúp cho mình đó, để cho cái tâm mình nó tịnh, cái trí mình nó sáng. Thường thường là vậy, tâm tịnh là trí sáng. Cái nguồn tâm mình mà nó tịnh rồi đó, thì cái trí mình nó sáng. Mà ai nói cái gì đó là mình bắt đầu mình nghe, rồi mình suy tư, mình quán chiếu, rồi mình mới tìm coi cái này đúng hay sai. Có nhiều khi mình nghe người ta nói nó bùi lắm, nhưng mà khi mình về nhà mình hành xử cái chuyện đó là gia đình mình lại xào xáo lên. Thì tại sao mình không phán xét liền những cái lời đó, những cái lời nói đó, mình cũng hành y vậy mà sao nó không có kết quả? Cái đó là nhiều khi mình cũng phải kiểm lại. Rồi nhiều khi người ta nói vậy, rồi mình về mình làm cái gì nữa, mình cũng phải dùng cái trí tuệ mình sao kiểm chứng nó có phù hợp không, nó có hợp không. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là Pháp Hòa học được cái pháp ở đâu đó, ngồi thiền suốt 12-13 tiếng, rồi giờ ở đây người nào cũng đau cũng bệnh hết, thì Pháp Hòa bắt quý vị ngồi vậy, hỏi ở đâu dạy gì, nó thầy đó dạy tôi học vậy, cũng không được. Cho nên mình cũng được dạy, nhưng mà rồi mình cũng phải làm sao, cũng phải quán chiếu. Cho nên Phật cũng dạy mình hay lắm, mình nghe xong rồi mình phải tư, tư là tư duy đó. Cho nên bất cứ cái gì mình nghe rồi mình phải suy xét. Nhờ ở đây á, nói thiện tri thức thôi, nói người tốt thôi, là bây giờ làm sao mình được gần thiện tri thức. Thiện tri thức là cái người mà khi mình giận á, người ta vuốt mình, chứ người ta không có nói theo nghe. Chứ người ta không nói, ồ, chị la nó vậy là đúng á, anh giận vậy là hay đó. Cái đó là người ta chỉ làm cho mình thêm tăng thêm cái giận thôi. Người ta, mình trong khi mình đang giận hờn, người ta phải vuốt mình làm sao cho cái cơn giận mình xuống. Cái đó gọi là thiện tri thức. Cho nên thí dụ như có nhiều người á, họ đang giận lên, có họ đi kiếm ly nước họ uống. Thì ngay cái giờ phút đó ly nước đó là gì? Thiện tri thức của mình đó, giúp cho cái cơn giận mình nó mát xuống. Thí dụ vậy đó. Thành thử ra mình được ba loại thiện tri thức. Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức. Mình gần thiện tri thức nhiều tốt, người ta giúp đỡ cho mình, người ta hướng dẫn mình. Điều thứ hai là gì? Đồng hành thiện tri thức. Đồng hành là thiện tri thức là ai? Là những người cùng một chí hướng, cùng một cái tâm nguyện, tức là những người bạn đồng tu với mình. Bây giờ thí dụ bây giờ nè, mình kiểm lại coi mình có hai vị thiện tri thức này không. Mình về chùa mình có ai? Mình có quý thầy, quý sư cô. Ví vị đó là ai? Là giáo thọ thiện tri thức của mình. Nhưng mà bên cạnh đó mình có những người bạn đồng tu với mình, đó là gì? Đồng hành thiện tri thức. Phải không? Chiều nào mà thí dụ mỗi chiều thứ bảy mình đi trên một con đường, nếu mình ở cùng hướng, nhiều khi mình đi mình gặp người bạn mình đã cũng lái xe cùng hướng với mình, phải không? Đi đâu? Đi về chùa, đồng hành thiện tri thức. Cho nên nhiều khi mình được cái đồng hành thiện tri thức là những người bạn trong chùa. Vợ chồng có phải là đồng hành thiện tri thức không? Đúng vậy. Cho nên nếu mà mình được cái phước duyên mà cùng vợ cùng chồng mà tu đó, thiệt phải nói cái đó là cái phước đó. Nhưng mà phải ráng làm sao, chồng hay vợ gì cũng vậy, cũng phải ráng mà thân cận giáo thọ thiện tri thức. Cũng không, nhiều khi giáo thọ đây có không hẳn là quý thầy nữa. Nhiều khi những cái người bạn, nhưng mà người ta có khả năng, người ta lắng nghe mình, người ta chỉ dẫn mình, giáo thọ thiện tri thức. Thí dụ bây giờ ở đây có quý bác lớn tuổi, mình nhỏ tuổi hơn, có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mình không biết, mình tới mình chia sẻ với quý bác, mà quý bác có khả năng chỉ dẻ cho mình. Đó, thì quý bác đó là gì? Là giáo thọ thiện tri thức. Nhưng mà bên cạnh đó quý bác đó cũng là đồng hành thiện tri thức. Cho nên mỗi một cái, quý vị nhớ cái bài kinh, cái bài nguyện hương không? Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình tu là mình luôn luôn mình nguyện có những người đồng hành với mình. Đỡ lắm á, để khi mà nâng đỡ cho mình. Nâng đỡ mình, chứ còn mình tu mà mình không có những người đồng hành, mình té không ai hay. Thấy không? Rồi nhiều khi mình làm bậy mà mình cũng chưa biết. Làm bậy đây có nghĩa là mình sao? Mình hiểu sai cái lời kinh, mình đi lạc con đường, mà nhờ có một người nào đó chỉ vẽ cho mình thì cũng đỡ lắm. Cho nên mình có đồng hành thiện tri thức. Cái người thứ ba là ai? Là ngoại hộ thiện tri thức. Tức là những người giúp đỡ, ủng hộ mình về hai phương diện, vật chất và tinh thần. Như vậy thì mình mới thấy á, ba vị mình phân biệt là ba dạng thiện tri thức. Nhưng mà thật sự nếu suy cho kỹ, một người này vẫn có thể ứng thân làm ba dạng thiện tri thức như thường. Thí dụ như là một người chồng, mình cũng có thể là giáo thọ thiện tri thức, mình cũng có thể là đồng hành thiện tri thức, mà mình cũng có thể là ngoại hộ thiện tri thức. Ngược lại vợ cũng vậy. Rồi trong chùa với nhau cũng vậy, mình cũng có thể là giáo thọ, mình cũng có thể là đồng hành, mình cũng có thể là ngoại hộ. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa mới qua đó, thì khi mà mình ham thích những cái pháp cụ, những cái quyển kinh, thì Pháp Hòa thấy có một cái điều mầu nhiệm vô cùng, là luôn luôn có những vị ngoại hộ thiện tri thức. Pháp Hòa thích bộ chuông mỏ, còn nhỏ mình thích bộ chuông mỏ, không có tiền sắm. Tự nhiên cái có hai vị đó thương cho Pháp Hòa bộ chuông mỏ. Rồi Pháp Hòa thích mà mình có được một cái áo tràng, vì áo tràng mình mang qua hồi nhỏ mặc chật rồi, thì tự nhiên có một vị đó cho mình một thước vải để mình may cái áo tràng mình mặc. Mà hồi nhỏ, từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa thấy rất là rõ, Khi mà cái tâm của mình hướng điều lành đó, thì Pháp Hòa thấy rất rõ là luôn luôn có những vị thiền tri thức xuất hiện và ngoại hộ cho mình. Như có lần Pháp Hòa thích tụng kinh Địa Tạng, cái tự nhiên ở đâu có cái bác hàng xóm, bác mang cuốn kinh Địa Tạng mà nó cũ hết trơn, bác đem qua bác tặng, bác cho. Bác nói giờ lớn tuổi rồi, không chữ nghĩa không thấy đường nữa, mà thấy con thích tụng kinh mà thôi bác cho. Như vừa rồi đó, đi Ontario, thì lâu nay á, là Pháp Hòa rất là ao ước có được một quyển kinh Viên Giác, để có dịp rồi cho quý Phật tử cũng cùng tụng đọc, để mà kết duyên với kinh điển Đại Thừa. Cái thì tự nhiên bữa đó đi đến cái chùa kia nói chuyện xong rồi, thì dư chiều lại cái định đi qua thăm một vị thầy kia, thì phone thì thầy không có ở nhà, cái mới đổi hướng. Mấy vị nó thôi thỉnh thầy đi qua bên thăm cái niệm Phật đường bên này. Cái ghé niệm Phật đường đó, cái gặp cái đạo hữu mà hay in kinh rồi gửi cho chùa đây đó, thì Pháp Hòa mới hỏi, tự nhiên chú nói giờ thầy có cần kinh gì không, con còn kinh Viên Giác nhiều lắm. Cái là đúng ý mình. Cái Pháp Hòa nói trời ơi thôi cho đi, cái chú bưng quang thùng, thùng đâu được ba mấy quyển, mà hỏi còn không, chú nói dạ còn. Cái Hòa nói cho đủ cho hai thùng đi, được ít nhất cũng được 50 quyển để tụng. Đó quý vị thấy không? Rồi một lần nữa Pháp Hòa ao ước liên lạc thỉnh kinh Lăng Nghiêm, mà toàn chỉ là văn kinh văn thôi, không có cần chú giải, để mà nếu có cơ hội thì mình cũng trì tụng. Thì liên lạc cái vị đó nói dạ hết kinh rồi, tại vì bây giờ in rồi phát hành hết rồi. Thì có dịp đó Pháp Hòa đi Anh dự cái lễ khánh thành, cái gặp một vị ni sư. Ni sư mới lại hỏi, nói thầy có cần kinh Lăng Nghiêm không, con mới in 2000 quyển, nếu cần con biếu thầy ít. Nó dạ cần lắm, thôi ni sư cho xin. Sư hỏi cần nhiêu, nó dạ nếu sư có nhiêu sư cho. Nó cho 200 đủ không? Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa thấy mình ở trong đạo, Pháp Hòa tin tưởng một điều, khi cái tâm mình thành, mình hướng về cái con đường Phật Pháp, con đường thiện, đường lành, thì lúc nào mình cũng gặp những cái thiện tri thức, những vị thiện tri thức, người ta ngoại hộ cho mình vật chất lẫn tinh thần. Màu nhiệm lắm. Cho nên mà quý vị phải tin tưởng, mình mà không tín, mình không có thâm tín chư Phật là không có giai sung mãn. Quý vị nhớ cái câu đó trong cái bài kinh Lưa ở gì? Hồng Danh Bủ Sám không? Thâm tín chư Phật giai sung mãn. Mình thâm tín, tức là cái niềm tin của mình phải vững chãi như vậy, thì không có cái gì mà khiếm khuyết hết. Những cái gì khó khăn mình cũng vượt được, những cái tai ương mình cũng có thể mình đi qua được, những cái phiền não rồi mình cũng sẽ qua được. Những cái gì mà nó gút mắt nó đến với mình rồi, từ từ nó cũng hóa, nó hóa giải hết. Phải không? Có khi thì mình tự hóa giải nó, có khi thì sao? Nó tự nó đi. Là vì mình không để ý tới nó nữa, tâm mình bình an để cho nó đi qua. Có những cái á, mình đừng có để ý tới nó. Thì tự nhiên nó đi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng mà nếu mà mình không có tu tập á, nó đi qua nhưng mà bão tố lắm. Phải không? Còn có những, nếu mình có tu tập, làm sao cố gắng giữ cái tâm mình cho định đó, nó đi qua. Những cái bão tố rồi nó không có làm cho mình phải bị chấn động. Mình nếu có thì rung cái thôi, giống như động đất vậy. Rồi nó trở về, chứ nó không có động một cái rồi nó sụp đổ hết. Cho nên mình phải tin tưởng là mình có những vị thiện tri thức. Cho nên á, mình tu học á, mà mình có được một cái vị thiện tri thức, mà cái người thiện tri thức á, là cố gắng ứng dụng cho đúng được ba điều kiện, là giáo thọ, là đồng hành, là ngoại hộ. Thành thử ra nếu mà mình bất cứ một ai cũng có khả năng làm ba điều này. Thí dụ bây giờ đó, quý vị đạo hữu với nhau về chùa, cái người đi trước chỉ dẫn cho người đi sau là giáo thọ, phải không? Rồi cùng nâng đỡ với nhau tu, đồng hành, hỗ trợ với nhau khi mà người kia cần cái gì, từ tinh thần lẫn vật chất. Thí dụ như người ta cần mình lắng nghe người ta tâm sự, mình ngồi đó mình nghe người ta tâm sự, cũng một hình thức ngoại hộ. Cho nên ngoại hộ ở đây không chỉ là cho cơm ăn áo mặc, mà giúp đỡ trên phương diện tinh thần nữa, ủng hộ. Giống như chư Phật á, chư Phật cũng nhiều khi cũng ngoại hộ mình dữ lắm. Đó, nhiều khi mình cầu nguyện, mình có cái điểm tựa tâm linh, Thành thử ra khi mình kiểm lại thì mình thấy rằng mình có những bậc thiện tri thức này trong đời không? Có không? Có chứ. Ít hay nhiều thôi. Thành thử bây giờ cố gắng tạo phước nữa để mình cố đi tiếp tục mình gặp những vị thiện tri thức nữa. Thôi mình tu cũng mệt lắm tại vì mình không có thiện tri thức. Mà bù lại mình gặp ai? Ác tri thức không? Mình gặp ác tri thức không à? Mình định đi chùa hay là mình định làm gì đó thì tự nhiên là có cái chuyện gì xảy ra cái là cản trở mình, không có để cho mình được thuận duyên, cũng mệt lắm. Cho nên trong kinh Niết Bàn nói đó, như có ai thân cận với thiện tri thức thì người ấy có đủ tịnh giới, như có chúng sanh nào thân cận với ta, ác họ sẽ phát tâm cầu quả chánh giác. Kinh Niết Bàn nói như vậy. Và quý vị thấy á, ở trong nhà nho đó người ta cũng nói như thế này: Giữ thiện giao thân giao như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương. Tức là mình gần người tốt ấy, giống như là mình đi trong một cái nhà trồng hoa lan, lâu ngày không nghe được mùi nữa. Nghe vậy cái mình tưởng đâu là bây giờ cái mùi hương nó bay. Không phải. Tại vì bây giờ hương nó đâu? Nó thấm vô người mình rồi. Thấy không? Nó thấm vô người mình rồi. Không nghe mùi nữa, nhưng mà thật tự nó thoảng ra. Giống như trầm vậy đó. Trầm thật đó, nó không có thơm hằng hắc giống như là người ta ướp đâu. Nếu mà trầm thật đó, là cái thơm nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng mà nó có hoài. Ở đây mình có một loại gỗ, nó kêu là gỗ thánh đàn hương đó. Nó không có nực nồng, nhưng mà mình cầm cái sâu chuỗi đó lên, mình ngửi nó nhẹ nhẹ mà nó thoảng ra hoài vậy đó. Rất là đặc biệt. Cho nên đó, một hôm á, ở trong kinh cũng kể là Đức Phật đi với ngài Nan Đà, đi ngang một cái nhà đó họ làm nhang. Thì Phật mới bảo ngài Nan Đà đi vô xin cái bao đựng nhang. Thì ngài Nan Đà xin cái bao đựng nhang rồi thì Phật cũng không nói gì hết á. Phật để cho ngài Nan Đà cầm một hồi. Thì Phật mới bảo là ngài Nan Đà bỏ cái bao đó đi. Thì bảo ngài Nan Đà ngửi cái tai. Thì hỏi có nghe mùi, có ngửi được mùi gì không? Nói ngài Nan Đà mới dạ bạch Đức Thế Tôn, con ngửi được cái mùi nhang ở trên tai. Thì Phật mới nói á, cũng giống như vậy, nếu ai gần gũi thiện tri thức thì sẽ thấm nhuần đạo đức của họ và được tiếng tâm tốt đẹp. Phải không? Thí dụ mình cầm một cái bao hương, mình dù cái bao hương nó bỏ đi rồi nhưng mà trên tai mình vẫn còn thoang thoảng cái mùi thơm, thì cũng giống vậy đó. Mình gần những người tốt thì mình sẽ học được những cái tốt của họ. Cái điều đó đương nhiên thôi. Mình gần những cái người xấu, nhiều khi mình không có cố tâm mình học, nhưng mà sao, mỗi ngày họ nói một chút, mỗi ngày họ nói một chút, rồi nó vô hết trong cái tàng thức của mình. Không tin đó, quý vị thôi mà đừng thử. Ta kêu là không tin thì thử, mà thôi đừng thử, nguy hiểm lắm. Cho nên đó, mỗi ngày mà nếu mà ví dụ như ngày nào mà mỗi ngày mình có nghe được một bài kinh tụng, mình có nghe được một bài pháp thoại, mặc dù nó những cái bài pháp đó nó cũ, nó cứ nhắc đi nhắc lại, nhưng mà bảo đảm một điều là cứ mỗi một lần mình nghe thì ít nhiều một hai chữ nó rơi đó. Giống như là mình rót nước vô trong một cái lưới vậy. Mình rót mình thấy nước nó văng, mà thật sự ra nó thấm vô giải rồi từ từ nó rỉ xuống. Tốt lắm. Thành thử ra mình gần gũi được những bậc thiện tri thức này tốt. Điều thứ hai thì bây giờ mình để ý là nếu mình gần thiện tri thức á, là con người mình nó dễ thương không? Nó dễ thương, thành thử ai oán mình được? Ai oán mình được? Mà nếu như á, mà mình lỡ mình oán ai rồi đó thì mình cũng phải tập gần thiện tri thức đi, để cái tâm mình từ từ mở ra, để mình đừng có oán họ nữa. Mình đừng có oán họ nữa. Tại vì mình oán họ rồi đó, cái lòng mình nó nặng lắm, cái trái tim mình nó mệt mỏi lắm. Cho nên mình tu là mình tập, mình xả là như vậy. Thì mình gần thiện tri thức là nó tốt được hai điều. Một á, là mình dễ thương, không ai oán mình. Hai là lỡ lâu nay mình có oán ai đó thì nhờ gần thiện tri thức người ta khuyên mình. Đây Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một cái cô giáo, có một cô giáo nọ, cô muốn dạy cho các em nhỏ một bài học. Thì cô mới nói rằng bây giờ đó, các em về nhà, các em kiếm những cái củ khoai lang tây á, rồi bỏ vào cái túi ni lông. Thì mỗi một cái củ khoai đó là một cái người mình ghét. Thì nếu mà em có 5 người ghét á, em ghét thì em bỏ vô túi 5 củ. Mình có 6 người thì mình bỏ 6 củ cứ nhân lên. Mình bao nhiêu người mình không ưa thì mình cứ củ khoai là người mình ghét đó. Rồi khi bỏ vào cái túi đó. Nhưng mà cái trò chơi này á là cầm cái bao đó suốt một tuần. Đi đứng nằm ngồi ăn ngủ, thậm chí đi vệ sinh cũng phải cầm cái túi khoai đó theo. Thì có em được 3 củ, có em 4 củ, có em 5 củ, có em 6 củ và có em rất giỏi có tới 10 củ. Thì quý vị biết sau một tuần lễ, cô giáo gặp các em và hỏi bây giờ làm sao? Các em cho cô biết cảm tưởng khi mình cầm một cái túi khoai suốt một tuần. Thì có em mới phát biểu nói trời đất ơi nó nặng gần chết. Có em mới nói chẳng những nặng mà em còn phải nghe cái mùi hôi của cái củ khoai nữa. Rồi có em nó nói em chịu không nổi, có những củ nó hư quá trời quá đất, em phải dục nó ra bớt, vân vân. Thì cô giáo kết luận câu chuyện như thế này, cũng như vậy. Em cứ tưởng tượng em chỉ cầm có 5 củ khoai một tuần lễ thôi mà em chịu không nổi. Thì em có thể tưởng tượng được nếu mà trong tim của mình, trong trái tim của mình phải khiêng cả 5-7 người mình oán giận suốt cả đời này, chịu nổi không? Câu chuyện rất hay phải không? Mình thấy không? Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa, quý vị biết là trong đời mình á, mình nhiều cái để mà gọi là mình học hỏi được qua cái câu chuyện này lắm. Xin lỗi, thí dụ bây giờ mình lỡ mình ăn một cái món ăn gì đó mà nó dính vào cái kẽ răng thôi. Trời ơi, mình cũng phải tìm mọi cách làm sao mà mình đem nó ra, chứ còn không là chịu không có được. Có phải không nè? Và thậm chí mà mình đi, mình mang vớ mà có một cái hạt cát, một hạt đậu gì nó dưới chân mình đi nó cứ thốn thốn dưới chân. Mình cũng phải làm sao mình tấp vô, mình tìm cái cách nào đó để mình lấy cái đó ra. Để ý thử đi. Rồi từ đó mình mới quán rằng chỉ một chút khó chịu nơi thân thôi mà mình chịu không được. Vậy mà những cái người mình không ưa, không thích, mình cứ khiêng hoài ở trong trái tim của mình năm này qua tháng nọ. Và mình còn sợ người ta không biết. Mình còn thề một câu nữa: sống thì để dạ, chết thì mang theo. Không, thành thử ra mình phải tập mình xả. Cho nên mình phải biết rằng á, bây giờ mình tối nay mình về mình kiểm lại mình có bao nhiêu củ khoai. Thì quý vị biết không, rồi Pháp Hòa có giảng cái bài này bằng tiếng Anh cho một cái nhóm các em nhỏ ở bên Ontario. Thì cái đêm đó, có một em nó về, nó nói với mẹ, nó nói mẹ ơi, trong cái túi của con có 2 củ khoai. Con nhỏ đó mới có 5-6 tuổi gì thôi, mà nó thấm câu chuyện. Nó về nó kể cho, sáng hôm sau cô gặp Pháp Hòa, cô nói trời ơi thầy ơi, con nhỏ con của con hồi về, hồi tối về, nó trước khi đi ngủ, nó ngồi nó kiểm lại và nó nói với con là, nó nói là con có 2 củ khoai trong cái túi của con. Thì mẹ nói là con đã nghe bài giảng của thầy rồi, bây giờ con quyết định đi. Con bỏ củ khoai đó hay là con khiêng củ khoai. Thành ra mình phải tự mình kiểm. Mà nó hay lắm nghe. Cái người mình không thích á, mình nằm chiêm bao mình thấy hoài à, nó lạ vậy đó. Bởi vì sao vậy? Vì nó đi vô cái tàn thức của mình rồi. Phải không? Cái thương, cái ghét nó đi vô cái tàn thức. Có nhiều khi á, mình giận cái người đó là mình thấy làm sao? Mình thấy là mình đánh lộn với người đó, mình thấy mình gây gổ với người đó, thấy hoài. Mà một khi mình xả được cái người đó rồi, mình không có thấy nữa. Cái điều đó hay như vậy đó, nói bằng kinh nghiệm đó. Rồi bây giờ mình cái điều thứ hai nè. Điều thứ hai là không sinh lòng ghen ghét với người hơn mình. Cái này là trong kinh Phật hay dùng cái từ gọi là gì? Tật đố, đố kỵ đó. Mình thấy người ta hơn mình thì mình hay ganh tức. Cái điều này đó, nó làm chướng ngại mình tu lắm. Tại vì cái người kia người ta cứ bình thường. Công việc người ta tại vì khi người ta làm, người ta không có khởi cái ý là phải hơn mình hay là phải thắng mình, thì người ta cứ làm bình thường. Nhưng mình là cái người nhìn thấy cái hơn của họ, rồi tự mình ôm cái đó, tự mình làm cho mình phiền não và chướng ngại cái con đường tu tập của mình. Và đại chúng nhớ là cái chữ phiền não không phải khi nào mình giận mới phiền não đâu nha. Cái gì nó cứ quấy rầy cái sự bình an của mình trong nội tâm, cái đó đều gọi là phiền não hết. cái gì mà nó quấy rầy mình đều gọi là phiền não. Thí dụ bây giờ nè, quý vị mà Pháp Hòa bảo là mình lên đây mình ngồi thiền tụng kinh đó, ai lên trước thì mình ngồi trước, để một lát cái đạo tràng nhìn cho nó tươm tất, nó ngăn nắp, không? Rồi lỡ mà có quay phim lên đó, thì coi nó cũng được một chút, nó không giống như cái đầu mà cạo mà nó cứ một lát chỗ này có tóc, một lát kia còn. À, nhưng mà mình vẫn cứ cái kiểu của mình ngồi là bắt đầu phiền rồi đó. Bước ra là bắt đầu thấy vậy, cái mà bắt đầu nó phiền, tức là sao? Hồi nãy mình đi ra là cái tâm mình nó bình an lắm, rồi mình ra mình thấy cái đầu cạo không sạch, cái là sao? Mình thấy phiền. À, giống như Pháp Hòa mà thấy mấy chú tiểu mà cạo tóc mà cứ còn leo leo, là bắt đầu mình kêu lại, mình nói cạo sao không kỹ, thí dụ vậy đó. Vậy cho nên cái gì mà nó, dù nó không phải là cái gì quá đáng, nhưng mà tự động trong lòng mình nó có cái gì đó, nó cứ rai rứt, nó bực bội hoài là phiền. Cái đó kêu là phiền não. Ví dụ như giờ mình đi ngang, mình thấy cái bàn ăn cơm rồi không lau. À, mình cũng đi lau vậy, nhưng mà mình cũng phải thêm một hai câu nữa. Ăn rồi không lau bàn. À, thế là mình cũng phải trách móc chút gì đó. Thì là trong cái lòng mình nó cũng phiền rồi. Cho nên không hẳn là khi nào ai chọc mình giận dữ mới kêu là phiền não. Nhưng khi cái gì mà nó cứ ở trong người mình hoài mà nó không có đi ra được, nó cứ quấy rầy mình hoài, thì cái đó gọi là phiền, phiền não. Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Hiểu ý không? Thành ra cái đó kêu phiền não. Thì ở đây cũng vậy nè, cái người kia, người ta hơn mình, mà người ta không có cố cái tâm, người ta, cái công việc của người ta cứ bình thường người ta làm. Mình ở đây mình cứ nghe người đó thành tựu, cái bắt đầu mình buồn bã lên, mình tức tối, cái đó gọi là gì? Nhưng mà quý vị biết không, mình làm như vậy hoài đó, thì trong lòng mình đó, cái cục nội kết của cái chữ oán, cái chữ hờn, cái chữ ganh tị nó nổi lên, và lâu ngày nó thành ra một khối nghiệp. Cái đó gọi là tập nghiệp, mà tập nghiệp của sự xấu. Phải không? Mà nếu như mà mình thấy nghe người ta thành công mà mình khởi cái tâm hoan hỷ cứ như vậy hoài, thì nó cũng thành ra một cái tập nghiệp, nhưng mà tập nghiệp của tốt. Rồi bây giờ đó, vì mình sanh cái tâm oán hận như vậy đó, cho nên thế nào rồi mình gặp người khác mình cũng phải tìm cách mình chê bai. Ở đời là nó vậy, cái gì mà mình không thích người ta rồi là mình sẽ tìm cách. Có nhiều khi không ai nhắc bắt đầu mình khơi. À, mình hỏi ở đây có ai quen chị đó không, quen cái anh đó không, cái hỏi sao vậy, nó trời khỏi chê. Cái mình chỉ nói vậy thôi, cái mình chấm xuống hàng, cái thì mình tạo cho người ta cái tò mò, cái là mà người ta bắt đầu hơi quen người kia, ta đi theo người ta hỏi sao hồi nãy hỏi vậy. Thôi đừng hỏi, mệt lắm. Đó, tức là mình sẽ tìm cách mình tạo cái hấp dẫn phiền não cho người khác. Hồi nãy là tâm người ta bình thường, nhưng mà mình sẽ tạo, mình tìm cách cho người ta quấy rầy cái tâm an tịnh của người khác. Chờ đây đó, không sinh lòng ghen ghét với người hơn mình, nên tập cái hạnh gì? Kiến tác tùy hỷ. Thấy người ta làm cái điều lành, mình sanh cái tâm vui theo, gọi là kiến tác tùy hỷ. Mà thấy người ta hơn mình mừng cho người ta. À, thí dụ như giờ mà những vị mà thầy và cỡ tuổi Pháp Hòa, mà bây giờ quý thầy qua đây rồi, quý thầy thành tựu được. À, cất chùa, có Phật tử, rồi chùa chiền đồ tốt, Pháp Hòa đến thăm. Pháp Hòa thấy phát triển được, Pháp Hòa mừng. Mừng cho vị đó, nhưng mà cái mừng hơn là gì? Thấy Phật Pháp được hưng thịnh. Phật Pháp được khải phát ở xứ người. Cho nên mình thấy một cái người đi tu, mình chưa tu được, mình thấy người ta tu được, mình mừng cho người ta. Một người mà đi tu là một chúng sanh bớt phiền não. Quý vị nhớ như vậy. Một người mà họ đi chùa, họ tu được, mình mừng cho họ. Có một chúng sanh đã từ từ ra khỏi địa ngục. Và mình cũng đã từng ra. Bây giờ mình nâng đỡ cái người đó. Cho nên thấy người nào, thấy người thành công như chính con làm được. Điều đó là cái lời khấn nguyện của người đệ tử Phật. Cái tâm tư của người đệ tử Phật là phải như vậy. Còn nếu mình thấy người ta tốt, người ta thành công mà mình ganh á, không nên. Cái đó là mình tạo cái nghiệp xấu cho mình. Rồi mai mốt mình có thành công á, mình bị cái quả gì? Bị người ta ganh lại. Thấy không? Thành thử mà mình không tin cái nhân quả như vậy đó, mà mình cứ ganh hoài thì cũng không được. Bây giờ thí dụ đi, có thể quý vị thấy con cái mình, nó lớn lên ở đây nó học, có thể nó thành công. Rồi mà nếu mà lỡ bạn bè trong lớp nó mà ganh ghét với con mình buồn không? Mình cũng buồn vậy. Cho nên á, mình muốn con mình cũng được cái hạnh, cái phước là người ta giúp đỡ, người ta nâng đỡ, mình cũng mở lòng, không ganh với người khác. Thấy người ta thành tựu được, mình mừng cho người. Mà nhờ như vậy cho nên mình không có sanh lòng oán hận ai. Và nhờ sống không có ganh tị cho nên con người mình nó dễ thương ra. Người ta nhận diện được cái tình cảm tốt đẹp nơi mình thì người ta cũng không có giận mình, ta không có oán mình. Điều thứ ba là nên sinh lòng hoan hỷ khi người được ca ngợi. Người ta, mình mà người ta được khen ngợi mình cũng vui. Thí dụ bây giờ mà người ta khen người Việt Nam đó làm được cái gì tốt, mình hãnh diện không? Hãnh diện gì chúng mà. Mình không có, nhưng mà mình cũng là một người Việt Nam, mình được người ta khen người Việt Nam, mình vui mừng. Mình vui mừng cho người ta. Đừng nói thằng kia nghe, mình đâu có coi hockey phải không? Thí dụ mình không coi hockey, nhưng mà hôm nào mình biết là Edmonton là có cái đội chơi hockey là đội Oiler. Mà hôm nào mình nghe cái đội của cái thành phố mình mà thắng coi, mặc dù mình không có coi, mình không có sanh cái tâm hơn thua gì, nhưng mà mình nghe ở cái thành phố mình cái đội đó chơi thắng cái tự nhiên sao mình cũng vui nữa, phải không? Mình cũng vui nữa, tại vì cái danh dự về trong cái nơi đó của mình đang ở. Chứ quý vị biết không, cái người Tây Phương cũng vậy. Mình tới quốc đất nước người ta, mình tới cái lãnh thổ người ta, mình khen cái người ở đó họ vui lắm. Họ rất là vui. Mình tới đó mình khen thành phố đẹp, mình khen con người dân hiền lành, họ vui lắm. Ai cũng vậy. Giống như mà mình qua Ấn Độ vậy, mấy cái người mà ăn xin Ấn Độ hỏi mình có phải Việt Nam không, nói phải, cái nói Việt Nam very good. Tại sao biết không, người Việt Nam hay cho lắm. Việt Nam là cho dữ lắm. Thấy nhiều khi không cho cũng kiếm cách lén lút cho, nhiều khi bị giật cũng cho. Rồi điều thứ tư là không khởi tâm khinh mạn đối với Bồ Tát hạnh. Thấy người ta làm được cái hạnh Bồ Tát, mình đừng có khinh thường, mình đừng có ganh ghét. Không, mình không làm được. Nhưng mà quý vị biết không, dù không làm được mà mình chỉ cần khởi cái tâm hạnh hoan hỷ thôi, cái hạnh đó phải hạnh Bồ Tát chưa? Hạnh Bồ Tát rồi. Dù thấy rằng mình không có làm, nhưng mà thật sự mình có làm không? Có làm. Cái làm của mình là làm cái chuyện không ganh, làm cái chuyện không ghét, không ganh, không ghét, không tật đố, không đố kỵ đó. Đó là làm rồi đó. Cho nên mình cũng tu đó. Người kia người ta tu. Thí dụ bây giờ nè, Pháp Hòa có của và cho đó. Pháp Hòa tu cái hạnh Bồ Tát là bố thí. Quý vị cũng tu cái hạnh Bồ Tát là gì? Không có ganh. Ổng dư cũng cho. Không có không cho. Mình không có, mình khởi cái tâm hoan hỷ. Có là mình làm được như vậy là cũng một trong những cái hạnh của Bồ Tát đó. Cho nên thấy rằng cái hạnh tu này rất là hay. Chỉ cần mình làm được như vậy thôi là mình cũng là hạnh tu của Bồ Tát. Cho nên thấy người ta khởi, thấy không có khởi tâm khinh mạn đối với Bồ Tát hạnh. Không có ganh với cái người hơn mình, không sầu buồn mà thường sinh tâm hoan hỷ với người khác. Đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên ở đây á, mình xây dựng hạnh phúc cho ai? Cho mình, bằng cái hạnh của gì? Hạnh của Bồ Tát. Nên mình ganh người ta mình hạnh phúc không? Mình ganh người ta thì mình đâu có hạnh phúc, là gì? Mình cứ phiền não, mình cứ tức tối. Mỗi lần mà nghe người ta thành tựu được cái gì mình tức. Mà ở đời quý vị để ý, mình càng ganh tức với người khác á, thì nhiều khi người ta lại càng tăng trưởng cái phước, ta còn thành tựu hơn ngoài cái dự định của người ta nữa. Nó lạ như vậy đó. Đó. Cho nên á, mình phải thấy người ta không có gieo cái nhân với mình, mà mình đi gieo nhân với người ta hoài, coi chừng thì cái quả xấu đó mình hưởng. Tại vì mình cứ gieo cái nhân xấu không à. Còn người ta luôn luôn người ta khởi cái tâm lành đối với mình. Cho nên á, nếu mà mình biết cái người nào mà đang có tâm ganh tị với mình, đừng có khởi cái tâm ghét người đó, cứ khởi cái lòng hoan hỷ với người đó. Người ta gieo cái nhân đó nhưng mình đừng gieo, thì cái quả nó không có trổ. Cái quả quán ghét nó không có trổ đối với mình. Mà được như vậy đó là hạnh của Bồ Tát. Mà mình xây dựng hạnh phúc, đây là xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Người ta giận mình không có giận lại. Cho nên đừng có nói là ô, làm vậy là dại. Không phải đâu, đâu có dại. Người ta giận mình mà mình không có gì phải giận. Mình trong lòng mình không có gì thì mắc sao giận được. Cho nên mà không giận được thì coi như là mình là hạnh của Bồ Tát rồi đó. À, cho nên bây giờ Đức Phật tóm lại bài kệ nè: không tâm tà vậy gần thiện hữu, không phát lòng ganh ghét với người hơn, thường sinh lòng hoan hỷ người được khen, không bán Bồ Tát được vô oán. Không bán tức là phỉ bán. Bán chữ này là mình khinh thường, mình hủy bán người khác. Đức Phật kết bốn cái điều này. Thì bây giờ ở đây Đức Phật dạy, nếu mà mình muốn sanh cái tâm đừng bị người khác oán mình, và mình cũng đừng oán người khác, mình tu bốn điều. Một là phải gần thiện tri thức. Hai là không ganh ghét với người hơn mình. Ba là nghe người ta được khen ngợi, mình sanh tâm hoan hỷ. Chẳng những không ganh rồi, mà khi thấy người ta thành công mình hoan hỷ nữa. Cái đó là cái hạnh tu của Bồ Tát. Thứ tư là không khởi tâm khinh mạng đối với Bồ Tát hạnh. Mà được như vậy thì tự nhiên cái phước. Cho quý vị có nhớ và kể hoài cái câu chuyện một anh chàng nghèo ở trong một cái thôn xóm giàu không? Rồi người ta mới nói, ủa, cả một cái xóm này người ta giàu hết trơn mà có mình anh nghèo, anh không ganh sao? Anh nói, tại sao tôi phải ganh? Tôi dạy gì tôi ganh với người ta? Tôi không ganh. Cho nên chiều cái tôi tới nhà này tôi xin chén cơm, trưa tôi tới nhà nọ tôi xin cái bánh. Không lẽ những mấy chục người trong làng này, xóm này không cho tôi được cái bánh chén cơm sao? Cho nên tôi không có của, nhưng mà hầu như tôi có tất cả. Tại vì họ giàu có lắm, họ có mình tôi nghèo nhất à. Thành thử ra tôi không cần giữ gì hết, tôi chỉ cần nghĩa là hoan hỷ, vui vẻ với mọi người, ai cũng thương tôi, ai cũng cho tôi hết. Ông đó ông tu không? Ông tu, mà ông khôn vàng trời. Phải không? Không cần giữ chất gì hết á. Không cần giữ chất gì hết, chỉ cần mà sanh cái tâm hoan hỷ với người khác thôi, trời phải cho chết bỏ luôn. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy người Tích Lan, thầy nhỏ không còn một tuổi thôi. Mặc dù ít liên lạc nhưng mà hai bên rất là thân và thương nhau lắm. Thì khi nào Pháp Hòa có dịp đi về chùa Phổ Minh mà sinh hoạt đó, thì Pháp Hòa lúc nào cũng đến thăm thầy, hoặc là ngược lại thầy đến thăm. Thì quý vị biết là thầy ở cái vùng đó thì người Tích Lan rất ít, chỉ có khoảng chừng 30 gia đình thôi. Rồi họ mới mua được một cái nhà ở gần khu đại học để làm cái chùa nhỏ nhỏ. Bây giờ cái khu đó bị người ta mua lại để mà làm cái trường đại học. Theo cái luật là khi trường đại học cần là mình phải chịu. Thì quý vị biết không, sư rất là dễ thương, sư không có chỗ. Mà cái chùa Phổ Minh thì bây giờ đang không có người. Cho nên quý Phật tử cũng nói, nếu sư cần, sư cứ về đó sư ở. Thậm chí tượng Phật của sư, đồ đạc của sư cứ đóng thùng, không có chỗ, cứ trở về chùa. Và bây giờ cái đùng một cái có một đệ tử mua một cái nhà nhỏ nhỏ cho sư ở. Rồi bây giờ đó là sư cũng có một cái chỗ. Mà đặc biệt một điều á là mua cái nhà này á, tự nhiên nó có một cái phòng, nó có cái cửa riêng để sư làm chánh điện. Rồi những cái cách thức trưng bày đóng tủ rồi trong đó nó rất là hợp với lại một cái chánh điện nho nhỏ, một cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ. Thật bây giờ á, sư tới đó Pháp Hòa hỏi vậy chứ dọn về đây 6 tháng rồi có sửa sang gì? Ông nói không. Thì Pháp Hòa đến thăm á, là thấy phòng ốc đâu nó vô đó, giống như người ta chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Thì cái phước mà ông á, là ông không có cầu kỳ, không có gì hết, bình thường vậy đó. Ông nói tôi ở đây không có ai hết trơn á, không có tín đồ. Thành thử ra ông cũng không có phải lo lắng gì hết trơn á. Một tuần có, mà đặc biệt á, là ba một tháng 31 ngày là mỗi ngày là một gia đình nấu ăn sẵn từ nhà bưng tới. Ông khỏi lo. Cứ sáng trưa dậy có người đem cơm tới ăn rồi đi học thôi. Khỏi có phải lo gì hết á. Mà lần nào Pháp Hòa tới gặp thì đi giảng Phật tử cúng nhiều, cái mình cũng mót mót được mấy trăm đó cũng cúng cho sư. Cho nên lần nào đi tới đó về cũng tay không, tại không sư. Cúng dường. Tại vì mình thấy rằng á, mình cũng có cái chỗ mình ở, mình cũng có ăn có mặc. Bây giờ ví dụ Phật tử có cúng thêm thì mình cúng vô chùa mình làm Phật sự. Bây giờ mình gặp một cái người pháp lữ, phải không, mà có cơ hội cúng dường. Mặc cái Pháp Hòa quan niệm á, mình phải luôn luôn kết duyên với Tam Bảo. Cho nên ở đây mình có cái lệ, quý sư quý thầy, bất cứ người gì nước nào đến không cần biết, đến thăm chùa mình ít nhiều gì mình cũng bỏ vô bao thơ mình cúng dường, mình kết cái duyên với quý ngài. Cho nên mình mà kết duyên với Tam Bảo rồi đó, mình đi đâu á, mình cũng gặp những cái vị thiện tri thức nâng đỡ giúp đỡ cho mình á. Điều đó Pháp Hòa tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì nó xuất hiện quá rõ. Nhân nào quả đấy nó rõ ràng. Cho nên tại sao mình có những cái lành mình thấy được, người ta chia sẻ với mình không làm đi. Mà khi mình làm được rồi thì mình sẽ thấy. Mình sẽ thấy cái kết quả nó có, và mỗi một lần cái quả nó đến á, thì mình lại tăng trưởng niềm tin và mình càng làm cái điều thiện đó nữa. Nhưng mà làm mà không mong cầu. Cái điều quan trọng là đừng có mong. Tại vì mong mình thấy nó lâu lắm. Phải không? Mà mình cầu mà nó không tới khi mình buồn. Mà nó tới ít quá khi mình bực. Cho nên làm mà không cầu, không mong. Nhưng mà nó đến một cách bình thản nhẹ nhàng. Cho nên mình phải làm cái điều đó. Chờ ở đây quý thầy, sư Miên, sư Lào, sư Nhật, sư gì đến thăm. À, ít nhiều gì 50%, gì cứ bỏ ông bao cúng dường. Và những cái chùa mà Pháp Hòa đến, Pháp Hòa thăm đó, thì khi mình thấy quý Phật tử ở đó, họ cũng ngồi tâm sự, Pháp Hòa cũng khuyên như vậy. Quý vị ở đây không có trụ trì, không có quý thầy, và chỉ là một cái ban làm việc, Pháp Hòa cũng khuyên quý vị như vậy. Chư tăng nào đến không cần biết có giảng pháp hay là không giảng pháp, dù chỉ đến thăm chùa, mình cũng cứ kết duyên với Tam Bảo. Mà mình có kết duyên với Tam Bảo á, đời kiếp nào mình cũng được gặp Tam Bảo hết. Mà mình, nếu mà mình khởi cái tâm không kết duyên mới không được. Cho nên á, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình đừng có nói ô tôi không có tin cái thầy đó, hay là thầy đó nhỏ hơn tôi nhị quy thôi. Tức là quy Phật, quy Pháp, tôi không quy Tăng. Mà Tăng là gì? Tăng là những người thiện tri thức. Tăng là những người thiện tri thức của mình. Một trong những người thiện tri thức. Cho nên mình cứ kết duyên. Mà mình có kết duyên rồi, lúc nào cũng gặp thiện tri thức. Cái gì mình không biết, không hiểu, tự nhiên có người xuất hiện chỉ dẫn cho mình hết. Và thấy mầu nhiệm như vậy. Cho nên từ đó đó, khi mình làm được cái mình thấy cái quả lành, quả tốt nó cứ trổ. Và càng trổ thì mình lại càng tin và càng làm. Và càng làm thì cái việc lành, việc thiện nó cứ đến. Và làm như vậy rồi cái đường đi của mình sao? Vững chãi, không có lo. Cho nên Pháp Hòa tin tưởng mọi việc gì mình cứ giao cho Tam Bảo. Mình vì Tam Bảo mình làm mà, thì để Tam Bảo sắp xếp. Ở đây ngài dạy tiếp: lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được mọi người tin nghe. Nhớ nha, mình làm sao mình ta tin mình, ta nghe mình. Chứ nhiều khi á, người ta nghe mình mà ta không làm, thì ta có tin đâu mà ta làm, cũng nguy hiểm. Có nhiều khi mình có cái quyền uy, hay là mình dữ quá ta phải nghe. Nhưng mà sao? Ta chỉ nghe mà ta trong lòng ta không có cái niềm tin với mình. Người ta không có phục mình. Cái đó cũng không được. Cho nên mình tu sao mà mình tập sao mà để người ta tin mình, người ta nghe mình. Chứ ở đời cũng vậy. Nhiều khi mình sống trong một gia đình cũng vậy. Ví dụ như giờ mình, vợ mình nghe lời mình. Nhưng mà nếu mình mà thấy mình được việc rồi mình hà hiếp, mình làm tới, nhiều khi mình mất cái phước đi. Thì nhiều khi người ta chỉ nghe thôi, mà giờ sao? Cái tình thương, cái niềm tin ta không còn nữa, cũng nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị nhiều biết không, nhiều khi mình không có khéo hành xử, mình sống. Nhiều khi người ta cũng lo cho mình vậy đó, nhưng mà chẳng qua là bổn phận thôi. Nhưng mà tình thương nó không còn nữa. Thành thử mình làm sao mà người ta làm, mà trong đó mỗi cái hành, cái gì người ta làm cho mình mà nó có cái chất liệu của tình thương trong đó, thì nó mới quý, nó mới đẹp. Mà người ta làm cái chất tình thương nó giống như bột nấm nấu ăn vậy đó. Mình bỏ, mình để vào trong đó đường, muối, bột ngọt rồi. Nhưng mà nếu có một chút bột nấm vô thì tự nhiên cái nồi súp của mình, cái hương vị nó đậm đà, nó ngọt hơn. Cũng y như vậy đó. Ở đây ngài dạy nè. Sao gọi là bốn? Thứ nhất là lời nói và sự tu tập phải tương ưng. Thứ hai là không che đậy tội ác với bậc thiện tri thức. Thứ ba là nghe pháp không cố tìm lỗi lầm. Thứ tư là không sinh ác tâm với người thuyết pháp. Mình muốn người ta nghe theo mình. Bây giờ mình trước hết là mình tự mình nói mình đi. Mình muốn người ta tin nghe mình thì tự mình phải làm bốn điều. Một là lời nói phải đi đôi. Cái việc làm mình phải đi với lời nói. Cái này người ta kêu là tri hành hợp nhất. Cái biết và cái làm nó phải giống nhau. Phải không? Cho nên ở đây đó, ngôn hành nó phải tương ưng. Ngôn là lời nói, hành là hành động. Hai cái này nó phải tương ưng và nó ứng hợp với nhau mà làm. Cái này gọi là gì? Cái này còn được gọi là khẩu giáo. Quý vị nhớ không? Ba cách mà mình giáo hóa người khác đó: khẩu giáo, thân giáo, ý giáo. Thì ở đây cái trường hợp này là khẩu giáo. Khẩu giáo là mình nói, nhưng mà mình làm cái gì mình nói thì gọi là thân giáo. Cho nên chỉ một cái hành động, mình làm cái gì mình nói thì cái đó gọi là thân khẩu, mình giáo hóa cho người khác. Cho nên á, ngôn cố hành, hành cố ngôn, ngôn tất khả hành, hành tất khả ngôn. Chỉ nói những gì mình làm được mới nói, còn mình làm được những gì mình nói. Cho nên nhiều khi người ta hỏi vậy chứ chữ tổ định nghĩa làm sao? Cái có vị cũng trả lời nói hành giải tương ưng. Cái biết và cái làm nó tương ưng với nhau thì gọi là tổ. Chư tổ của mình là những vị hành giải tương ưng. Các ngài biết và các ngài sống và các ngài tu y như những gì các ngài nói. Có nhiều khi á, mình nói nhưng mà mình không có làm những cái gì mình nói đó, thì đôi khi người khác người ta thấy. Một lần có thể người ta bỏ qua, hai lần mà nhưng mà nhiều lần quá rồi. Thí dụ như mấy đứa nhỏ đó, nó cứ làm lỗi xong nó xin lỗi xong nó làm nữa. Thì mình mới rầy, mình nói con cứ nói không mà con không có làm những gì con nói hết trơn á, phải không? Thành thử là nhiều khi lâu ngày cái ta mất niềm tin ở nơi mình. Cho nên mình phải mình phải giữ cái niềm tin. Cho nên Đức Phật á, sao ngài dạy những gì mà ngài làm. Ngày xưa có một cái bà đó đó, bà có đứa con trai nó xài phí lắm. Rồi bà mới nghe ông thầy này giỏi lắm, cho nên mới dẫn nó lên để mà nhờ thầy khuyên. Thầy mới nói bạch thầy, con trai con nó phí dữ lắm, thành thử ra con muốn dẫn nó lên đây để thầy nói cái nhân quả cho nó nghe để nó đừng có xài phí. Cái thì ông thầy mới nói gì, ông thầy nói thôi bà dẫn nó về đi rồi tuần sau bà dẫn nó lên. Cái thì tuần sau bà cũng chịu khó dẫn về rồi tuần sau bà dẫn lên. Thì khi mà lẫn lên cái ông thầy mới nói vậy, nói con à, con mình làm cực khổ lắm, mình phải tiết kiệm con à. Bà mới sùng bả lên, bả nói trời đất ơi, tôi tưởng thầy dạy cái gì. Có một câu đó thì không từng rồi nói cho rồi đi. Bắt người ta đi lên đi xuống tốn xăng mà mất công nữa. Bà ông thầy mới nói ại, tại vì từng rồi tôi chưa làm được kiểu đó. Tức là tôi cũng xài phí kiểu nói vậy đó. Cho nên bây giờ tôi phải có một tuần nữa tôi thực tập. Rồi khi mà tôi thấm được cái điều đó rồi, nó lên tôi mới dám nói chứ. Thì cái câu chuyện đơn giản như vậy đó, để nói là mình cái ông thầy này ông có tu đó, không? Tức là ông thấy ông chưa làm được thì ông dám nói. Cho nên á, mình cái điều thứ nhất á, là mình phải ngôn vi tâm thanh, lời nói là cái tiếng vang của cái tấm lòng của mình. Lòng mình sao á, là cái lời nói mình nó phát ra như vậy. Điều thứ nhất á, là lời nói phải đi đôi với việc làm. Đó là nếu mình muốn người khác tin mình. Điều thứ hai đó là mình không che đậy tội lỗi đối với bậc thiện tri thức. Người ta thường nói như thế này: nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Người không phải là thánh, ai lại không có lỗi. Nhưng mà cái quan trọng á, là mình biết nhận ra cái lỗi của mình. Ngày hôm qua có một cô Tây Phương á, cô đem cái cuốn sổ quy y lên, cô hỏi Pháp Hoàng câu như thế này. Vì ở trong đó, đó có cái là cái phần chỉ dẫn bằng tiếng Việt là: sau khi bạn quy y rồi, mỗi tháng bạn nên làm lễ sám hối để cho tiêu trừ những cái nghiệp chướng lỗi lầm của mình. Nhưng mà khi tiếng Anh mà dịch ra thì nó không có được rõ cái nghĩa. Thì cái chữ tiếng Anh là nó có chữ sin, sin là tội lỗi đó. Thì cái cô này cổ thấy hơi không có hiểu, cổ mới lên cổ hỏi. Thì Pháp Hoàng mới nói như thế này: tại trong đó nói là mỗi tháng phải về chùa để mà gặp các thầy rồi cùng làm lễ sám hối đó. Thì cổ tưởng đâu là cái kiểu là mỗi tháng phải tới gặp quý thầy rồi xin tội. Cái kiểu là mình phải nói cái tội mình ra rồi mình xin vậy đó. Thì Pháp Hoàng nói không, không cần. Ở đây là nói như thế này: mà nó tương ứng với cái này. Ở đây á, người ta nói rằng á, không che đậy lỗi lầm với thiện tri thức, nó có hai ý. Thiện tri thức ở đây đó là trí tuệ của mình. Mà khi mà có trí tuệ mình nhận ra cái lỗi của mình rồi đó thì mình sẽ sửa lỗi. Mà nếu mình không có trí thì làm sao mình nhận đây là lỗi? Mà không nhận đây là lỗi thì làm sao mình đến bậc thiện tri thức để mà mình giải bài được? Cho nên cái quan trọng á là mình phải huân tập cái trí tuệ để nhận ra cái lỗi của mình. Cái này khó lắm á. Là tại vì đa phần á là mình làm lỗi nhưng mà không bao giờ mình nhận lỗi. Nhận đây là nhận ra cái lỗi đó. Mà nếu có nhận ra cái lỗi này đi nữa cũng không có chịu nhận đó là lỗi. Hai cách nhận. Một là nhận tự tâm. À, cái này lỗi nè. Hai là nhận với cái người đối phương. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, quý vị nói với Pháp Hòa đây là nước nóng. Là Pháp Hòa dặn gần Hòa cãi không? Đây là nước lạnh. Thì tới hồi mà rờ vô mới biết, à, đây là nóng. Thì thành thử ra khi mà rờ vô cái giật mình liền đó. Cái trí nó biết, nó báo cho anh biết. Đúng rồi, này nóng. Đó là mình nhận, tự mình nhận cái lỗi đó. Rồi giờ cái mình can đảm không? Mình nhận với cái người kia, nó, à, lỗi của tôi. Hồi nãy tôi cãi với anh, với chị, vì đây là ly nước nóng mà tôi lại cãi là ly nước lạnh. Hai cách nhận nha. Cái trí nó giúp cho mình nhận cái đó là lỗi. Rồi cái thứ hai nữa, cái mình có dám can đảm mình chấp nhận cái lỗi đó của mình hay không? Mà đa phần nó là hiếm lắm. Nhiều khi cũng có trí nhận ra lỗi nhưng mà cũng phải ráng làm sao, phải không? Che đậy hoặc là cãi. Có nhiều người là họ thích, họ không bao giờ mà chấp nhận cái lỗi. Không bao giờ chấp nhận lỗi, có là nói gì nói là họ cũng tìm cách họ bẻ cong, họ lách theo lò, lèo lái làm sao đó để rồi cái chuyện đó phải đi qua, chứ còn không có được, nghĩa là không bao giờ có lỗi. Mà cái này là nguy lắm, là tại vì sao biết không? Lâu ngày nó trở thành ra một cái khối cứng, mà trong kinh Địa Tạng gọi là gì biết không? Chúng sanh can cường. Trong kinh Địa Tạng dùng cái từ đó đó. Can cường. Khó mà nói được. Mà lâu ngày rồi nó thành cái gì biết không? Nó thành ra một cái khối sở tri chướng. Sở tri là gì? Cái biết của mình. Rồi mình chấp với nó rồi nó thành ra một cái thứ chướng ngại. Cho nên á, đừng có lo. Ở đời ai cũng còn là phàm thì nhất định phải có lỗi. Nhưng mà cái quan trọng là mình nhận ra cái lỗi đó của mình và mình sẵn sàng mình sửa lỗi. Cho nên chính vì vậy mà mình có cái lễ sám hối. Lễ sám hối để làm gì? Mình không dám nói ra. Hoặc là mình không có dám nhận. Vừa giờ đây này, có quyển kinh sẵn đây này nè. Ta nói ra những cái lỗi đó của mình y chang nè. Y như là kinh luôn. Y chang như vậy. Nhưng mà cái kinh này mình tụng vô á, nó rất là public, nó rất là phổ thông. Thành nó có dính bệnh đó cũng ai biết. Thành nó nhờ quyển kinh đó đó, có hết mình trong đó đó. Mình cũng nhiều lúc mình giận á. Có ngày mình không muốn thấy nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt nè. Nhưng mình đâu có dám nhận. Nhưng mà trong đó nói, mà mỗi năm 70 người tụng, thành thử ra ai cũng chia phần với mình hết. Thành thử ra tự nhiên mình cảm thấy mình nhẹ nhàng lắm. Cho nên cái bài kinh sám hối rất là hay. Là tại vì cái bài kinh đó đại diện cho mình. Nói ra những cái điều đó vướng mắc ở trong lòng mình. Mình nhận ra xong rồi, nay con chí thành sám hối, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Mình muốn nói lắm nhưng mà nói không có được, nói không có nên lời. Thấy không? Có những lúc lòng không muốn nói thì thôi mượn bút chữ nói. Thành thử ra đó, thiện tri thức ở đây có hai ý. Một là những người bạn đồng hành hoặc là giáo thọ hay là ngoại hộ. Mình đến mình chia sẻ cái khó khăn của mình. Cái điều thứ sâu sắc về mặt lý đó là trí tuệ của mình nhận đây là cái lỗi. Có nhiều khi mình đi ngang cái bàn, mình sơ ý mình đụng cái bàn, cái rầm. Bình thường ta để đó không sao hết á, mình đi cũng đâu có chuyện gì, nhưng mà bữa nào mình đụng cái bàn đó bắt đầu mình quát lên á. Tại sao lại để cái bàn chỗ này? Mà bình thường ta để có gì đâu, mà mình cũng đi tới lui chỗ đó mỗi ngày mà không sao. Nhưng mà hôm nào mình đụng một cái rầm là mình bắt đầu mình tháo lên. Tại sao lại để cái bàn ở đây? Rồi người ta nói tại sao hàng ngày tôi để không thấy có chuyện. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi ngày đó mình tu là để mình huân tập cái trí để mà dám mình nhận ra cái đó. Cho nên đó, ngài Huệ Năng mới nói đó, thường kiến tự kỷ quá, giữ đạo tức tương đương. Mình thường thấy lỗi của mình á, là mình với đạo không có xa. Đi giống như mình với đạo, ngay lúc đó chính là đạo vậy. Cái chữ đạo ở đây á, là gì? Là con đường, là ánh sáng. Mà nếu mà mình nhận ra được cái lỗi đó, thì mình với đạo không có xa. Ngay nơi đó là đạo. Chứ không phải là mình làm cái gì mới cao siêu lắm đâu. Phải không? Cho nên ngài mới dạy thường kiến tự kỷ quá. Tức là thường thấy, kiến là thấy. Tự kỷ quá, quá là lỗi lầm. Thường kiến tự kỷ quá, thường thấy cái lỗi lầm của mình. Thì ngay lúc đó là mình giữ đạo tức tương đương. Mình với ngay nơi đấy chính là đạo. Chờ có ngày có người mới tới hỏi một vị thầy, bạch thầy, thầy ngồi thiền để làm gì? Thì thay vì ông thầy nói ngồi thiền để định tâm, để mà làm gì phải không? Thầy trả lời thẳng luôn, tôi ngồi thiền để tôi thấy lỗi của mình. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy một câu như thế này: thường xét lỗi của mình, đừng thấy lỗi của người khác. Luôn luôn nghĩ mình là phàm phu, những người khác là Bồ Tát. Thì khi mình thấy mình là phàm phu á, thì mình không dám khinh. Còn mình mà thấy mình là Bồ Tát á, những người khác là phàm phu không là nguy. Tại vì mình là Bồ Tát mà hàng trăm phàm phu ghét mình cũng mệt. Tại vì nếu mình mà thấy đó, mình là phàm phu mà người kia là Bồ Tát á, thành thử luôn luôn mình hòa nhập với Bồ Tát mình sống. Còn mình thấy mình là Bồ Tát còn trăm người kia là phàm phu á, là sao biết không? Trời ơi, mình thấy đẹp lắm. Cái tướng đi mình ta thấy là ta cũng lách. Cái lời nói mình văn giả kia ta thấy ta cũng chạy rồi. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư dạy như vậy trong cái lời khai thị của ngài: thường xét lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Xung quanh mình là Bồ Tát, chỉ mình là phàm phu, chỉ mình ta là phàm phu. Đâu phải chuyện dễ. Nhưng mà mình muốn tu, mình muốn có hạnh phúc cho mình, thì đây là điều cần phải làm. Sống mà hai vợ chồng mà sống với nhau, biết nhau quá rồi mà làm lỗi mà không nhận lỗi thì mệt lắm. Phải không? Thành thử khi mình làm cái lỗi, mình nhớ mình nhận cái lỗi. Mà mình nhận cái lỗi, nhớ không, trong kinh đó, sám hối như vậy tội nào không tiêu, phước nào không sanh. Khi mình can đảm mình nhận ra cái đó, dù mình có làm lỗi gì đi nữa, người ta cũng sẽ tha thứ cho mình được. Điều thứ vậy là quý vị hiểu được cái chữ thiện tri thức ở đây không? Nói là thường phải trình bày cái lỗi mình với thiện tri thức đó. Ở đây là hai ý nha. Một là mình lấy cái trí mình nhận cái lỗi. Hai là mình dám nhận lỗi với cái người kia. Hai cái ý như vậy. Điều thứ ba là nghe pháp không cố tìm lỗi. Mình phải nhớ như thế này: khi mà mình nghe pháp á, là dĩ nhiên là mình nghe cái điều thiện, điều tốt. Mình nghe cả cái điều xấu lẫn cái điều tốt. Rồi bắt đầu mình sao? Cái nào tốt mình học. Cái nào xấu mình học không? Cũng học luôn, lấy kinh nghiệm. Lấy cái đó làm cái kinh nghiệm. Cho nên quý vị đọc lịch sử của các vị đệ tử Phật ấy, trong đó có ngài Nan Đà nè, thấy chưa? Có ngài Đề Bà Đạt Đa nè. Có ngài Sa Nặc nè. Sa Nặc là cái người hầu cận lúc mà đưa Thái tử đi xuất gia. Sau này cũng vô chùa tu, tu trong giáo đoàn của Phật mà tu không có thành công, cũng quậy dữ lắm. Trong sử cũng còn kể là câu chuyện đó. Cho nên bây giờ mình đọc lại những cái sử đó, mình thấy những cái vị đó nhưng cũng không có sanh cái tâm gì, không có sanh cái tâm gọi là chê trách. Mà mình phải thấy đó, các vị người ta vẫn để cái đó để làm gì? Để cho mình rút cái kinh nghiệm, để mình rút cái bài học. Cho nên khi mình nghe một bài pháp, cái xấu cái tốt gì mình cũng nghe, nhưng mà mình biết sao dùng cái trí của mình để mình cái này tốt mình học nè, cái kia không tốt nhưng mà mình phải học, không lặp lại, không nói lại hay không làm như vậy. Cho nên khi nghe pháp không tố tìm lỗi. Thường thường người ta nói là tam nhân đồng hành là tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi là trong ba đó sẽ có người là thầy mình, phải không? Nhưng mà mình á, trạch kỳ thiện giả như Tùng Chi, kỳ ác giả như Cải Nhi. lựa cái thiện của người tốt để học theo, nhìn cái xấu để mà tránh. Đi cùng ba người thì trong đó có người thầy mình, nhưng mà cũng có thể có người đó nào đó họ xấu. Thì bây giờ mình nhìn, mình là người thứ ba. Hai bên có thể là có một người tốt, người xấu. Thì cái người tốt mình học cái tốt, mà cái người xấu đó thì mình tránh. Cho nên một vị hòa thượng mới dạy một câu đó, thấy không? Đạo là đường, làm người đi ra đường phải cố gắng gần người chánh, lánh cái người tà. Thấy họ như vậy xấu, mình phải đừng có học theo. Cho nên mình nghe pháp đó, là mình nghe pháp là mình thu thập những cái điều hay, nhưng mà cái nào nó chưa hay thì mình lấy đó làm kinh nghiệm. Cái điều thứ tư mà Ngài dạy trong này đó là không sinh ác tâm với người thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì hễ mà mình sinh ác tâm với người thuyết pháp á, là tự nhiên mình phải đi tìm cái lỗi của cái người đó để mình nói. Mà khi mà mình nói được cái điều lỗi của người đó thì trong tâm mình chứa thuần cái gì? Thuần cái điều xấu. Thì bây giờ đó, cái quả của mình là bây giờ là cái gì? Chỉ lựa cái dở của người khác để thu nhận, mà cái tốt của người thì mình không thấy. Cho nên mình phải xin tâm hỗ trợ. Còn nếu như mà cái lỡ cái vị đó người ta nói, nhưng mà người ta nói mà cái người đó không tốt. Người nói, lời nói thì tốt, nhưng mà bản thân họ không tốt, thì mình phải học theo lời Phật dạy. Quý vị nhớ bốn cái pháp gì không? Cái đó gọi là tứ y đó. Thì lúc đó mình phải gì? Y pháp bất y nhân. Lúc đó thì mình phải liền thực tập cái pháp gì? Nghe cái pháp nhưng mà đừng nhìn người, đừng có nghe cái người nọ, đừng có nhìn cái người nọ. Nếu mà lỡ cái trường hợp mình gặp một cái người nào họ nói hay nhưng mà làm chưa hay thì thôi, mình lại quán cái lời nói, mình học cái lời nói đó. Còn cái chuyện cái người đó, vì sao vậy? Vì cái chuyện đó là chuyện của họ. Cái quan trọng là cái chuyện của mình. Ở đây là mình muốn xây dựng cho chính mình có cái bình an, cái hạnh phúc. Thì mình đừng có thấy cái dở của người đó, mà mình phải chỉ thấy cái hay thôi. Cái hay á là người đó nói được những cái điều hay. Còn mình á, tại sao mình chỉ nghe thôi, mà mình không nghe, mà không thấy cái điều hay, mà mình chỉ nghe và tiếp nhận cái điều dở. Cái đó là mình dở, phải không? Mình dở chứ không phải người đó dở. Vậy người đó nói được cái điều hay mà sao mình không nghe, không thấy? Cho nên trong này mới nói nè, mình phải ham thích chính pháp để mình chỉ lưu tâm nơi chánh pháp. Còn việc khác như là người đó nói hay, nói dở, đẹp hay xấu, mình đừng có màng đến. Cái dở, cái sai của người nếu không giúp được, không giúp được họ thì cứ để yên đó. Không giúp được họ thì cứ để yên, chứ mình đừng có luận bàn. Tại chính khi mình nói, tức là mình đã huân tập cái đó vào trong tâm của mình rồi. Thì cái mục đích chính mình ngồi nghe pháp nó bị sai đi. Đức Phật nói bài kệ: lời nói việc làm cần tương ưng, không che giấu tội với bạn hiền. Nghe kinh chẳng cầu tìm lầm lỗi, bao nhiêu lời nói đều được tin. Có nhiều khi mình làm cái chuyện gọi là vạch lá tìm sâu. Có nghĩa là nhiều khi cả một cái bài giảng mình không nghe được cái gì hay ho của cái người nói hết, mà mình toàn là thấy những cái điều dở, điều xấu của người đó. Như vậy thì suốt cái thời gian mình ngồi đó, mình chỉ phí cái thời giờ của mình tiếp nhận những cái điều dở, mà trong khi đó có rất nhiều cái điều hay mình không thấy. Nhưng mà ở đây mình sống, mình đi xung quanh cũng vậy. Mỗi người ta có cái gì? Có cái biệt tài của người ta, phải không? Cho nên mình thường hay nói đó, mỗi người có cái sở trường, sở đoản. Ai cũng có những cái tốt, cái hay, cái dở. Thì thôi bây giờ mình nghe lời Phật dạy, cái quan trọng là mình phải xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Trong khi mình nghe pháp thì tìm những cái gì hay thì mình nghe, cái gì dở mình không nghe. Mà lỡ cái người đó nói mà mình thấy rằng cái người này, cái hành động họ không đúng, thì lúc đó mình liền ứng dụng cái phương pháp gọi là y pháp bất y nhân. Rồi nhiều khi cái cách nói người ta chưa có giỏi, nhưng mà cái nghĩa lý người ta muốn nói, nhưng mà nhiều khi người ta không biết cách người ta dùng từ, người ta diễn đạt. Thì lúc đó mình làm gì? Lúc đó mình phải y nghĩa bất y ngữ. Tức là mình chỉ y theo cái nghĩa người đó nói, còn cái chữ nghĩa người đó dùng á, đừng có quan tâm. Có nhiều khi người ta muốn nói mà người ta không có đủ từ để người ta nói. Xin lỗi, giống như mình nói tiếng Anh như người Mỹ vậy đó. Có nhiều khi mình muốn nói, cái lòng mình muốn diễn đạt, nhưng mà mình chữ nghĩa mình không đủ, Nhưng mà người Tây họ hiểu mình không? Hiểu. Là tại vì mình cứ quơ tới quơ lui rồi mình nói hồi cái là họ hiểu ý của mình hết á. Họ hiểu ý hết á. Nhờ trưa này có hai vợ chồng, cái chị này thì người Việt quen với một người bạn trai người Canada, thì trong nhà đó mới nói với chị là muốn đám cưới á, thì phải đi coi ngày, coi hai cái tuổi có hợp không. Thì chị này thì mới qua mà tiếng Anh cũng đâu có bao nhiêu, phải không? Mới qua có mấy năm đâu có bao nhiêu tiếng Anh, nhưng mà quen với cái anh Tây này, mà ông này là giáo sư chứ đâu phải giỡn. Thì hai người dẫn lên gặp Pháp Hòa. Thì ông mới hỏi Pháp Hòa vậy chứ, thầy có ý kiến gì vấn đề coi bói coi tướng không? À, thì Pháp Hòa mới nói với cái chị này, Pháp Hòa mới nói đó, cái này là theo cái truyền thống của Ngã Đông thôi, chứ cái này không phải của Đạo Phật. Đạo Phật là không có chủ trương coi tuổi, coi tác, coi ngày, coi giờ gì hết. Cái quan trọng là hai người có hiểu nhau không. Thí dụ tiếng Anh mình bập bẹ mình nói không hết, nhưng mà tại ảnh thương mình rồi là cái gì ảnh cũng sẽ hiểu hết á. Có phải không? Là thành thử ra mình có thương là mình sẽ tìm cách mình hiểu. Còn khi mình không thương rồi đó, cái gì người đã nói mình không muốn hiểu là mình sẽ không hiểu. Y như vậy. Mình có cảm tình với cái vị pháp sư đó rồi đó, ổng nói cái gì mình thấy nó cũng lọt hết. Và khi mình không có cảm tình với người nó rồi đó, thì mình sẽ thấy tại sao nói vậy, tại sao làm thế kia. Cái đó là từ đâu? Từ cái cõi tập, cõi lòng mình mà ra hết. Cho nên khi mà mình, giống như thường thường người ta nói đó, người ta dịch xong quyển kinh đó, cái cuối cái người ta ghi cái lời tựa đó, người ta cũng để một câu: mong các vị độc giả nhận ý quên lời. Lấy cái ý thôi, lời đừng có chấp. Bởi vì sao? Bởi vì tôi cũng còn là một người, sao? Còn một cái người học lực thì kém, phải không? Văn chương chữ nghĩa không có. Tôi cố gắng hết sức của mình để tôi dịch cái tác phẩm này ra tiếng Việt, thí dụ vậy đó. Nhưng mà mỗi một người cái sức còn có hạn, tôi tự biết mình sức có hạn, cho nên kính mong các vị độc giả chỉ nhận ý mà quên cái lời. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta muốn xây dựng tự bản thân mình có niềm vui hạnh phúc khi mình tu, mình nghe pháp, thì Phật dạy mình đừng sinh tâm ác với người thuyết pháp. Vì khi mình sinh cái tâm, chữ ác ở đây á là không phải là mình giống như Pháp Hòa thường nói, chữ ác này là gì? Cái tâm không thích, cái tâm xấu với người đó, rồi mình cứ luôn luôn mình đi tìm những cái lỗi lầm. Mà trong khi đó người ta ngồi lên đó người ta nói thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái điều cần thiết để người ta trình bày. Có nhiều khi người ta muốn diễn đạt mà người ta không có từ ngữ, không có cái cách để nói. Nhưng mà mình nếu mà với cái lòng thương thì người đã nói hết sức thì mình cũng sẽ nghe, mình hiểu. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nè, tiếng Anh không biết mà tiếng Việt thì không rành. Thành thứ khi mà ngồi nói thì quý vị cũng phải sao? Cũng phải ráng nghe. Nghe để mà cảm thông mà hiểu. Trời, nhiều lúc mà thấy mà suy nghĩ chữ để mà nói cũng mệt. Nhưng mà quý vị hiểu hết rồi. Pháp Hòa mới quơ quơ là quý vị biết Pháp Hòa muốn nói gì rồi. Tôi nói ví dụ như vậy. Cho nên Pháp Hòa cũng biết quý vị thương lắm đó. Mới ngồi mà nghe mà cố gắng hiểu đó. Thôi giờ lỡ thương rồi thương nữa. Thôi thì hôm nay đó mình qua hai cái câu hỏi tiếp tục của Bồ Tát Diệu Huệ. Diệu Huệ đồng nữ, ngài mới hỏi như vậy đó. Làm sao mình muốn có người ta tin nghe mình? Mình không có phỉ báng cái lời nói của người khác thì dĩ nhiên cái nhân mình tạo thì cái quả làm sao? Mình nói thì người ta cũng sẽ tin nghe. Vậy thôi. Còn mình muốn mà người ta đừng có oán mình thì mình làm bốn điều đó, phải không? Không ganh tị với người khác. Không có tìm những cái lỗi lầm, vân vân. Thì ở đây á, Đức Phật cũng dạy mình, ngài vị này thì hỏi những cái pháp xây dựng cái hạnh phúc, cái an lạc, thì Đức Phật nói đây là những cái điều mà chúng ta có thể làm được. Từ hôm nay đây là câu hỏi thứ 7 rồi, mình còn hai câu hỏi nữa, rồi tiếp tục những cái chuyện sắp tới xảy ra trong bộ phim Diệu Huệ Đồng Nữ. Thì hôm nay là kỳ thứ 8 ha, mình tiếp tục được hai câu hỏi. Thì Pháp Hòa xin kết thúc ở đây. Và sáng ngày mai lúc 6 giờ chúng ta sẽ ngồi tịnh tâm, mà 6 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ hành trì thọ trì đại bi chú để cầu nguyện cho cái công việc chúng ta đang tu viện Tây Thiên sớm được hoàn tất như ý nguyện của mình. Thì mình chỉ có cái tâm nguyện là muốn sửa chữa lại cái chỗ đó để mà làm cái nơi tu tập tịnh dưỡng thân tâm. Thì mong rằng đại chúng cũng ngoại hộ thiện tri thức, tức là hỗ trợ từ tinh thần lẫn vật chất. Mình không hỗ trợ được từ vật chất thì mình hỗ trợ bằng tinh thần. Tức là mỗi tối mình ở nhà mình có tụng kinh, mình cũng cầu nguyện cho cái công trình sớm được tốt đẹp. Thì để cái nơi Tam Bảo đó làm cái nơi tu tập cho nhiều người. Và khi quý vị cũng thấy là mình nuôi dưỡng được một người tu. Cái chữ tu ở đây, ngoài cái người xuất gia đây, là những người đồng đạo của mình. Mình ráng mình ngoại hộ cho những người đồng hành thiện tri thức của mình, thì cái công đức của mình nó cũng lớn. Là bởi vì hễ mà cái người kia tu thì mình cũng đỡ đi phần nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta nghe tiếp kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Đây là câu hỏi thứ 8 mà Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật, là làm thế nào để Bồ Tát thành tựu được 4 pháp hay xa lìa các pháp chướng để được thanh tịnh. Thì Đức Phật dạy: lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu 4 pháp hay lìa các pháp chướng để được thanh tịnh, sao gọi là 4? Thứ nhất là dùng tâm vô cùng ham thích, nhiếp tam luật nghi. Thứ nhì, nghe kinh pháp thậm thâm, không sinh hủy báng. Thứ ba, thấy người mới phát Bồ Tát tâm, phải sinh lòng thấy bực nhất thiết trí. Thứ tư, bình đẳng từ bi đối với hữu tình. Ở đây là Đức Phật dạy là nếu mà mình muốn lìa được những cái sự chướng ngại mà có được cái sự thanh tịnh á, thì mình phải thường hay thực hiện 4 cái pháp, 4 cái điều. Thứ nhất á, là dùng tâm vô cùng ham thích, nhiếp tam luật nghi. Thứ nhì là nghe pháp thậm thâm, không sinh hủy báng. Thứ ba là thấy người mới phát Bồ Tát tâm, phải sinh lòng thấy bậc nhất thiết trí. Thứ tư là bình đẳng từ bi đối với hữu tình. Bây giờ trước hết mình nói cái gì gọi là pháp chướng. Pháp chướng đó là những cái chướng ngại ngăn trở vấn đề tu đạo của mình, hay là các cái sự việc nó làm cho mình mất đi cái niềm tin của cái người tu, hoặc là trong khi mình tu thì lại sanh ra bệnh, hay là trong khi mình sắp sửa mình tu thì lại có việc này việc kia nó đưa tới. Thí dụ như mình đã chuẩn bị xong cái giỏ rồi, mình chuẩn bị đi chùa rồi, cái tự nhiên có cái điện thoại tới cái nhờ vả gì mình gì việc gì đó thì mình lại không đi được. Quý vị thấy không? Và nhiều khi mình chuẩn bị rồi, cái tới giờ mình sắp sửa đi, cái tự nhiên cái nó nhức đầu chóng mặt, cái ở nhà đó, Mà bình thường á, mình không có chuyện tính toán chuyện đi chùa hay là không có chuẩn bị đi tụng kinh thì thôi nó không sao hết á. À, nhưng mà hễ mình sắp sửa mình làm một cái việc gì đó thì tự nhiên có những cái trở ngại nó đến với mình. Thì khi mình nó trở ngại như vậy rồi đó thì mình có thanh tịnh không? Mình hay bị phiền muộn, mình hay bị có khi thì mình lại phiền hà, có khi thì có những cái chuyện gì nó đến nó làm cho cái tâm mình không có được an vui, không có được thanh tịnh, thì cái đó gọi là pháp chướng, mất đi cái sự bình an của mình. Cho nên á, bây giờ á, Phật mới dạy mình tu mà mình muốn trừ những cái pháp chướng như vậy đó, thì thứ nhất á, là mình phải nên giữ cái tam luật nghi. À, trong này là cái đây là cái giới Bồ Tát nha. Một vị Bồ Tát á, là phải thọ ba điều. Thứ nhất á, là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai á, là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới là gì? Tức là mình phải giữ giới tùy theo khả năng. À, căn bản nhất là mấy giới? 5 giới. Rồi thí dụ như người nào giỏi hơn thì thọ 10 giới thập thiện, còn không thì thọ tại gia Bồ Tát, còn nếu mình đi xuất gia rồi thì mình phải thọ sa di giới hay là tỳ kheo giới, vân vân. Thành thử ra tất cả những hàng đệ tử của Phật á, người tại gia hay xuất gia, ai cũng phải giữ giới. Tại sao? Tại vì nếu mà mình có giữ giới á, thì mình không có gây cái chướng ngại cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ bây giờ mình giữ cái giới không ăn trộm, không ăn cắp, thì mình có làm cho ai phiền muộn không? Mình đâu có gây cái phiền khổ cho ai, thì mình gây cái nhân không phiền khổ cho người khác thì sao? Mình cũng được cái quả không phiền lụy. Rồi thí dụ bây giờ mình giữ cái giới thứ ba là một khi mình đã có gia đình rồi thì mình không có được sanh tâm tà hạnh với những người khác, tức là mình không gây những cái nhân đau khổ cho người khác, gia đình người khác, thì mình không có gây chướng ngại cho người khác thì mình cũng được cái quả không có gây chướng ngại. Cho nên á, nói tóm lại cái câu mà nhiếp luật nghi giới này đó, mà mình tóm bằng một câu rất là dễ hiểu là gì? Không làm các điều ác. Không làm các điều ác. Rồi bây giờ cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới là gì? Tức là những cái pháp môn gì mà thiện lành thì mình phải làm. Thí dụ như mình không sát sanh, mà ngược lại còn phải làm gì nữa? Còn phải phóng sanh nữa, phải không? Rồi còn phải tập ăn chay nữa. Rồi thí dụ như giờ mình không có trộm cắp, mà mình phải làm gì nữa? Phải bố thí, phải không? Rồi thí dụ như mình không có nói dối, mà phải nói gì nữa? Phải nói lời chân thật, phải nói lời hòa giải. À, nghe người ta gây gỗ, mình phải đem cái lời khuyên nhủ, chứ mình không có nói thêm. Mình không có nói thêm để cho người ta thêm cái sự giận hờn. Đâu, rồi mình có nghe cái chuyện gì của ai mà không phải chuyện của mình, thôi đừng có nói tới nói lui rồi nó sanh phiền muộn. Mình phải tập những cái chuyện đó. Tại sao vậy? Mình khi mình làm được cái đó gọi là làm cái điều thiện. Tại vì mình nói ra mà người ta buồn phiền thì nói làm gì? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mình nói đó, mình nghe cái người kia họ nói người nọ không phải chuyện của mình, mà mình nói ra là người ta bực bội, người ta giận hờn nhau, thì tại sao phải nói? Thấy không? Mà người ta có lợi có hỏi là hồi nãy chị tới nhà cái người đó chơi đó, người có nói gì tôi không? Mà lỡ có nói đi nữa cũng nói dạ không, ngồi nói chuyện chơi thôi, không có nói gì chị hết, không nói gì anh hết. Cái đó đó gọi là gì? Gọi là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Hồi nãy là nhiếp luật nghi giới, tức là mình giữ giới không nói, không có nói tới nói lui. Rồi chẳng những vậy mà còn phải nhiếp thiện pháp, tức là phải nói sao? Nói tốt nữa. Thấy không? Mình phải nói tốt nữa. Cái câu thứ hai này là gì? Gọi là làm các việc lành. Hồi nãy thì mình nói sao? Không làm điều ác. Mà chẳng những không làm ác mà phải làm gì? Phải làm lành. Cho nên gọi là cái câu thứ nhất là nhiếp luật nghi giới là phải giữ giới. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới là phải làm lành. Rồi điều thứ ba là gì? Nhiêu ít hữu tình giới, tức là mình phải làm cái sự cứu độ người khác, rộng độ người khác. Mà chúng ta gom cái câu này lại là gì? Rộng độ chúng sanh. Một Bồ Tát á, một vị Bồ Tát là phải thọ ba cái này nè. Cho nên ai mà đi thọ tại gia Bồ Tát giới á, khi mà các vị hòa thượng ở dưới đó, ta giải thích cho mình nghe cái tâm bồ đề rồi xong rồi, ta hỏi các vị đã phát tâm chưa? Trước khi mà truyền giới cho mình đó, nói dạ đã phát. Đã phát rồi, bắt khi mà tâm mình đã phát rồi thì mình mới có thể mình tiếp nhận cái này. Cho nên một vị Bồ Tát á, giữ bao nhiêu giới nhưng mà rồi cũng nằm trong ba cái này thôi: nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Quý vị có nhớ ngày xưa có một vị thiền sư, ngài có cái hiệu là Ô Xào Thiền Sư. Ô Xào tức là tại vì ngài ở trên cái ổ quạ đó, cho nên ta thường gọi ngài là Ô Xào, ông thầy tu ở trên ổ quạ. Thì lúc đó có một nhà thơ rất là nổi tiếng, đó là ông Lý Bạch. Ông mới đến, ông mới hỏi chứ: thưa ngài, xin ngài dạy cho con cái căn bản của đạo để con tu. Thì hòa thượng mới nói như thế này: đừng làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Ông này ông mới nói: trời ơi, con tưởng đâu ngài dạy gì cho con sâu sắc, cái này con nít 8 tuổi nó cũng biết. Thiền sư nó nói: đúng rồi, người 8 tuổi, con nít 8 tuổi cũng biết, nhưng mà ông già, bà già lão 80 tuổi làm cũng chưa xong. Nội cái chuyện mà không làm ác và làm lành thôi không phải là chuyện dễ, phải không? Giữ cái tâm mình cho thanh tịnh đâu phải là chuyện dễ. Cho nên cái điều này á, mỗi khi mà chúng ta ăn cơm á, tại sao mình phải ăn 3 miếng cơm lạc? Hồi sáng quý vị nào có lên dự quá đường đó, trước khi mình ăn á, mình lấy cái đũa, cái muỗng, mình múc một tí 3 miếng cơm, mình để vô miệng. Miếng thứ nhất mình thầm mình đọc: nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai mình nói: nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba: nguyện độ tất cả chúng sanh. Như vậy thì dù mình chưa có thọ cái tam tụ tịnh giới này, nhưng mà trong đời sống hàng ngày của mình, trước khi mình ăn đó, mình đã tâm niệm hành trì ba cái điều này: đừng làm ác, nhớ làm lành, độ chúng sanh. Ở trong kinh Pháp Cú, Phật có nói một câu: chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Ác nhỏ chứa nhiều thành ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ mà chứa nhiều nó thành cái thiện lớn. Có nhiều khi một cái việc rất nhỏ thôi đó, ví dụ như bây giờ mình đi ra đường, mình thấy một cái miếng chai nó nằm bên đường, mình cầm cái miếng chai mình để vô, cái đó là quý vị làm cái gì? Nhiếp thiện pháp giới đó, mình làm lành đó. Rồi mình giúp cho người khác không có bị đứt chân, không có bị, nghĩa là bị thương, đó là gì? Mình độ cho người khác rồi đó, mình giúp cho người khác đó. Tức là mình bằng mọi cái phương tiện, mình làm cho người khác được an vui qua cái việc lành của mình. Mà mình không bao giờ làm những cái điều gì mà làm cho người khác khổ đau về cái việc của mình. Thí dụ như giờ mình không làm gì hết á, nhưng mà có cái nguyện là mình không có việc làm, mình ở nhà, mình rảnh, nghe bác nào hay cô nào hay chú nào đó muốn đi bác sĩ, muốn đi đâu đó mà không có xe, mà mình có khả năng mình chở được tới bác sĩ, mình tình nguyện mình đi làm bác sĩ, mình chở cái người đó tới. Cái đó cũng là cái gì? Đó, cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình đó. Cái việc lợi mình có thể làm được cho người khác. Rồi mình thấy người ta tụng một thời kinh, người ta đi chùa được, mình chưa đi được, nhưng mình sao? Mình sanh cái tâm hoan hỷ, mình thấy người đó làm được cái việc đó, phải không? Mình khuyến tấn người đó, mình sách tấn cái người đó, chứ không có ganh. Mà mình ganh đó tức là mình gieo cái gì? Gieo cái chủng tử xấu trong lòng của mình. Đó, cho nên cái điều này cũng dễ làm. Theo một vị Bồ Tát là nhớ không làm ác, làm lành, độ chúng sanh. Mà nói cho có bài bản, nói nghe cho xôm tụ. Thì mình nói làm sao? À, mình phải nói là nhiếp luật nghi giới. Ta phải giữ giới nha. Vị nào mà chưa có thọ giới nên thọ giới. 2 giới, 3 giới, 4 giới, tùy mình, trong khả năng mình tu được mấy giới cũng tốt hết. Hễ mà mình tu được giới nào là mình an lạc, mình giải thoát giới đó. Mình tu được giới nào là mình lìa cái pháp chướng của cái giới đó. Đó, thí dụ bây giờ đó, mình tu cái giới gọi là không có xì ke ma túy, uống rượu, hút sách, cờ bạc, rồi thí dụ vậy. Mà mình giữ được cái này có phải là mình lìa được cái chướng ngại không? Lìa được cái chướng ngại cho mình, mà tâm hồn mình thanh tịnh nữa. Mà tâm mình thanh tịnh rồi mà gia đình mình cũng an vui nữa. Mà gia đình an vui là gia đình thanh tịnh, không có gây gổ, không có rầy rà. Đó, cho nên mình mới thấy người nào mà muốn dứt được cái pháp chướng đó thì cũng phải tu mấy cái điều này. Thì Phật dạy cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải làm là phải tránh điều ác, làm điều lành, độ chúng sanh. Mà qua cái ba miếng cơm lạc mà mỗi ngày mà trong cái thời ăn cơm mà mình thường ứng dụng đó, vị nào ở nhà không có cúng quá đường, không có làm gì hết, nhưng mà cứ nhớ mỗi lần mà chúng ta ăn cơm thì trước khi mình ăn cơm đó thì mình ăn ba miếng cơm lạc. Còn nếu mình giỏi nữa đó thì mình nhiếp tâm mình lại, mình cầu nguyện vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Còn không thì mình đọc hai câu: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Cứ tự mình nhắc mình, phải không? Tự mình nhắc mình, hôm nay mình có một chén cơm mình ăn đây đó, biết bao nhiêu người, người ta đã hy sinh để người ta chia sẻ cái món ăn này cho mình. Có nhiều khi người ta trồng lúa đó, cơm gạo mà mình ăn rất là ngon đó, nhưng mà người ta để những cái ngon đó cho mình hết, người ta nhập cảng ra cho mình hết. Còn người ta phải ăn gì? Người ta phải ăn cơm độn, người ta phải ăn những cái gạo nó không có được ngon, có phải không? Rồi thí dụ như bây giờ là đặc biệt á, là chúng ta ở những cái nơi mà đô thị, những cái quốc độ mà đầy đủ là sung túc, thì mình mới thấy là tất cả cái gì ngon là mình hưởng hết. Cho nên khi mình thấy được cái món ăn mà mình có được, không phải mình có tiền mình có thể mua được. Tại vì nếu mà không có những người đó họ làm ra thì làm sao mình có để mình ăn. Cho nên rồi bên cạnh đó đó, mình phải biết rằng á, cái chữ mà dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần này đó, có nghĩa là trong khi chúng ta ngồi ăn ngon đây thì bên ngoài có rất nhiều những cái trẻ em, những cái nơi mà người ta còn thiếu ăn, người ta còn đói khát, người ta chưa có đủ cơm ăn áo mặc. Thì mình phải thấy, mình tự nhiên khi mình nói được một câu đó thì trong lòng của mình nó khởi lên cái tình thương. Mà cái tình thương mà có được rồi thì tự nhiên nhắc mình phải làm gì để mà xứng đáng trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên mỗi bữa ăn của mình là mình nhớ, mình đọc những cái câu như vậy. Rồi thí dụ như giờ mình ăn xong rồi, mình tự mình nhắc mình bằng cái một cái bài hồi hướng. Thay vì mình nguyện đem công đức này đó, phải không? Nhiều khi mình ăn có công đức gì đâu. Thì bây giờ mình đọc sao? Mình sẽ đọc cái bốn cái câu mình có thể thế vô. Mình nói như thế này: chiếc áo thô do cô chức nữ. Chiếc áo thô do cô chức nữ, tức là ý nói cái người dệt vải đó. Chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Mình ăn cơm mà mình có được bữa ăn này là nhờ bác nông phu nè. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Mình thọ dụng cái này là để mình tu, rồi mình nhớ ơn chức nữ bác nông phu mỗi ngày, phải không? Thành thử ra thay vì mình ăn cơm xong rồi mình đọc cái bài đó. Ngày xưa đó, cái bài chữ Hán ta đọc là: thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao. Cái lũ là phi, này là mặt, lũ này là một mảnh, một sợi chỉ, thí dụ vậy đó. Ý mình nói là mỗi trên người của mình đó, mặc mỗi một sợi chỉ đó, tức là ý nó nhiều sợi chỉ nó kết lại thành một miếng vải đó, phải không? Thì trên người của mình mặc một miếng như vậy đó, thân phi nhất lũ, phải nhớ rằng cái công lao của cái người dệt vải. Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao. Nhật thực tam sang, ngày ăn ba bữa, mỗi niệm nông phu chi khổ. Mỗi một lần mình nghĩ tới là mình phải biết rằng cái nỗi khổ của người nông dân, cái bác nông phu. Đó, bây giờ mình dịch ra tiếng Việt là: tô cái gì? Chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Mình tự mình nhắc mình như vậy thì tự nhiên khi mình nhắc được mình như vậy đó là mình nhiếp tâm mình lại và mình thấy rằng mình cần phải làm lành, thấy không? Mình phải làm lợi ích cho người khác. Đó là khi mà mình làm được cái lợi ích cho người khác đó, thì mình không có gây cái pháp chướng cho người khác, thì mình gieo cái nhân. Rồi cái thứ hai đó là gì? Thứ hai là mình nghe kinh, nghe những cái kinh sâu sắc, không có sinh lòng phỉ báng. Kinh điển Đại Thừa đó rất là khó hiểu, khó nhận. Mình phải dùng cái sự chú tâm, chú ý của mình, tư duy để mà mình có thể hiểu được những cái nghĩa lý. Thường thường á, kinh điển Đại Thừa là những cái kinh mà chúng ta gọi là kinh phương đẳng. Kinh phương đẳng là những cái kinh mà chứa đựng những cái nghĩa lý sâu màu lắm, mà nhiều khi mình nghe mình thấy giống như là nói chuyện trên trời vậy đó. Mà mình không hiểu hết ý thì mình lại vội hủy bán, không nên. Không hiểu thì mình đi tìm hiểu, mà nếu chưa có cơ duyên để hiểu thì phải để đó, chứ không nên phỉ báng. Mà thường thường á, mình lại có cái thói quen là khi mình thấy những cái gì mà người ta nói mà mình có vẻ mình có vẻ hơi người ta dùng những cái kinh điển Đại Thừa người ta nói đó mà mình không có hiểu hết thì mình lại vội hủy báng. Pháp Hòa nhớ là ngày xưa có nhiều vị thiền sư, khi mà các ngài mới bắt đầu tu đó thì các ngài hay chê, tại vì khi mà đọc kinh Đại Thừa đâu có hiểu ý, thì các ngài mới nói rằng kinh điển Đại Thừa chỉ để trên tủ thờ thôi, tại vì tức là nói những cái gì không là không có make sense, không có nghĩa lý về kia hiện tại hết á. Nhưng mà sau này khi mà các ngài hiểu đạo rồi đó, thì các ngài trở lại các ngài đọc những kinh điển Đại Thừa thì các ngài lại thấy nghĩa lý quá cao siêu, chừng đó sám hối. Sám hối là ngày xưa do mình chưa hiểu mình mới nói như vậy, bây giờ hiểu rồi thì mình mới thấy kinh điển Đại Thừa cao siêu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như, thí dụ như thế nào gọi là kinh điển Đại Thừa. Thí dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã đó, hay kinh Lăng Già, Lăng Già Tâm Ấn rồi đó. Những cái kinh đó là gọi là kinh điển Đại Thừa. Mình đọc vô mình chơi với, mình chả hiểu nói gì hết trơn. Cái gì đâu mà Phật đang ngồi thuyết pháp vậy thì ở dưới đất các vị Bồ Tát dưới đất vọt lên, thí dụ vậy đó. Rồi có một cái tháp mở cửa ra, quay ở tháp ở trên hư không, vang ra những cái tiếng khen ngợi rồi vân vân. Thì mình nghe như vậy mình không có hiểu. Nhưng mà những kinh điển Đại Thừa luôn luôn chứa đựng những cái nghĩa lý cao siêu, phải không? Cho nên tất cả các cái hình tượng của Bồ Tát á, bên phương diện Đại Thừa đó, thì mỗi một vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một cái hạnh tu. Cho nên mình có rất nhiều Bồ Tát, tại vì Bồ Tát là một cái hạnh tu. Hay là chúng ta có rất nhiều những vị A-la-hán, vì mỗi vị A-la-hán là một hạnh tu. Cho nên á, nếu mà mình chưa hiểu đó, thì mình đừng có nên hủy báng, rồi sau này mình hối hận. Và ngày xưa chư tổ cũng thường nhắc mình đó, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Ý tứ của thánh hiền á, cao màu lắm, cao siêu lắm. Mình đem cái phàm tâm, cái tâm phàm phu của mình thì làm sao mà mình có thể mình trắc nghiệm được cái điều đó? Làm sao mình có thể thấm nhập được cái điều đó? Gọi là thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Mà nếu mình không có thấm nhuần được cái nghĩa đó thì không nên chê. Thôi giờ đừng nói chi nói Đại Thừa. Hiện đời này đây nè, bây giờ mình hiểu đạo đó, mình thấy rất là hay. Mình muốn khuyên một hai người bạn của mình, mình mới nói một hai câu nó thôi. Chị làm ơn, chị cho tôi xin đi. Chị tu chuyện của chị, chị đừng có đi quảng cáo với tôi. Mấy cái này tôi không có ham hiếc gì đâu ha. Thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nói những cái mình nói những cái con đường tu học, những cái hay cái đẹp mà mình đã đi đó, nhiều khi người ta còn chưa có thấm nữa đó. Và nhiều khi người ta còn cho mình là làm những cái chuyện gì những cái chuyện gọi là không có phù hợp thời buổi bây giờ rồi mà mấy anh mấy chị còn ở đó nói chuyện tu hành, không có tu hành gì hết trơn á, phải không? Tu cũng chết, không tu cũng chết, phải không? Người ta đi chơi là cũng chết. Mấy bà ngồi liêm diêm trong chùa mà cũng chết chứ có ai sống đâu. Rồi nhiều khi người ta thấy mình á gặp những cái cảnh khó khăn, người ta nói là sao biết không? Đó, thấy không? Đó, đi làm lành làm phước vậy cũng có được phước gì đâu, phải không? Cũng tai ương khổ đau cũng tới tấp hoài chứ có phước gì đâu. À, nhiều khi người ta nói những câu như vậy mà mình mà không có vững tâm đó nha thì mình sao? Ha, cũng đúng ha. Hồi xưa tôi chưa đi chùa đó, tôi thấy khỏe lắm à, không có chuyện gì xảy ra đó, gia đình tôi yên tâm lắm à. Sao giờ tôi đi chùa rồi gia đình tôi lộn xộn. À, mình phải biết đó, tất cả những cái đó là cái pháp chướng của mình, nó chướng ngại mình, nó thử thách mình, nó thử thách mình. Ví dụ như ngày xưa đó mình chưa có tu, chiều nào mình cũng coi tivi thì mình thấy bình thường, mình thấy một ngày mình rất bình thường. Nhưng bây giờ đó mình thay vì cái giờ mình coi phim á, thì bây giờ mình để cái giờ đó mình đi tụng kinh. Cái mình vô mình tụng kinh, cái mình thấy á, sao mà tụng kinh nó không có tập trung, cái tâm mình nó cứ lo ra không à. Mà đó là chưa nói mình vừa nhắm mắt lại nó mô về Phật, nó nhớ cái phim đó nó tới tập mấy rồi. Nó nhớ cái phim nó tới tập mấy rồi, bữa hôm mình coi tới đoạn mấy rồi, rồi cái anh kia trời ơi tội nghiệp lắm, nó chết nó bỏ người yêu. Tức là mình nhắm mắt mình lại có nhớ chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ. Đừng có lo, tất cả những cái đó đều là chướng hết, nó thử thách mình. Nhưng mà mình càng như vậy á thì mình càng phải tụng kinh, mình càng phải khắc phục, chứ đừng có đi theo nó, thấy không? Mình nói trời ơi giờ này nè tụng kinh thì giờ nào mình tụng không được, mà tivi nó chiếu phim này á, ngày có một tập à, ngày có một tập, bạn tập có 45 phút à, thôi kệ đi, xin 45 phút coi đi, coi cho nó thỏa mãn rồi cái mình đi tụng kinh, thí dụ vậy đó. À, ai mà gắn đài mà tivi mà trên tivi mà nó chiếu phim trực tiếp đó nha là tiếc dữ lắm. Còn phim mà mình mướn về thì coi vậy mà đỡ, tại vì không coi bây giờ thì cũng còn đó, nhưng mà trên tivi mà nó chiếu trực tiếp mà không coi thì uổng lắm. Thành thử ra đó, tất cả những cái gì mà nó gây khó khăn cho mình là pháp chướng. À, rồi bây giờ mình đó phải bắt đầu mình ăn chay nè, bắt đầu mình đi chùa, bắt đầu mình tụng kinh đó nha, là mình sẽ thấy bắt đầu bao nhiêu cặp mắt người ta để ý mình, mình mà rụt rịch cái đó, nó tu vậy đó, nó ăn chay vậy đó. Rồi xong rồi bữa nào mà mình nổi tam bành mình lên cái này, ủa tu mà sao dữ dữ vậy. Bị người ta ngạo, bị người ta chọc, không? Nhưng mà tất cả những cái đó đó mình phải khắc phục. Còn nếu mà mình mà cái mình mới thấy có nhiều khi mình thấy để cho tôi nghỉ tu 5 phút nữa chứ. Đừng có nói như vậy nghe. Mình phải nói như vậy nè. Mình nói thì bởi vậy tôi tánh tôi nóng nảy, cho nên tôi mới đi chùa tôi tập tôi tu. Thành thử anh hay anh thương tôi thì anh phải hỗ trợ cho tôi tu cho tốt. Chị thương tôi, chị phải hỗ trợ cho tôi tốt. Chứ còn tôi tu mà cứ nói những cái điều mà làm cho tôi bực bội, biết tôi cái yếu điểm là tôi dễ nóng tánh, thì đừng có làm những cái chuyện cho tôi nóng. Thay vì nó tôi tu vậy đó rồi sao? Mà có nhiều khi mình nói tôi với ai tôi tu, đặc biệt là với bà tôi không tu, hay là với ông tôi không tu. Đó. Mình phải biết rằng, nhưng mà nếu mà mình chê những cái pháp á, là vì sao? Giống như là cái người mà người ta gọi là bệnh nhân, nếu mình là một cái người bệnh á, mà mình phải uống thuốc, nhưng mà thường thường cái thuốc mà uống vô nó đắng, nó khó uống á, thì bệnh nhân hay chê lắm. Nhưng mà đừng quên, chê thì chê nhưng mà vẫn phải uống, tại vì nếu muốn hết bệnh. Còn nếu bệnh nhân nào mà chê thuốc mà không uống, mà phỉ bán thuốc là bệnh nhân đó nhất định sẽ bệnh nặng và chết. Tại vì sao? Vì không chịu uống thuốc. Ở đây cũng vậy, cái tâm phiền muộn của mình rất là nhiều, tâm phiền não mình lớn lắm, mà nếu mình chê những cái phương thức chuyển hóa cái tâm phiền não của mình thì muôn đời phiền não mình còn nguyên. Giống như bây giờ mình bệnh á, người ta chỉ cho mình là cách ăn gạo lứt muối mè, khó ăn lắm. Mới đầu á, nhai lâu thì nó mỏi miệng, mà ăn riết nó ngán thấy mồ là tại vì nó có gì đâu, cứ gạo lứt muối mè mà ăn tới. Mà nếu mình khắc phục, mình ăn được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì mình sẽ thấy nó có kết quả. Còn nếu như mình ăn mà mới có 1-2 ngày mà nói tôi ăn chứ tôi có kết quả gì đâu, là tại mình mới ăn có 1-2 ngày thì làm sao không? Mà hơn nữa là mình mới chưa gì hết, mình đã chê nó ngán rồi, mình chê nó không ngon rồi, thì làm sao mình hết bệnh được. Mà Pháp Hòa thấy ở đây đó, mấy cô Phật tử mình đây đó, cô Diệu Phát là cổ chịu khó lắm, cổ rất là hay. Coi như là ai mà nói cái phương thuốc đó mà trị bệnh được là cổ ăn, cổ kiên trì cổ ăn, mà cổ thời gian cổ thấy nó có kết quả đó, là cổ càng lại đeo đuổi cái đó nữa. Cổ có cái, cổ có cái nhẫn nại, cái trì trí rất là bền bỉ. Cô Diệu Phát rất là hay. Ai mà bỏ cuộc chứ cổ là không có bỏ cuộc. Cái gì mà trị bệnh là cổ dứt định là cổ làm. Còn mình là cứ sao đó, theo tiếng gọi của món ngon không. Cái gì ngon ngon là mình thích. Vậy thì quý vị mới thấy á, mình muốn xin cái sự đừng có cái pháp chướng á, thì mình đừng có xin tâm phỉ bán những cái giáo pháp. Bây giờ thí dụ bây giờ mình xin tâm phỉ bán giáo pháp đó, thì rõ ràng mình có nhiều chướng ngại lắm, tại vì mình không có tiếp nhận được cái lời dạy. Có một người, khi mà người ta nói cái gì đến với mình đó, thôi biết rồi, đừng nói nữa. Ta mới nói 2-3 câu là mình đã nói là mình biết rồi đó. Mình chưa biết người ta nói ất giáp gì hết. Người ta mới có nói là tí sủi dần mẹ, mình nói tôi biết rồi. Thình tị ngọ mùi mình nói tiếp. Nhưng mà nhiều khi người ta bẻ lái hay sao? Thành thử ra nếu như mà mình cứ như vậy hoài thì coi như mình cũng biết nhiều đó. Ta mới nói tí sủi dần cái là mình nói tôi biết rồi. Cái là ta cục hứng ta không nói nữa. Thì muôn đời mình cứ biết được có nhiêu đó, tí sủi dần mà mình nói mình biết rồi, mình không bao giờ mình biết cái gì nữa. Cái đó nó gây cái chướng ngại cho mình. Cho nên cái người mà muốn trước cái chướng ngại đó thì phải nên, điều thứ nhất á là mình phải tu giới như nãy Pháp Hòa nói vậy. Cái thứ hai là đừng có sinh cái tâm phỉ bán giáo pháp, mà nhất là giáo pháp Đại Thừa. Có nhiều cái giáo pháp khó nghe lắm, nhưng mà mình mà nghe mình thấm được á thì mình mới gọi là người có bản lãnh. Trong đời này cũng vậy, có nhiều cái lời dạy khó nghe dữ lắm, nhưng mà cố gắng, tại vì trung ngôn thì nghịch nhĩ, phải không? Mà mình phải biết rằng lời nói thật thì nó hay mít lòng, mà mình chấp nhận được lời thật đó từ thầy mình, từ những người thiện tri thức của mình, thì quả thật đó là một cái điều mà mình có thể thăng tiến trên đường tu của mình. Cái điều thứ ba là thấy người mới phát tâm, Bồ Tát coi trọng như thấy Phật. Người như thế nào gọi là người mới phát tâm? Ai cũng có tâm hết á, phải không? Ai cũng có tâm tốt hết, nhưng mà tại người ta chưa phát. Bây giờ bắt đầu người ta tự nhiên do một cái nhân duyên nào đó, tâm người ta phát lên. Thì bồ mình là một vị, một Phật tử mà gọi là tu theo cái hạnh Bồ Tát á, thì thấy cái người mà người ta phát tâm á được như vậy là mình phải quý trọng như mình, như là mình được gặp Phật vậy đó. Trời, cái này không phải dễ làm đâu nha. Tại vì thường thường mình thấy có cái bệnh đó, phải không? Ma cũ ăn hiếp ma mới. Mình thấy người nào mới vô đó là mình xả vàng mình ăn hiếp. Là tại vì mình thấy cái người này á sai từ A cho tới Z luôn. Trời ơi, bắt đầu mình làm anh chị bự, mình làm tài cá chế, mình chỉ chỏ, mình nạt nộ, mình làm cho người ta rất là khó chịu. Rồi một lần thôi là bắt đầu giống như cái hạt lúa mà nó mới vừa lú lên thì mình lấy chân mình đạp mà không có tiếc nuối. Cái này là Phật rầy lắm đó. Mà Phật còn phải bảo sao? Phật nói rằng thấy cái người mới phát tâm Bồ Tát thì mình phải coi trọng như là thấy một vị Phật. Người ta mới có phát tâm, người ta tu à, thì mình phải quý như quý Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì ở đời mình đừng có coi thường con rồng con. Con rồng con có ngày nó trở thành con gì? Con rồng chúa. Nhớ không? Ngày xưa có một ông vua, Pháp Hòa, nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm là vua Ba Tư Nặc. Ông gặp Đức Thế Tôn, lúc đó Đức Phật mới thành đạo, mới có 35 tuổi, cỡ Pháp Hòa giờ vậy đó. Phật hồi xưa 35 tuổi Phật thành đạo rồi, còn mình giờ còn trao đảo chứ chưa có đắc đạo. Thì ông mới nói với Đức Phật như thế này: thường thường á, những cái vị giáo chủ, những cái vị lãnh đạo đó là những người lớn tuổi, chứ ai đâu mà cỡ trẻ tuổi như ngài mà có thể gọi là trở thành một cái vị lãnh đạo cả một cái giáo đoàn, một cái giáo phái được. Thì Đức Phật mới nói với ông vua rằng: đại vương, ở đời có những điều chúng ta không nên khinh thường. Thứ nhất á, đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ, tại vì một đốm lửa nhỏ nó có thể thiêu cả cánh rừng. Thứ hai, đừng khinh thường một chú tiểu, tại vì chú tiểu đó tương lai sẽ trở thành một vị thầy lớn, một vị giảng sư, một vị pháp sư, một vị hòa thượng. Thứ ba, đừng khinh thường một thái tử nhỏ, tại vì thái tử có thể trở thành một ông vua. Thứ tư, đừng khinh thường một con rắn độc còn nhỏ, tại vì nó càng lớn lên thì cái độc nó càng nhiều, mà nó cắn một cái là chết. Và cái con rồng lớn, cái con rồng nhỏ đó, đừng có khinh thường nó, tại vì tương lai nó sẽ trở thành ra rồng chúa, Long Vương, rồng chúa. Thì ở đây mình cũng vậy, một vị Bồ Tát mà người ta mới phát tâm đó, mà nếu mình biết nuôi dưỡng người ta, nó tương lai người ta thành gì? Ta thành Đại Bồ Tát. Cho nên đó, mình là một Phật tử mà mình có cái lòng từ bi đó, mình tu theo cái hạnh Bồ Tát của Phật, mình phải nâng đỡ những người mới tới chùa dữ lắm. Người ta mới tới chùa mình phải nâng đỡ bằng mọi cách. Mà muốn nâng đỡ người ta, cái phương tiện đầu tiên nhất đó là gì biết không? Là cái sự thân thiện của mình và cái cách nói của mình. Cái ái ngữ nó quan trọng lắm. Cái ái ngữ của mình mà không có đó, mình làm cho người ta dễ thối tâm lắm. Cho nên mình phải có ái ngữ. Và mình phải có cái sự kính trọng. Ở đây là Phật bảo là mình phải kính người ta như kính Phật nha. Thấy người ta như thấy Phật vậy đó. Cho nên Phật nói đó nha, giết chết một vị Phật không có tội, mà giết chết một người mà mới phát tâm tu tội lớn lắm. Chữ giết chết này là gì? Có phải cầm dao giết người đó không? Không. Giết chết này là làm cho người ta thối tâm, thất chí, người ta không muốn đi vào cái con đường tu học nữa. Vì người ta chán nản, người ta thấy toàn là một cái sự phe nhóm, ăn hiếp lẫn nhau. Tội lắm. Cho nên đó, mình thấy người ta mới phát tâm, mình phải làm cho người ta thông suốt trên đường tu, mà đừng có gây những cái pháp chướng cho người ta. Thì quý vị phải nhớ rằng mình là người mới phát tâm gọi là nhân, mà thành tựu được là quả. Có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Bây giờ ngồi ở đây đó là đa số đã từng là những vị Bồ Tát mới phát tâm chưa? Có không? Có chứ. Tức là mình có những cái ngày đầu tiên mình tới chùa, cái gì cũng không biết hết. Không biết lại Phật làm sao, không biết chắp tay làm sao, không biết đi vô chánh điện đứng làm sao, không biết trang kinh là trang số mấy, mà không có biết nghe là mình biết con câu một thôi là Nam Mô Di Đà Phật. Không biết trời trăng gì hết. Đó. Nhưng mà nhờ cái nhân đó mà mình cứ đi hoài, mà ngày hôm nay á, thầy vừa sướng lên cái câu kinh gì đó mà mình có thể bập bẹ mình theo được đó, có phải là cái quả không? Cho nên sự phát tâm của mình là nhân, và thành tựu được đó là quả. Rồi mình cản trở người khác là nhân, rồi mình gặp lại những cái sự cản trở khác là quả. Cho nên thấy cái người, người ta mới phát tâm mình phải kính trọng. Muốn quả, mình muốn có quả thì mình phải trọng cái nhân. Mình muốn quả là mình phải trọng nhân. Còn bây giờ mình là đặc biệt là mình chỉ chú trọng cái quả thôi, mình không có quan trọng cái nhân. Nhưng mà đối với Bồ Tát là khác . Bồ Tát là người ta trọng cái nhân lắm. Tại vì sao vậy? Người ta biết nhân nào là tốt nên gieo, nhân nào xấu nên bỏ. Còn chúng sanh mình thì thường thường là gieo nhân thì bất kể, nhưng mà quả đến thì mới chạy làng. Cho nên mình khác với Bồ Tát ở cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên thấy một vị Bồ Tát là chú trọng đến nhân hơn là quả. Vì người ta thấy nhân là người ta biết liền. Ta biết liền, ta sợ lắm. Tại sao mà người ta sợ? Biết người ta trọng cái nhân là vì người ta đã từng bị cái quả rồi. Cho nên quan trọng là phải sau này người ta, cái nhân vừa khởi là người ta cẩn thận liền. Còn mình bây giờ là hu khe, cứ làm cái đã rồi cái chuyện gì tính sao. Khác như vậy. Cho nên Bồ Tát thấy được cái nhân, cho nên từ những cái vi tế nhỏ nhất mà người ta không dám làm. Người ta không dám làm. Còn mình bây giờ cái vi tế mình cũng không sợ. Thành thử ra hồi nãy Pháp Hòa nói đó, Đức Phật nói, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó gom lại lâu ngày thì nó thành ra cái gì? Thành ra cái lớn. Và cẩn thận. Cái thứ tư là phải bình đẳng từ bi với chư hữu tình. Hữu tình là ai? Hữu tình là những cái người mà có tình cảm, có tình thức, gọi là hữu tình. Mình có tâm từ là đúng rồi đó, nhưng mà từ của mình là phải bình đẳng thì mới gọi là vô lượng. Thường thường mình gọi là đại từ đại bi, hay là từ bi vô lượng đó. Mình kêu là mình gọi là từ bi vô lượng. Nhưng mà thế nào gọi là vô lượng? Bình đẳng là vô lượng. Vì mình bình đẳng, mình không có phân biệt, cho nên không thể lường được cái tâm từ bi đó. Cho nên á, mình có tâm từ là đúng rồi đó, nhưng mà phải từ bi gì? Mình phải rải lòng từ bi đến mọi loài, dù đó là người thân hay là kẻ oán. Mà Pháp Hòa thấy như thế này, cái người mà họ ghét mình đó, mình đừng có ghét lại họ, thì cái đó, cái quả, cái nhân mà gọi là ân oán nó mới tiêu. Còn nếu mà người ta ghét mình mà mình ghét lại đó, là nó sẽ gặp nữa. Bởi vì hai bên nó có cái tác ý với nhau, có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ mình nấu thức ăn, mình đậy cái nắp lại mà mình mở lửa ụt ụt lên, thì lửa mà nó sôi quá độ mà lại được cái nắp đậy lại nữa, thì nhất định nó sẽ sao? Nó sẽ trào. Còn bây giờ mà nếu mà lửa có, nồi rất là sôi, nhưng mà chỉ cần mình lấy cái nắp ra khỏi cái nồi đó, thì lửa nó không có trào. Hoặc là lấy nắp ra rồi mà giỏi nữa là bớt chút lửa lại thì không có trào. Mà không trào tức là nó không có dơ cái bếp. Mà không dơ bếp thì mình khỏi cực phải lao, có phải không? Cho nên mình muốn khỏi cực, cái khi mà mình đậy nắp rồi mình dặn lửa lớn nữa, thì lúc đó là sao? Nó tràn lan ra hết, nó gây rất nhiều những khó khăn cho mình, là tại vì mình phải chùi rửa đủ thứ hết. Còn bây giờ muốn đừng có bị cái nạn chùi rửa, thì chúng ta phải biết vừa lửa vừa sôi là phải dỡ cái nắp ra liền. Giống như cái người mà nấu đậu nành mà làm đậu hũ vậy đó. Khi mà mình xay đậu nành xong đó, mình bắt cái nồi đậu nành lên trên lò mình nấu đó, thì mình phải đứng mình quậy hoài. Đứng quậy quậy như vậy suốt luôn, để chi? Để cho cái đít nồi nó đừng có bị cháy. Và đồng thời cái đậu nành nó nóng đều, thì phải canh nha. Mình mà muốn thí dụ như có thạch cao thì quậy thạch cao sẵn, hay là có muối để mà làm đậu đó, hay là giấm hay là chanh gì đó, thí dụ vậy, thì phải quậy sẵn rồi, là nó vừa sôi lên một cái thôi là lập tức cho cái chén nước thạch cao vô liền, quậy cho đều rồi là nhắc xuống rồi để như vậy tự động một lát, cái nó đông lại hết. Nó đông lại rồi, cái bắt đầu khi mà mình chuẩn bị mình đổ ra khuôn đó, bắt đầu mình mới lấy vải mình nhúng, rồi mình đổ, mình đánh cho nó đều cái đậu nó ra, mình đổ ra để mình ép cái nước cho nó ra khỏi cái đậu đó đi, thì nó chỉ còn lại cái đậu thôi, thì nó thành ra một khuôn như vậy. Thở thành ra một khuôn như vậy thì chúng ta có nhiều chỗ người ta gọi là đậu khuôn. Thay vì người ta gọi đậu hũ đó, ta kêu là đậu khuôn. Thì ở đây cũng như vậy. Mình thấy rõ cái quả, mình sợ nó lắm, cho nên bây giờ ngay cái nhân là mình không có dám. Có nhiều khi mình đâu cần đợi cái quả nó đến với mình đâu. Mình thấy những người xung quanh mình đó, cái quả xung quanh người ta tới đó, là mình phải tự mình rung mình cho mình rồi. Mình rồi nếu mà mình ở cái trường hợp mình, cái nhân của mình nó giống giống vậy đó, mình không dám. Cho nên một vị Bồ Tát á, có đôi khi mình khổ vì cái ác tâm của người khác, nhưng mà mình nguyện không có sanh cái ác tâm với ai hết, thì như vậy mới tốt. Tại vì như vậy ân quán nó mới giải trừ, chướng ngại nó mới tiêu diệt. Còn nếu mà mình thấy cái người đó sanh cái tâm xấu với mình, rồi mình sanh cái tâm xấu lại với họ, thì chắc chắn cái quả nó phải đến. Là vì sao? Là bởi vì đằng nào cũng gieo cái nhân hết, thì hai bên nhân này nhân gặp nhân kia là thành ra quả. Giống như là bên xăng bên lửa vậy, là nhất định là phải làm sao? Phải cháy thôi. Còn nếu mà bên kia là lửa mà mình là nước là nhất định không có sao hết. Ở đây Đức Phật dạy kỹ nè. Bồ Tát từ tâm không bình đẳng, tất sẽ sinh tâm sân hận. Nếu bị ác hại và do vậy ác pháp được dịp tăng trưởng, thiện căn bị diệt trừ. Điều này gọi là pháp chướng. Có nhiều khi mình thương không có đồng đều đó, cũng bị người ta giận hờn mình đó. Cho nên là thương mà thương đều thì nó tốt hơn. Cho nên đó, nếu mà thương, tình thương của mình bình đẳng đó, thì gọi là từ bi vô lượng. Cho nên đối với Bồ Tát, một vị Bồ Tát thì ai người ta cũng thương. Người ta không có phân biệt, người này thường xuyên mang cúng chuối cho tôi, đổ nhiều hơn chút. Người kia ít cúng, không có phù hộ. Người này hay nấu chè lên cúng, phù hộ cho người này. Người này ít nấu chè lên cúng, thôi phù hộ ít. Bồ Tát không có chuyện đó. Các ngài mà tu hành tâm lượng rộng lớn thì đâu có phải chờ mình chén chè dĩa xôi của mình đâu. Mà cúng chè cúng xôi là do lòng thành của mình. Mình nấu gì rồi mình cũng nhớ tưởng các ngài, mình dâng lên mình cúng vậy thôi. Chứ thật sự cái đó chỉ là một hình thức biểu tượng, nói lên cái tấm lòng của mình đối với các vị Bồ Tát, những vị tổ tiên tâm linh của mình. Cũng như là mình nấu thức ăn mình cúng tổ tiên vậy đó, để nói lên cái tấm lòng của mình đối với tổ tiên. Chứ tổ tiên đâu có ngồi để chờ mình năm mà cúng dỗ con lần. Không. Thành thử ra mình phải hiểu như vậy. Cho nên nó từ bi như nước, sân hận thì như lửa. Nước ít mà lửa nhiều, nước bị cạn khô. Nước nhiều mà lửa ít, lửa bị tiêu diệt. Cái lòng từ bi mình như nước vậy đó. Phải không? Nhưng mà nếu như á, mà cái sự sân hận của mình nó nhiều á, hơn á, thì cái nước của mình nó bị khô tắc. Đó là bốn cái pháp mà một vị Bồ Tát, một vị tu hành cần phải thực hiện để mà giúp cho mình trừ đi những cái pháp chướng. Có nhiều khi mình đang những cái pháp chướng này đó, mình kiểm lại thì thỉnh thoảng mình sẽ gặp. Còn nếu mà mình mà kiểm lại, mình thấy cái pháp chướng này mình ít có bị đó, thì mình mừng. Mình thầm mừng, nhưng mà đừng có tự mãn là ồ tôi sung sướng quá rồi, bây giờ cái là bắt đầu mình lơ là, không không được nha. Tại vì sao vậy? Tại vì ma nó thường hay rình mình lắm. Mình hở một cái là nó xen vô trong nhà mình liền. Cho nên cái câu hỏi kế tiếp của Diệu Huệ đồng nữ nè, Đức Phật dạy qua câu hỏi thứ 9, Đức Phật bảo lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp khéo lìa các ma. Sao gọi là bốn? Thứ nhất, thấu rõ pháp tánh bình đẳng. Thứ hai, phát khởi tinh tấn. Thứ ba, thường cần niệm Phật. Thứ tư, hồi hướng hết cả mọi thiện căn. Chữ ma đó, nói cho đủ là Mara. mình nói tắt là ma. Thì ma là gì? Người ta dịch chữ ma, dịch là đoạt mệnh. Đoạt mệnh đó là đoạt mạng mình đó. Thứ hai là gì? Chướng ngại. Thứ ba là nhiễu loạn. Thứ tư là phá hoại. Chữ ma nó có nhiều mấy nghĩa như vậy đó. Hễ cái gì mà nó gây chướng ngại cho mình trên con đường tu, từ bên trong lẫn bên ngoài, chúng ta gọi là ma. Mà bên trong thì chúng ta gọi là gì? Nội ma. Mà bên ngoài thì chúng ta gọi là ngoại ma. Ở đây trong một quyển luận nói rằng sao gọi là ma, thì người ta đáp rằng vì đoạt mạng, đoạt cái huệ mạng của mình nên gọi là ma, lại thường phóng dật nên gọi là ma. Cái mạng của mình á, cái mạng của mình á, cái đời, cái thân mạng này nè, hiện tại đây đó, cái thân mạng này là cái thân mạng do tứ đại hợp thành. Cái này gọi là mạng căn hay là thân căn. Nhưng mà bên cạnh đó hay bên trong cái thân này, nó có một cái thân khác chúng ta gọi là huệ mạng. Tức là gì? Tức là cái thân trí tuệ của mình. Mà nếu mà mình bị con ma này mà nó phá mình á, thì mình mất cái sự hiểu biết, mình mất cái sự bình tĩnh, mình mất cái bình an của mình, coi như lúc đó là cái huệ căn mình nó mất. Mặc dù cái thân căn mình có đây, nhưng mà cái huệ căn của mình bị mất tiêu rồi, bị xâm phạm, bị phá rối hay bị thương tích. Phóng dật là gì? Phóng dật là cái tâm buông lung của mình đó. Cái sự mà không có nhiếp niệm của mình đó. Ở trong Đại Trí Độ Luận cũng nói rằng đoạt cái huệ mạng, hại cái gốc của đạo pháp, diệt hết công đức của mình gọi là ma. Hễ cái gì mà nó làm mình mất công đức, nó cũng là ma đó. Cho nên cái đó đó, mình có công đức như là một cái thân mạng của mình. Rồi bây giờ do cái phiền não hay là do ai đó họ làm cho mình phiền não, rồi mình khởi lên cái nó mất hết công đức đó. Cho nên cái chữ ma đó nó có khả năng đoạt cái mạng của mình. Mà chữ mạng đây không có phải là giết mình đâu, mà cái mạng đây là mất đi cái công đức. Hay nói một cách khác, đơn giản mình có thể dễ hiểu là mất đi cái phẩm cách của mình. Tại vì mình thích buông lung. Cho nên nó có hai loại ma nha, nội ma và ngoại ma. Thí thế nào gọi là nội ma? Thí dụ như tham, sân, si, tham dục, giận tức, cái đó là nội ma. Còn ngoại ma là gì? Những cái người bên ngoài, những kẻ ác, họ cứ muốn quấy nhiễu mình hoài, họ cứ tạo ra những cái sự bực bội cho mình, đó là ngoại ma. Nhưng mà nói như vậy đó, không có phải là mình gặp ai mà lại mà phá rối mình, mình chỉ mình nói à vậy là ông là ma, anh không phải. Nói như vậy là để nhắc nhở cho mình biết rằng những cái gì bên ngoài chướng ngại mình đó, thì đừng có phiền, đừng có giận, biết đó là ma thử mình. Đó là ma, nó chướng ngại mình. Thấy không? Chứ đừng nghe vậy rồi cái đi gặp ai, người ta lại người ta phiền mình chút, cái nói đó ma đó, anh là ma, chị là ma đó. Phải không? Mình nói một hồi cái thì mình lại càng sanh nhiều pháp chướng nữa. Tự biết, rồi mình tự sám hối, mình tự tu tập để cảm hóa ma đó, chứ đừng nói. Mình nói nhiều, mình điểm người ta là ma đó, nó hiện ma nữa, phải không? Mình chỉ, mình nói anh là ma, chị là ma đó, nó tức đó, còn làm hơn nữa. Cho nên thôi biết, nhận diện vậy được rồi, phải không? Im lặng mà tự biết, rồi tự tu, rồi cảm hóa ma. Lấy cái lòng từ bi của mình để cảm hóa ma. Cho nên đó, mình muốn xa lìa ma đó, là mình phải, thứ nhất là mình phải biết thế nào là ma. Mình phải nhận diện cho rõ. Mà thường thường á, cái ma phiền não đó, nó quấy rầy mình nhiều lắm. Tại vì nếu mà mình không có phiền não đó thì mình thành đạo làm sao? Cho nên nó ngán lắm, nó không muốn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, hồi xưa tôi chưa tu, tôi khỏe lắm, tôi không có phiền não. Bây giờ tôi tu rồi sao tôi nhiều cái chuyện đó tôi giận lắm. Tại sao biết không? Tại vì nó thấy mình bây giờ đó sắp sửa rời ma đạo, mình sắp nhập vô chánh đạo rồi, cho nên nó phải tìm mọi cách. Nó tìm mọi cách để nó phá mình bằng cách là nó làm cho mình dễ bực bội, dễ sân si, dễ phiền não. Hồi xưa mình nhỏ chuyện cũng nhỏ nhẹ lắm chứ, sao giờ mình tháo quát dữ vậy? Đó, mình phải biết tất cả những cái đó là ma đó. Cái chữ ma đây là gì? Tức là những cái mà ở bên trong đó, nó thúc bách. Mà mình phải nhớ một điều như thế này nè. Trong tâm mình đó, nó có hai thứ tốt với xấu. Mà lâu nay mình sống với cái bình thường đó, cho nên cái xấu nó để cho mình yên. Mà hôm nào mình nhảy qua cái tốt á, là cái xấu nó bực. Giống như hai phe vậy mà. Lâu nay mình thường chơi với phe A rồi, bữa nay mình nhảy qua phe B mình chơi đó, bằng phe A tìm cách quấy rầy. Ở đời nó vậy. Cho nên á, mình phải cẩn thận. Tại vì nếu như mà mình không có cẩn thận đó, thì mình bị những cái thứ này nó quấy rầy mình. Cho mỗi cái gì nó đến mình biết nhận diện đó. Mà vị nào mà đã từng nghe cái gì đó, ma chướng với ma khảo đó, thì phải biết cái này. Mình đã nói cái chữ ma ở trong cái trường hợp hai cái bài đó nhiều. Ở đây thì chỉ nhắc lại thôi. Chữ ma là nó có khả năng nó đoạt đi cái huệ mạng của mình. Còn cái thân mạng này khỏi ai đoạt, tới ngày tới giờ nó cũng theo luật vô thường, nó cũng chết. Thấy không? Nhưng mà cái huệ mạng của mình đó, nhiều khi còn trẻ nhưng mất tiêu rồi. Mà khi mà cái huệ mạng mình mà bị ma đoạt rồi đó, là mình sống theo cái gì? Theo cái tà mạng. Cái mạng thì khi mà cái tà mạng mà nó xâm chiếm mình nhiều hơn rồi á, thì nó sai sử mình nhiều lắm. Cho nên ở đây Đức Phật nói, nếu mình mà muốn xa lìa ma đó, thì mình phải ráng tu bốn cái pháp. Thì kỳ sau mình sẽ nói bốn cái pháp này nhiều hơn. Vì mình nói bữa nay đó thì nó không đủ giờ, thì mình hết giờ rồi. Bây giờ mình chỉ nói một chút xíu để cho mình nhận định ma. Ha, hôm trước Pháp Hòa có nói đó, mình học cái bài ma khảo đó, thì nó có nội ma, ngoại ma, minh khảo, ám khảo rồi gì đó. Ha, thì mình biết. Đây thì mình nói thêm chút để mình thấy rằng một cái người tu á thì không phải lúc nào nó cũng thuận lợi đâu. Nhớ như vậy. Mà nhất là khi mà mình càng phát tâm mình tu chừng nào, cái tâm thành khẩn mình tu chừng nào, thì mình lại có gặp nhiều những cái chướng ngại chừng đấy. Nói như vậy kia là mà không phải là mình tu sai sao? Không. Khi mình càng thánh thiện thì cái chướng ngại nó càng thử thách mình. Lúc nào cũng vậy. Còn mình bình thường nó để mình yên lắm. Mình bình thường nó để mình yên, mà hãy mình nhúc nhích một cái mà mình cái con đường của mình đi nó sắp tới rồi á, thì sẽ có rất nhiều những thử thách. Giống như là quý vị thấy không, học võ thuật vậy đó. Mới đầu vô có mấy chiêu à, thấy không? Cái xuống tấn rồi chụp dây rồi thí dụ vậy, một hai chiêu thôi. Nhưng mà mình càng học lên cao á thì tai mắt mình phải lanh lợi, tại vì người ta có thể tấn công mình bất cứ ngã nào. Ở trên đường đi thỉnh kinh của ngài Huyền Trang cũng vậy. Mới đầu thì sao, gặp những cái tên giặc cướp bình thường, nhưng mà càng gần tới Tây Phương á thì sao, chùi chà ơi, mà chướng nó mạnh lắm, yêu thuật nó dễ sợ lắm đó. Cái câu chuyện đó, cái chỗ đó thôi cũng để nhắc chúng ta. Mới bắt đầu mình vô tu lơ mơ ha, mình gặp những cái bình thường lắm, người này khiều mình chút, người kia quẹt mình chút vậy đó, chút xíu thôi. Nhưng mà mình càng lâu năm mình càng tiến tu rồi thì mình sẽ thấy rằng cái ma chướng nó càng rình rập mình. Cho nên á, mình phải phát tâm sám hối cho nhiều. Mình phải phát tâm luôn luôn, mình tự mình kiểm, mình thấy cái lỗi mình còn nhiều rồi mình sám hối. Sám hối như vậy để mình lập cái hạnh khiêm cung. Mà khi cái tâm khiêm cung mình có rồi á, thì mình bớt gây những cái ân oán, những cái phiền muộn, những cái sự xích mích với người khác thì cũng đỡ lắm, phải không? Thì chứ các vị xưa người ta cũng dạy mình á, sống làm sao mà thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Có nhiều khi mình không có lỗi gì hết, nhưng giờ muốn để cho nó yên đi, nó thôi được, cái đó lỗi của tôi. Không phải dễ làm à. Mà làm được cái chuyện đó đó gọi là như Bồ Tát vậy đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Vì mình đã thắng được mình. Mình đã thắng được mình mà những cái mà người ta không thể làm được. Mình làm được như vậy đó thì gọi là hoan hỷ tử vui. Thấy mình có khả năng, mình tiến bộ. Cho nên nhiều khi mình một lần mà mình giận lên mình có thể thắng được kịp ngay lúc đó, tự nhiên mình vui với chính mình. Ở đây có ai có niềm vui đó không? Thí dụ mà mình sắp sửa mình giận lên mà mình có thể thắng được cơn giận của mình. Trời, tự nhiên mình thấy mình hay quá. Không phải mình không có cần đăng báo khen mình, nhưng mà tự mình cảm thấy rằng mình có một chút tiến bộ trên đường tu. Mình thấy rằng mình đã thắng kịp những cái lúc mà sân si, phiền não nó chi phối mình. Thì được như vậy cái tự nhiên mình thấy mình vui lắm. Và mình thấy rằng cái đường tu của mình đó, nó có một chút xíu gì đó tiến bộ. Thì nó lại sắp tấn mình lên thêm nữa. Mà mỗi một lần như vậy là mỗi một lần cái đường tu mình nó thêm tinh tấn. Đừng có lo. Đừng có nói là ô tôi nhịn nó vậy đó. Cái nó nghĩ là tôi dại, tôi khờ, ăn hiếp nữa. Có đó. Tùy chuyện chứ. Mình sống mình ráng làm sao mà mình sống rằng thêm một người bạn đỡ hơn mình thêm một kẻ thù. Chứ có những cái việc mà mình có thể mình bớt được, mình du di được, nên du di. Để cho những cái pháp chướng ấy, nó bớt đi. Chứ còn không thì một mình chịu không nổi đâu. Vì mình là luôn luôn là người ở ngoài ánh sáng, còn ma là ở trong bóng tối. Mà ma mà muốn hại mình thì sao? Đủ kiểu đủ cách hết á. Cho nên cẩn thận. Có nhiều lúc mình sẽ buồn lắm. Mình nói tại sao mình tu mình không được yên. Mình tu mà mình cứ bị nhiều cái khó khăn nó đến. Thì tự nhiên mình phải nhớ rằng sao? Nguyện càng thâm. Thấy không? Nguyện mình càng thâm á, thì ma oán càng nhiều. Nguyện lực của mình càng cao dày, thì ma lực nó cũng không kém. Mà phải phấn đấu. Có nhiều khi ma nó giả dạng như một người thân vậy đó. Nó đến với mình như một người bạn thân vậy đó. Ma nó đến với mình như một người chí tình, chí nghĩa với mình lắm. Nhưng mà không bao lâu thì nó lộ nguyên hình. Thì chừng đó mình sao? Tá quả tâm tinh. Phải cẩn thận. Cho nên mình nói như vậy không có nghĩa là mình sống lúc ai mình cũng nghi ngờ. Không phải. Nhưng mà để cho mình thấy, cho mình thấy rằng những cái chướng ngại nó đủ kiểu đủ cách. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta biết tiếp nhận. Để chúng ta biết tiếp nhận. Và để chúng ta tập chuyển hóa, tập ôm ấp những khó khăn trong cuộc sống của mình. Mà sống mà mình không có những cái khó khăn á, thì mình không có lớn lên được. Mình không có những cái phiền muộn á, thì mình không biết những lúc không phiền muộn là hạnh phúc. Cho nên thỉnh thoảng có đau chân, có nhức răng á, cũng không sao gì, biết rằng khi mình không nhức răng là mình hạnh phúc. Khi mình không đau chân là mình được một giấc ngủ ngon. Thì cái đêm hôm đó mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Có phải không? Thí dụ như những người nào mà bị cái ngủ cái mà nó xâm chiếm đó nha. Thí dụ như một là gì? Buồn ngủ. Ngồi coi phim hết tập này tập kia không sao hết, nói chuyện cũng không sao hết, chơi cũng không sao hết, mà đặc biệt mà hễ vô ngồi tụng kinh nghe pháp là bắt đầu nó ngủ thấy thương luôn. Nó buồn ngủ dữ lắm. Nhưng mà hôm nào mình được tụng một bộ thời kinh mà không buồn ngủ đó, trời ơi, hôm đó cái ngày hôm đó mình rất là vui. Tại vì ngày hôm đó mình đã vượt ma, nó không có tới nó tìm mình, vui lắm. Thôi hôm nay mình nói tới đây ha, kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.